Đối này nương ba cái Lục Từ Nguyệt cũng là thấy rõ, nhưng nàng cũng không dám nói gì, chỉ có thể an ủi nàng nói, dù sao các ngươi hiện tại một cái ở kinh thị một cái ở bên này nhi ai cũng ngại không ai, không quan tâm. Trên thực tế Lục Từ Nguyệt cũng có tâm sự, đó chính là Bùi Diễn bọn họ sự. Tuy nói có lời chắc chắn, nhưng thông chi một ngày không đến nàng trong lòng liền một ngày không an ổn. Rốt cuộc ở trong nguyên tắc Lục Từ Nguyệt ghét bỏ người trong thôn thổ không văn hóa, cùng người trong thôn liền không thế nào giao lưu, đối hạ phóng xú lao cửu liền càng không có gì ấn tượng tốt. Cho nên Lục Từ Nguyệt hiện giờ có thể biết được cũng chỉ là mơ hồ một chút, đến nỗi ngày nào đó sẽ đến người cũng không biết. Tháng 6 thiên thay đổi bất thường, ban đêm hạ thật lớn một trận mưa, buổi sáng lên Tôn Lệ Bình nghe bên ngoài hết minh, cười nói, năm nay nước mưa tới nhưng thật ra rất sớm. Đưa Tôn Lệ Bình ra cửa thời điểm liền nhìn đến bên ngoài đường đất thượng đều có giọt nước, trên đường lầy lội bất kham. Lục Từ Nguyệt lo lắng trên đường không dễ đi liền kiên trì đưa Tôn Lệ Bình trở về, hai người mới đi qua từ đại quân ra liền nghe thấy có ô tô thanh âm. Lục Từ Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, nơi xa có hai chiếc tiểu ô tô chiều bên này. Lục Từ Nguyệt lòng có sở giác, tim đập không khỏi nhanh hơn, nàng nắm Tôn Lệ Bình tay nói, sư nương, có thể hay không là. Nàng trong mắt kinh hỉ tàng đều tàng không được, Tôn Lệ Bình cũng có chút khẩn trương, có chút không thể tin được, không biết ta. Khi nói chuyện tiểu ô tô dừng, mấy cái cán bộ bộ dáng người thật cẩn thận đứng ở lầy lội đường đất thượng, Lý Tiên Tiến từ phía sau truy lại đây, thư ký, ngày sau tới, cũng không trước tiên nói một tiếng. Công xã tiểu thư ký nhìn về phía Lý Tiên Tiến nói, Lý đội trưởng A, Bùi Diễn bọn họ những người đó liền ở bên kia chuồng bò. Tiểu thư ký vừa nói, bên người theo tới hai cái cán bộ cũng nhìn qua đi, phía đông địa thế không cao, hiện giờ có chút địa phương tích thủy nghiêm trọng, đến nỗi chuồng bò hiện tại tình huống như thế nào thật đúng là thấy không rõ lắm. Đúng vậy, bọn họ tổng cộng 9 người đều ở tại bên kia. Lý Tiên Tiến chiều Lục Từ Nguyệt bên này nhìn mắt, chú ý tới bên cạnh Tôn Lệ Bình khi không giấu vết nhíu nhíu mày, lại chưa nói Tôn Lệ Bình thân phận, lo lắng những người này không biết tới làm gì, vạn nhất liên lụy đến Lục Từ Nguyệt liền phiền toái. Tiểu thư ký khách khí đối bên cạnh hai người nói, Lý Trường Phòng, bên kia là được, chính là lộ không dễ đi, không bằng ta qua đi đưa thông chi. Vị kia Lý Trưởng Phòng nhìn trước mắt hoàn cảnh thở dài nói, tính, chúng ta nếu tới liền tự mình qua đi một chuyến đi. Trước kia là tổ chức oan uổng bọn họ, hiện giờ bọn họ muốn sửa lại án xử sai, tổ chức tổng nên có chính xác thái độ. Sửa lại án xử sai. Lý Tiên Tiến tức khắc kinh ngạc một chút. Tiểu thư ký nhìn hắn một cái ừ một tiếng giải thích nói, hiện giờ cả nước rất nhiều địa phương đều ở xử lý mấy năm nay sự tình, các ngươi bên này người tương đối nhiều, cho nên trước hướng bên này. Hai vị kinh thị tới cán bộ hôm nay lại đây chính là vì chuyện này. Như vậy a? Lý Tiên Tiến vừa nghe tiểu thư ký đều nói như vậy, vội chỉ vào Lục Từ Nguyệt bên người Tôn Lệ Bình nói, vị kia chính là trong đó một vị giáo sư. Vài vị lãnh đạo sôi nổi chiều Lục Từ Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình nhìn lại đây. Nhiều năm như vậy cha tấn làm Tôn Lệ Bình lại tiếp thu đến nhiều như vậy ánh mắt khi có chút thấp hỏng, nhưng vẫn là ôn hòa cười cười, vài vị lãnh đạo hảo, ta là Tôn Lệ Bình. Lý Trưởng Phòng từ trong bao lấy ra hồ sơ túi nhảy ra một cái nhìn đến mặt trên ảnh chụp cùng tư liệu, cũng xác nhận trước mắt người, hắn chiều Tôn Lệ Bình đã đi tới, sau đó kính một cái quân lễ, ta là Lý Trường Trinh, đại biểu tổ chức tới cấp Tôn Lệ Bình đồng chí sửa lại án xử sai tới. Tôn Lệ Bình chẳng sợ sớm có chuẩn bị, lúc này nghe lời nói từ Lý Trường Trinh trong miệng nói ra như cũ nhịn không được khóc thành tiếng tới. Lục Từ Nguyệt nắm tay nàng an ủi nói, sư nương, đây là chuyện tốt. Chúng ta trước mang các vị lãnh đạo đi gặp lao sư bọn họ đi. Ai, hảo. Tôn Lệ Bình cười nói, đi, ta mang các ngươi qua đi. Từ bên này trên đường hướng chuồng bò phương hướng kỳ thật nguyên bản là không có lộ, một tảng lớn thổ địa bởi vì thổ chất không hảo có rất nhiều đá hoang phế, dẫm ra tới con đường kia thượng cũng là giọt nước. Lục Từ Nguyệt ra cửa thời điểm xuyên giày sang đan, đi theo Tôn Lệ Bình bên người đảo không sợ ướt giày, hai vị kinh thị tới cán bộ vừa thấy này hoàn cảnh trừ bỏ thở dài nhưng thật ra không ghét bỏ không tốt. Mấy người dẫm bùn chạy thủy tới rồi chuồng bò bên cạnh, luôn luôn khởi rất sớm các giáo sư đã sớm vội vàng thu thập dương vòng như vòng. Đám người tới rồi phụ cận, giáo sư Tôn mới híp mắt nói, ta như thế nào nhìn không giống bên này người a? Vài vị giáo thụ đều đến quá Tạ Minh Lãng nhắc nhở, lúc này trong lòng cũng không khỏi nói thầm chuyện này. Mà Lý Trường Trinh hai người vừa thấy này tình hình, hốc mắt đều đỏ, những người này đều là quốc gia nhân tài. Có chút thậm chí từ nước ngoài trăm cây ngàn đắng trở về không đợi đền đáp tổ quốc đã bị hạ phóng lao động cải tạo. Bọn họ vốn nên ở đại học ở viện nghiên cứu công tác chịu người tôn kính, nhưng lại ở như vậy trong hoàn cảnh sinh sống nhiều năm như vậy. Lý Tiên Tiến dẫn đầu qua đi, đối giáo sư Tôn đám người nói, lao Tôn, các ngươi khổ nhật tử đến cùng. Muốn nói Lý Tiên Tiến trước kia đối bọn họ những người này thật tốt cũng không thể nói, nói kém cũng coi như không thượng, liền thuộc về các ngươi đừng cùng người trong thôn giao tiếp không gây chuyện hắn cũng mặc kệ trạng thái. Lúc này lại có vẻ cùng bọn họ nhiều thuộc đúng vậy, giáo sư Tôn bọn họ cũng có thể lý giải. Lý Trường Trinh qua đi nắm lấy giáo sư Tôn tay nói, lão đồng chí, các ngươi vất vả. Giáo sư Tôn vui tươi hớn hở nói, không vất vả không vất vả, vì nhân dân phục vụ không vất vả. Nói Bùi Diễn mấy người cũng đều lại đây, vừa hỏi mới biết được là thật sự tới cấp bọn họ sửa lại án xử sai. Đây chính là rất tốt sự, hai vị lãnh đạo trước nhìn mắt vài vị giáo thụ trụ hoàn cảnh sau đó đem mặt trên sửa lại án xử sai thông chi cho bọn hắn nhìn, sau đó nói, quốc gia hiện tại yêu cầu nhân tài, phía trên ý tứ là cho các ngươi sớm ngày trở lại công tác cương vị đi lên, các ngươi nhìn cái gì thời điểm trở về thích hợp. Giáo sư Chu cùng giáo sư Tôn bọn họ cảm thấy không sao cả, khi nào trở về đều được, dù sao cũng không có gì thân nhân, lưu giáo sư phu thê lại có chút vội vàng, tưởng trở lại kinh thành trông thấy thân nhân. Đến nỗi Bùi Diễn tắc cùng Tôn Lệ Bình liếc nhau nói, chúng ta tạm thời không quay về. Lý Trường Trinh liền hỏi nguyên do, Bùi Diễn thở dài nói, năm đó chúng ta hạ phong có cái học sinh vì phương tiện chiếu cố chúng ta tới rồi nơi này xuống nông thôn, chúng ta đến chờ hắn cùng nhau trở về. Còn có chuyện này. Tuy rằng hiện tại mẫn cảm thời kỳ còn không có qua đi, nhưng những người này có thể sửa lại án xử sai chính là cái manh mối, cũng không ở phương diện này đắc tội bọn họ, thấy Bùi Diễn không nghĩ nói cụ thể là cái nào liền không hỏi, chỉ nói, chuyện này ta sau khi trở về có thể cùng lãnh đạo hội báo, bất quá nếu tổ chức yêu cầu các ngươi mau chóng phản kinh nói đến lúc đó ngài còn phải chuẩn bị sẵn sàng. Điểm này Bùi Diễn lý giải, liền đáp ứng xuống dưới. Lý Trường Trinh đám người tới hạ thông chi liền cho bọn hắn 2 ngày thời gian thu thập đồ vật cũng cùng quen thuộc người cáo biệt chờ hậu thiên thời điểm lại phái xe tới đón hồi kinh người cùng nhau trở về. Mà chuyện này cũng lừa không được đội sản xuất người, một buổi sáng công phu liền đều biết ở tại chuồng bò các giáo sư sửa lại án xử sai, phải về kinh. Xã viên nhóm cảm thấy thực kinh ngạc, này xú lao cửu còn có thể có sửa lại án xử sai một ngày. Có người liền nói, nhân gia đều sửa lại án xử sai không thể kêu xú lao cửu. Tiểu tâm làm người nghe thấy đem ngươi kéo đi cải tạo. Trước hết người nói chuyện chạy nhanh che miệng lại không dám nói, những người khác tắc tò mò vài vị giáo thụ nơi đi, có từ Lý Tiên Tiến thám thính đến nhỏ tí kẻo tin tức người liền nói, nghe nói hậu thiên sáng sớm nhân ra kinh thị tới đại cán bộ tự mình tới đón, trở lại kinh thành sau quan phục nguyên trước. Về sau cùng ta liền một cái trên trời một cái dưới đất. Lời này làm người thổn thức, thậm chí hối hận quá khứ mấy năm nay sao không cùng những người này làm tốt quan hệ. Có biết Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn quan hệ người liền toan, nhìn nhân ra Tạ Minh Lãng nhiều thông minh, đối người lao sư cũng hảo, Lục Tư Nguyệt cái này kiếm lớn, bọn họ hai vợ chồng đối những người đó thực giữ gìn, nghe nói còn có người thấy bọn họ đã từng trộm cắp tặng đồ, này về sau nhân ra có thể quên nàng. Có người liền nhịn không được bĩu môi, đối nàng hảo cũng là xem ở Tạ Minh Lãng phân thượng, nói đến cùng là Lục Tư Nguyệt lợi hại gả cho cái có bản lĩnh nam nhân. Trong nháy mắt Lục Tư Nguyệt lại thành đội sản xuất mỗi người hâm mộ tức phụ. Buổi chiều thời điểm liền có người tới cửa tới cùng Lục Từ Nguyệt lôi kéo làm quen, thậm chí còn có người chạy chuồng bò đi theo lão các giáo sư lôi kéo làm quen. Lục Từ Nguyệt mắt lạnh nhìn không lên tiếng, người khác tới hỏi đó chính là một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, khi tới người cùng người ta nói, Lục Từ Nguyệt hiện tại cảm thấy chính mình vênh báo, căn bản trướng mắt chúng ta. Lục Từ Nguyệt cũng mặc kệ bọn họ nói như thế nào, nên làm gì liền làm gì. Buổi chiều thời điểm Lý Tiểu Hồng thả học lại đây, vẻ mặt hưng phấn hỏi nàng. Những cái đó lao giáo thụ đều sửa lại án xử sai. Lục Tư Nguyệt gật đầu, đúng vậy, sửa lại án xử sai, hậu thiên bọn họ đại bộ phận liền phải rời đi nơi này trở lại nguyên lai địa phương đi. Phía trước Lục Tư Nguyệt cũng lãnh Lý Tiểu Hồng đi thượng quá lao các giáo sư khóa, Lý Tiểu Hồng đánh tâm nhãn vì bọn họ cao hứng, nàng hỏi, kia ta có phải hay không nên lộng điểm đồ vật đưa cho bọn họ, tỏ vẻ tỏ vẻ. Lục Tư Nguyệt chớp chớp mắt, đứng dậy mở ra nàng tủ lấy ra một ít tì vết bố tới, nếu không ta cho bọn hắn làm quần áo đi. Làm quần áo A. Lý Tiểu Hồng có chút phát sầu, nhưng ta sẽ không A. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười nói, như vậy đoạn thời gian ta khẳng định làm không xong, ngươi cùng ta cùng nhau phùng lên tổng hội đi. Lúc này đại cô nương tiểu tức phụ nói sẽ không kỳ thật đều sẽ điểm, chính là tay nghề được không vấn đề. Lý Tiểu Hồng gật đầu nói, kia thành, ta ngày mai làm đại quân cho ta đại một ngày khóa, ta cùng ngươi cùng nhau vá áo. Hai người nói định rồi, Lục Từ Nguyệt liền bắt đầu xem nào miếng vải thích hợp vị nào giáo thụ. Chỉ là cuối cùng cộng lại tới cộng lại đi, cũng chỉ có thể làm ra 7 bộ tới. Lục Tư Nguyệt liền nói, Bùi lao sư cùng sư nương trước không làm, chờ ngày sau chậm rãi làm, trước làm những người khác. May phía trước ta bà làm người cấp mang tới này đó bố còn không có dùng, bằng không thật đúng là không biết cho bọn hắn đưa cái gì hảo. Hai người nói làm liền làm, thậm chí Lý Tiểu Hồng đi theo từ đại quân nói đêm nay không quay về, hai người điểm ngọn đến khêu đèn đánh đêm, tới rồi nửa đêm thời điểm liền phùng ra tới hai bộ. Hai người ngủ một giấc lên vội vàng ăn cơm lại bắt đầu bận việc, chính bận rộn Tôn Lệ Bình liền tới đây, biết các nàng cấp vài vị giáo thụ làm xiêm y thì liền cười tủm tìm nói, ta và các ngươi cùng nhau làm, có thể mau chút. Tôn Lệ Bình tay nghề so Lý Tiểu Hồng hảo không đến nào đi, nhưng là tốc độ có thể mau chút. Hơn nữa bởi vì làm liền áo đơn đơn quần, cho nên làm lên cũng không ngổng sự, giữa trưa thời điểm liền đều làm tốt. Lý Tiểu Hồng lại bận rộn trong ngoài đi bên ngoài thay đổi một ít hàng khô trở về làm lão các giáo sư mang theo, lúc này mới cầm đồ vật cùng đi chuồng bò. Hiện giờ chuồng bò sớm không còn nữa ngày hôm qua trước kia quận cũ ẽ, không ít xã viên đều lại đây xem náo nhiệt lôi kéo làm quen. Vài vị giáo thụ mấy năm nay bị đấu sợ, xã viên cùng bọn họ nói lời nói cũng đều khách khách khí khí, một câu lời nói nặng cũng không có, dù sao qua đêm nay bọn họ đều đến đi rồi. Lục Tư Nguyệt bọn họ tặng đồ vật lại đây. Một ít người lại kinh ngạc lại hối hận, vội về nhà đi xem có gì hảo đưa cũng đưa một chút lại đây. Nhưng ở nông thôn hai đầu bờ ruộng thật sự không gì hảo đưa, cũng không phải mỗi người đều có lục gia như vậy đấy, tổng không thể cái này một muỗng mặt kia ra một phủng mễ đi, cuối cùng còn chưa tính. Buổi tối thời điểm Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng ở lục gia làm một bàn đồ ăn thỉnh vài vị giáo thụ lại đây ăn một đốn, vài vị giáo thụ chỉ có một vị tỉnh thành, mặt khác đều là kinh thị, quay đầu lại còn có thể tại một chỗ tụ tụ. Nhưng khi đó tâm cảnh cùng hiện tại cũng liền không giống nhau. Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng phu thê ngồi ở một bên nghe vài vị giáo thụ mấy năm nay trải qua, trừ bỏ bội phục cũng chỉ có bội phục. Đang nói chuyện bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài vừa thấy, hảo tâm tình cũng đã biến mất một nửa. Trương Mạn Lệ lãnh vài vị thanh niên trí thức lại đây. Trương Mạn Lệ cùng Lục Từ Nguyệt quan hệ biết đến người không ít, rốt cuộc Trương Mạn Lệ kia một thời gian thần thần thao thao thật nhiều người đều thấy, vài vị giáo thụ đều có điều nghe thấy. Mà mặt khác mấy cái đều là trong thôn thanh niên trí thức, lại còn có đều là kinh thị tới, mục đích như thế nào, ai cũng không nghĩ đi đoán. Duy độc Tề Tiểu Phú đặc thù, là thành phố vừa tới thanh niên trí thức, cư nhiên cũng theo tới. Vào Lục Gia Môn liền cười tủm tỉm hô Lục Từ Nguyệt, biểu tỷ, nhìn như thế nào không chào đón ta a, này tốt xấu cũng là ta bà ngoại gia a. Lục Từ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, trong lòng có chút ngạnh hoảng, biết không chịu đãi gặp ngươi còn tới, thực sự có ngươi. Chương 68. Ngươi đều tới. Đương nhiên không có khả năng lại đuổi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt liếc Tề Tiểu Phú liếc mắt một cái, đối hắn tới kỳ thật không cảm thấy cỡ nào kinh ngạc, rốt cuộc phía trước Tề Tiểu Phú liền cố ý vô tình tiếp cận Tôn Lệ Bình. Làm nàng kinh ngạc chính là Trương Mạn Lệ, phía trước hai người nháo cũng không tốt, trong thôn không ít người biết chuyện này, không nghĩ tới hiện tại nàng còn có thể dường như không có việc gì đến trong nhà nàng tới, mà không phải đi chuồn bò. Là chúng ta quấy rầy đến các vị lao sư sao? Trương Mạn Lệ ánh mắt ở Lục Từ Nguyệt trên người dừng lại một cái trước mắt, liền lược quá nàng nhìn về phía Bùi Diễn đám người. Nhìn Bùi Diễn đám người, Trương Mạn Lệ kỳ thật tâm tình rất phức tạp, đời trước thời điểm nàng thẳng đến trở lại kinh thị Tạ Minh Lãng mới mang nàng đi gặp các lão sư, khi đó nàng mới biết được Bùi Diễn phu thê cùng Tạ Minh Lãng là cái gì quan hệ, cũng ở khi đó mới biết được Tạ Minh Lãng xuống nông thôn nguyên nhân. Không nghĩ tới này một đời Tạ Minh Lãng sớm liền nói cho Lục Từ Nguyệt này đó, Bùi Diễn đám người đối Lục Từ Nguyệt cảm tình cũng phi thường không tồi. Chỉ là này một đời không giống nhau địa phương thật sự quá nhiều, ở đời trước Bùi Diện đám người sửa lại án xử sai kỳ thật là ở 76 năm cuối năm, so ngày nay ước chừng chậm nửa năm. Trương Mạn Lệ cố ý xem nhẹ làm Lục Từ Nguyệt mày không khỏi một trọn, thở lạnh nhạt nàng rốt cuộc tới làm gì. Bùi Diện đám người nhìn có người tới, liếc nhau sau đứng lên, Từ Nguyệt ta, ngươi này có khách nhân, chúng ta liền không quấy rầy. Trương Mạn Lệ đám người có chút xấu hổ, Vũ Tư Điểm vội nói, lão sư. Chúng ta kỳ thật là muốn vì các ngươi tiến đưa, chỉ là đi bên kia mới biết được các ngươi tới Lục gia, cho nên liền cùng nhau lại đây. Nga, nguyên lai là như thế này. Bùi Diễn đối bọn họ mấy cái nhưng thật ra có ấn tượng, ở lúc trước cho bọn hắn mấy cái tân lão sư đi học thời điểm đối bọn họ thái độ cũng không phải thực hữu hảo, cảm thấy xú lão cửu đi học có chút mất mặt, không nghĩ tới này mới vừa sửa lại án xử sai người còn chưa đi liền tới đây. Trương Mạn Lệ gật đầu nói, lão sư, cảm tạ các ngươi lúc ấy đối chúng ta dạy dỗ. Một ngày vi sư trung thân vi phụ, chúng ta sẽ không quên các ngươi. Thôi. Bùi Diễn xua xua tay không thèm để ý cười cười, chúng ta lúc trước đều là theo như nhu cầu thôi, không tính là sư sinh. Liền giống như hiện giờ lão sư chỉ là giảng bài, học sinh tốt nghiệp sau cũng không nhất định có thể nhớ rõ lão sư, này đều bình thường sự. Lời này nói Vu Tư Điểm sắc mặt có chút xấu hổ buồn bực, nếu là trước kia chỉ sợ nàng còn phải ngạnh cổ thuyết giáo bọn họ tư tưởng không đúng, nhưng phía trước Lục Từ Nguyệt đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Làm nàng ý thức được chính mình sai lầm, lúc này liền thành khẩn nói, Bùi lão sư, ta vì ta phía trước lời nói việc làm xin lỗi, là ta tư tưởng quá hẹp hòi. Các ngươi đều là người tốt, phía trên phía trước tư tưởng cũng không nhất định liền chính xác, có chút người chẳng sợ xuất thân căn chính miêu hồng, nhưng tư tưởng xấu xa, cho nên không ứng lấy xuất thân làm phán định một người hảo cùng hư. Nghe nàng nói như thế, Bùi Diễn gật gật đầu, đúng vậy, thật là như vậy. Có chút người bên ngoài thanh danh cũng không tốt, nhưng trên thực tế nhân tâm mà thiện lương, nhất mềm lòng, trên người kỳ thật có rất nhiều loang loáng điểm cùng ưu điểm là người khác không biết. Hắn khích lệ Lục Từ Nguyệt dấu vết quá rõ ràng, mấy cái thanh niên trí thức đều nhịn không được nhìn Lục Từ Nguyệt liếc mắt một cái, Lục Từ Nguyệt cười gật đầu, lao sư nói rất đúng cực kỳ. Bùi Diễn đám người tức khắc nở nụ cười. Nếu không phải tới tìm Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt cũng chưa nói cái gì, nhìn bọn họ cùng Bùi lao sư bọn họ cái này một câu cái kia một câu. Trương Mạn Lệ nhưng thật ra không nói như thế nào, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Bùi Diễn phu thê nói vài câu, đa số thời điểm ngơ ngác phát ngốc, có đôi khi sẽ quay đầu đi xem Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt chỉ lắng nghe bọn họ nói chuyện cũng không xen mồm, chú ý tới Trương Mạn Lệ ánh mắt nàng đón đi lên, Trương Mạn Lệ đồng chí đêm nay nhìn ta 9 lần, không biết Trương Mạn Lệ đồng chí vì cái gì như vậy xem ta. Không có gì. Trương Mạn Lệ nhìn lén người bị chảo bao tức khắc có chút hoảng loạn, nàng hơi hơi rũ mắt, sau một lúc lâu Lục Từ Nguyệt mới nghe thấy nàng hạ giọng nói, ngươi hiện tại thật cao hứng đi. Lục Từ Nguyệt nghe nàng lời này có chút ngạc nhiên, nàng nghĩ nghĩ gật đầu nói, ta có cái gì đạo lý không cao hứng đâu. Trương Mạn Lệ nhấp nhấp miệng, nhiều người như vậy ở đây có chút lời nói nàng là vô pháp nói, một lát sau liền ở Lục Từ Nguyệt cho rằng nàng sẽ không lại nói thời điểm đột nhiên mở miệng, có thời gian chúng ta có thể nói nói chuyện sao. Lục Từ Nguyệt không hề răng, quay đầu nhìn về phía Tề Tiểu Phú, Tề Tiểu Phú, ngươi cảm thấy ta hẳn là cùng hắn nói nói chuyện sao. Tề Tiểu Phú híp híp mắt, biểu tỷ, ta cảm thấy các ngươi nói không nói chuyện cùng ta quan hệ không lớn. Lục Từ Nguyệt cười như không cười xem hắn, ta nhìn ngươi vẫn luôn chú ý chúng ta bên này, cho rằng ngươi đối chúng ta nói chuyện thực cảm thấy hứng thú đâu, không nghĩ tới ngươi cũng không cảm thấy hứng thú. Nói nàng nhìn về phía Trương Mạn Lệ nói, ta đối với ngươi không có hứng thú, không nghĩ cùng ngươi nói. Trương Mạn Lệ trên người khí áp đột nhiên hạ thấp, cả người tựa hồ thực áp lực lại không vui, ngươi là không dám sao? Không. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng chậm rãi nở nụ cười, là bởi vì không cần thiết. Nói xong lời này nàng không hề mở miệng, quay đầu cùng Tôn Lệ Bình thương lượng khởi làm cho bọn họ ngày mai dọn lại đây chuyện này. Tôn Lệ Bình không biết này hai lời nói mới rồi có ý tứ gì, lúc này Lục Từ Nguyệt nói chuyện này liền ứng hạ. Trương Mạn Lệ nhìn hai người bọn nàng cảm tình thực tốt bộ dáng, thậm chí còn nói ngày mai liền dọn đến Lục ra chuyện này, Trương Mạn Lệ tâm tình càng không hảo. Nhưng nàng tới vốn dĩ liền vãn, phía trước cùng Tôn Lệ Bình đáp quá vài lần lời nói đối phương cũng khách khách khí khí, cố tình xa cách cũng không thân cận, nàng thậm chí không có lý do gì ngăn trở chuyện này. Tới nhiều người như vậy, Bùi lao sư bọn họ cũng ngượng ngùng uống rượu, tùy tiện ăn điểm cơm liền thu lên. Lúc này đã 8 giờ nhiều, Bùi Diện đứng lên nói, thiên không còn sớm, nên trở về nghỉ ngơi, các ngươi ngày mai không cũng đến xuống đất đi. Đây là không nghĩ nói chuyện, Trương Mạn Lệ mấy cái vội đứng lên nói là. Vì thế liền như vậy tan. Buổi tối theo thường lệ là Lý Tiểu Hồng vứt bỏ Từ Đại Quân ở tại nàng bên này nhi, hai người nằm ở trên giường đất, Lý Tiểu Hồng nói, ta tổng cảm thấy Trương Mạn Lệ xem ngươi thời điểm không có hảo ý. Nàng ái sao tích liền sao tích bái. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không quan tâm, nàng mục đích liền kém viết ở trên mặt, nhưng Bùi lao sư bọn họ nhưng đã cho nàng một cái thân cận ánh mắt. Mặc kệ bọn họ. Lục Từ Nguyệt thở phào một hơi, cũng không biết Tạ Minh Lãng khi nào trở về, chờ hắn trở về hai người phỏng trừng phải thương lượng về kinh thị chuyện này. Lý Tiểu Hồng ôm Lục Từ Nguyệt cánh tay nói, ta thật luyến tiếc ngươi đi rồi, thôn này ta liền thật sự không ai có thể trò chuyện. Chúng ta một ngày nào đó có thể ở kinh thị gặp mặt. Lục Từ Nguyệt hứng thú bừng bừng nói, các ngươi hảo hảo học tập A, chờ đến lúc đó chúng ta tranh thủ khảo đến một cái trường học đi, chẳng sợ không phải một cái trường học cũng có thể đều ở kinh thị, đến lúc đó chúng ta là có thể gặp mặt. Bị nàng như vậy vừa nói giống như thi đại học thật sự khôi phục giống nhau, nhưng hôm nay xú lão cửu đều sửa lại án xử sai, còn có cái gì không có khả năng, nói không chừng thi đại học thực mau là có thể khôi phục. Lý Tiểu Hồng ngừ một tiếng, chúng ta sẽ hảo hảo học. Tuy rằng nàng khởi bước tương đối chế, nhưng nhiều thời gian lâu như vậy tới ôn tập, bọn họ vẫn là có hy vọng. Ngày hôm sau hai người sớm lên, lấy thượng chuẩn bị đưa cho giáo thụ bọn họ đồ vật liền đi chuồng bò nơi đó. Lúc này nơi đó người đã không ít. Đội sản xuất người chạy tới xem náo nhiệt, Trương Mạn Lệ cùng Tề Tiểu Phú chờ thanh niên trí thức cũng tới, hai người lúc này đứng ở Bùi Diễn phu thê nhóm trước mặt nói cái gì. Lý Tiểu Hồng không khỏi bĩu môi, nàng đây là tưởng lấy lòng Tạ Minh Lãng lao sư. Sợ không phải quá muộn một ít đi. Vãn không muộn ta mặc kệ. Lục Tư Nguyệt nói cùng nàng cùng nhau tiến lên, đem làm tốt quần áo một người một thân tặng mấy cái lao giáo thụ. Giáo sư Tôn cầm quần áo mới cao hứng nói, nhìn nhìn, vẫn là chúng ta Từ Nguyệt cùng Tiểu Hồng có tâm. Vừa chuyển đầu phát hiện Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình không có tức khắc vui vẻ, lão gia hỏa, các ngươi hai vợ chồng không có a. Vài giây không đủ chuyện này, Lục Từ Nguyệt phía trước liền cùng Tôn Lệ Bình nói, lúc này Bùi Diễn cười tủm tỉm nói, chúng ta hiện tại lại không đi, ngày sau Từ Nguyệt có rất nhiều cơ hội cho chúng ta làm quần áo mới, nói không chừng đến lúc đó còn có thể có hai thân đâu. Biết Bùi Diễn phu thê cùng Tạ Minh Lãng quan hệ, giáo sư Tôn vẫn là cảm thấy toan, hắn nhìn mắt giáo sư chú nói, ngươi xem hắn khoe khoang, chờ quay đầu lại chúng ta đem Tạ Minh Lãng cấp đoạt lấy tới. Giáo sư Chu tính tình tương đối ôn hòa, cười nói, nhân gia đều là muốn nhận kết nghĩa người, ngươi thế nào cũng phải qua đi treo chọc hắn, trừ bỏ làm chính mình càng toan một chút, cũng không có gì dùng. Nghe vậy Lưu giáo sư đám người sôi nổi nở nụ cười, giáo sư Tôn nhíu mày nhìn về phía Lục Từ Nguyệt nói, chờ Minh Lãng trở về ngươi hỏi một chút hắn để ý không ngại nhiều nhận cái chan ôi. Lưu giáo sư cười nói, lão Bùi khẳng định không đáp ứng. Kia khẳng định không thể đáp ứng. Bùi Diễn cười có chút đắc ý, ta thế hắn liền cự tuyệt ngươi. Mọi người tức khắc lại nở nụ cười. Tới những người này đều thực hâm mộ lại ghen ghét, hâm mộ chính là đội sản xuất người, cảm thấy Tạ Minh Lãng nhân ra vận khí thật tốt. Mà đến những cái đó thanh niên trí thức lại có chút ghen ghét, đồng dạng đều là thanh niên trí thức bọn họ lại không có thể được đến những người này tán thành. Bọn họ thậm chí có chút hối hận quá khứ mấy năm chung sợ sẽ bị những người này liên lụy căn bản xem đều sẽ không hướng bọn họ bên này xem một cái. Thậm chí có người phát hiện Tạ Minh Lãng cùng những người này tiếp xúc thời điểm bọn họ còn khuyên quá. Hiện giờ ngâm lại ngốc người là bọn họ, mà Tạ Minh Lãng ngay từ đầu liền rõ ràng minh bạch tàn nhẫn. Một lát sau trong thôn vang lên tiểu ô tô thanh âm, hai chiếc tiểu ô tô lại đây, bảy vị lao giáo thụ cùng Bùi Diễn phu thê còn có Lục Từ Nguyệt đám người cáo biệt thượng tiểu ô tô. Lại hứa hẹn chờ trở lại từng người cương vị sẽ viết thư trở về, lúc này mới ở mọi người chú mục chung rời đi Nghi Hà đội sản xuất. Tiểu ô tô đi xa, xem náo nhiệt đại nương mới vô đùi nói, ai nha nương ai, bọn họ này đó xú lao cửu thật sự bị sửa lại án xử sai. Sao như vậy không thể tin đâu? Sao không thể tin, vết bánh xe tử đều còn ở đâu? Mọi người một trận thổn thức, cảm thấy những người này khổ tận cam lai. Có đại nương nhìn Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ta, về sau ngươi cần phải hưởng phúc. Lục Từ Nguyệt cười cười không nói chuyện, vào nhà cùng Bùi Diễn phu thê thu thập đồ vật chuẩn bị dọn đến Lục ra đi. Bọn họ bên này đồ vật rất nhiều đều là Tạ Minh Lãng lúc trước cấp đặt mua, chỉ là lúc trước lo lắng bị người phát hiện dùng đồ vật quá hảo, cho nên dụng cụ đều là mua cũ, ngay cả áo đông quần đông gì đó đều là dùng không tốt vải dệt bên trong Điền Tân Đông. Bọn họ biết ở nông thôn cũng trụ không nhiều lắm không bao lâu gian, cho nên trừ bỏ tùy thân phải dùng đồ vật cùng vui mừng quần áo, rất nhiều đồ vật trực tiếp liền đều từ bỏ. Ba người cầm đồ vật vừa đi, đội sản xuất người được Lý Tiên Tiến cho phép liền phần phật vào mấy gian nhà ở tìm một ít nhà mình có thể sử dụng đồ vật mang về. Thời buổi này cái gì đều thiếu, chẳng sợ những người này là xú lão cửu, có chút đồ vật cũng là có thể sử dụng tác dụng, lấy về đi là có thể dùng tới, đặc biệt giống chảo sắt mấy thứ này được hoan nghênh nhất, vì duy nhất chảo sắt những người này suýt nữa đánh lên. Đi ra ngoài một khoảng cách, đột nhiên sau khi nghe thấy đầu có người kêu bọn họ, Lục Từ Nguyệt quay đầu lại liền thấy Trương Mạn Lệ cùng Tề Tiểu Phú đuổi theo, Bùi lão sư, chúng ta giúp ngươi dọn đi. Nói hai người đi lên liền phải hỗ trợ lấy. Bùi lão sư cười nói, không cần, cũng không nhiều điểm đồ vật chúng ta cầm liền thành. Phi thường khách khí cự tuyệt Trương Mạn Lệ thỉnh cầu. Trương Mạn Lệ cũng không kiên trì, ngược lại hỏi, Bùi lão sư, có thời gian ta có thể đi tìm ngài thỉnh giáo vấn đề. Bùi Diễn cười cười, đương nhiên có thể, bất quá ngươi ngày thường không phải còn phải đi học. Về đi học một ít đồ vật kỳ thật phía trước chúng ta đã đều giảng qua. Ân. Trương Mạn Lệ chỉ đương không nghe ra ý tứ trong lời nói, trước kia đều nói sống đến lao học được lão, hiện tại các ngươi này đó phần tử trí thức đều sửa lại án xử sai, nói không chừng về sau còn có mặt khác biến hóa, cho nên ta cảm thấy nhiều học tập không chỗ hỏng, hy vọng Bùi lao sư không cần chê ta phiền. Lời nói đều nói đến này phân thượng, Bùi Diễn cũng không hảo nói cái gì nữa. Mà Tề Tiểu Phú cũng nhìn về phía Tôn Lệ Bình, Tôn lao sư, ta về sau còn có thể đi tìm ngài học tập sao? Tôn Lệ Bình kỳ thật đối hắn rất là tiếc nuối, bởi vì Tề Tiểu Phú ở hội họa một đường thật sự rất có thiên phú, nhưng mấy năm nay trải qua bọn họ sợ, chỉ có thể thời khắc phòng bị, có thời gian đương nhiên có thể. Đều hỏi đến trên đầu tới, còn có thể thế nào? Huống hồ vứt bỏ cái này không nói, Lục gia vẫn là Tề Tiểu Phú nhà ngoại, có chút lời nói thật đúng là không hảo cự tuyệt. Nhưng cũng bởi vì như vậy, Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn đều mơ hồ có chút không cao hứng. Tổng cảm thấy bọn họ này một đôi lão gia hỏa bị Trương Mạn Lệ hai người cấp kịch bản giống nhau. Nhưng nhiều năm ai phê trải qua làm cho bọn họ đã không dám tùy ý cự tuyệt, tới rồi Lục gia thời điểm mới nhịn không được thở dài. Lục Từ Nguyệt biết bọn họ phiền lòng cái gì, liền nói, lão sư cùng sư nương không cần lo lắng, nơi này là lục gia, ta không cho bọn họ tiến vào bọn họ còn có thể mạnh mẽ tiến vào không thành. Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình bất đắc dĩ liếc nhau nói, trước kia thời điểm tránh chúng ta như rắn giết, hiện tại còn thấu đi lên làm gì đâu, cũng không sợ chúng ta lại cấp đánh trở về. Nếu đã biết Trương Mạn Lệ thân phận, như vậy Trương Mạn Lệ biết tương lai sự tình cũng thực bình thường. Lục Tư Nguyệt cười cười, mặc kệ bọn họ, ta còn tưởng độc chiếm hai lão sư cho ta giảng bài đâu. Mấy ngày này nàng cũng đi theo Tôn Lệ Bình vẽ một ít vẽ tranh kỹ xảo, được lợi rất nhiều. Có thể lợi dụng trở về phía trước thời gian nhiều học học đối nàng hữu ích vô hại. Tôn Lệ Bình nở nụ cười, hảo, về sau hai chúng ta mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi học tập, tưởng thả lỏng đều không được. Lục Tư Nguyệt cười mị mắt, kia Minh Lãng ca trở về khẳng định sẽ hảo hảo cảm ơn lao sư cùng sư nương. Bùi Diễn phu thê ở tại nguyên lai Lục Tòng quân trụ trong phòng, cũng may mùa hè cũng không khổ sở, Lục gia nhà ở lại rộng mở có thể so chuồng bò bế tắc kín gió nhà ở thoải mái nhiều. Ai ở chỗ này đệ nhất vãn Bùi Diễn trằn trọc ngủ không được, Tôn Lệ Bình bị hắn phiên phiền lòng, cả giận, này thật là chịu qua khổ nhật tử quá không được thoải mái nhật tử. Cửa sổ mở ra phía trên che chở xa võng, gió đêm chậm rãi thổi vào trong phòng mát mẻ thoải mái, Bùi Diễn đơn giản ngồi dậy bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi nói thật đúng là đối. Đột nhiên lập tức ngủ thoải mái ngược lại không thói quen, liền ngủ trước thậm chí còn nghĩ dương giống như không uy. Ngươi chính là hạt nhọc lòng. Tôn Lệ Bình phiên cái thân nói, về sau những cái đó sinh hoạt đều cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta liền chờ từ nguyệt gì thời điểm sinh cái hài tử chúng ta hảo hảo cấp mang hài tử được rồi. Bùi Diễn cắt một tiếng, nàng sinh hài tử có Vu Lệ Quyên cấp nhìn dùng đến ngươi. Tôn Lệ Bình không phục ngồi dậy, dùng như thế nào không, Vu Lệ Quyên ở Phụ Liên làm khá tốt, một chốc lại vô pháp về hưu. Hơn nữa tại Đại Hải có 3 cái nhi tử, tổng không thể làm Từ Nguyệt chính mình mang, tới rồi kinh thị chúng ta muốn thật có thể trở lại nguyên lai cương vị cũng vô dụng, đại học không khai chúng ta phải nhàn rỗi, đến lúc đó thật sinh hải tử ta nghĩ biện pháp cho nàng đi làm đi, hai ta nên mang hải tử, thật tốt. Nghe nàng như vậy tính toán Bùi Diễn không ngôn ngữ, bọn họ chính mình hải tử không có, Tạ Minh Lãng ở bọn họ trong mắt chính là nhi tử, tự nhiên tưởng cùng bọn họ càng thân cận một ít, lúc này nghe Tôn Lệ Bình một phân tích cũng cảm thấy rất đối. Trong lòng cũng không khỏi mong đợi lên. Bùi Diễn nằm xuống, trong lòng lại suy nghĩ một chút chuyện này, không một lát liền ngủ rồi. Xú lao cửu đều có thể sửa lại án xử sai chuyện này rốt cuộc là đại sự nhi, nghi hà đội sản xuất thậm chí quanh thân đội sản xuất thảo luận thật nhiều thiên chuyện này. Mà Trương Mạn Lệ cùng Tề Tiểu Phú quả nhiên cũng tới vài lần lục ra, mị kỷ danh rằng học tập. Mặt khác thanh niên trí thức thấy vậy cũng sôi nổi nói theo, cho nên vừa đến giữa trưa cùng chạm vạng tan tầm thời điểm lục ra liền náo nhiệt lên. Lục Tư Nguyệt phiền không lắm phiền, bởi vì nàng sẽ không nấu cơm, một ngày tam đốn cơ hồ đều là Tôn Lệ Bình động thủ, mà Lục Tư Nguyệt cùng Bùi Diễn từ bên hiệp trợ. Nhưng những người này đã đến quấy rầy ba người tiết tấu, dẫn tới bọn họ cơm trưa cùng cơm chiều đều nháo đến đã khuya mới ăn thượng. Lục Tư Nguyệt thực không cao hứng, nàng không phải cái gì cao lớn thượng người, thậm chí tâm nhãn cũng tiểu, vì thế rốt cuộc giữ cửa khóa, bên ngoài có người gõ cửa thời điểm cũng không ứng. Bùi Diễn thở dài nói, như vậy có thể hay không không tốt lắm. Nhiều năm chuồng bò sinh hoạt trải qua làm cho bọn họ phu thê nhiều ít so trước kia càng cẩn thận, sợ cấp Lục Từ Nguyệt rước lấy không tốt phiền thoái. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không mở cửa, như vậy quá hai ngày bọn họ cũng liền không tới. Nàng mặt mang châm chọc nói, trước kia các ngươi không sửa lại án xử sai thời điểm một đám nhìn các ngươi tránh như rắn giết, hiện tại biết các ngươi sửa lại án xử sai còn sẽ trở lại công tác cương vị ngược lại một cái hai cái lại đây xem náo nhiệt, tiện nghi đều là của bọn họ, chúng ta còn phải đi theo tam cơm không chuẩn. Mị bọn họ. Nghe vậy Bùi Diễn nở nụ cười, bất quá hắn cùng Tôn Lệ Bình nói lên chuyện này thời điểm cũng cảm thấy châm trọng, hiện tại Lục Từ Nguyệt không muốn làm những người này tới, bọn họ phu thê ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân Trạng Vạng tới học tập thời điểm là có thể vào cửa, những người khác tưởng đều không cần tưởng. Vì chuyện này trong thôn thanh niên trí thức đều biết Lục Từ Nguyệt là cố ý, đối Lục Từ Nguyệt ấn tượng càng kém, đối Lục Từ Nguyệt cũng tràn ngập ám nghiệm. Có người biết Tề Tiểu Phú cùng Lục Từ Nguyệt quan hệ liền nói, Tề Tiểu Phú, ngươi cùng Lục gia cũng là thân thích, hai ngươi chính là thân biểu tỷ đệ, nàng sao cũng không cho ngươi vào cửa, ngươi liền không đi hỏi một chút. Tề Tiểu Phú liếc đối phương liếc mắt một cái, mím môi không nói chuyện. Từ khi ở thành phố bị Tạ Minh Lãng phu thê phát hiện hắn gương mặt thật hắn ở bọn họ trước mặt liền không còn có che giấu quá chính mình. Hơn nữa này ở nông thôn cũng thật sự không thích hợp giả ngu trang đáng thương. Nhưng hắn cũng nhìn ra được tới Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt thực không thích hắn. Nguyên bản cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng từ khi nghe xong Trương Mạn Lệ nói liền cảm thấy nguyên lai những cái đó xú lão cửu cũng có nhưng dùng địa phương. Không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt như vậy hư, thế nhưng hư bọn họ chuyện tốt, thật sự một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Kia thanh niên trí thức lại nói, nghe nói Tạ Minh Lãng có thể đi thành phố làm giúp cũng là ngươi ba mẹ hỗ trợ, bọn họ như thế nào chưa cho ngươi an bài ngược lại làm ngươi xuống nông thôn tới. Vừa nói cái này Tề Tiểu Phú biểu tình lạnh hơn, hắn hung hăng liếc đối phương liếc mắt một cái nói, câm miệng. Mặt khác mấy cái thanh niên trí thức hai mặt nhìn nhau, cảm thấy đại khái là chọc Tề Tiểu Phú ống phổi, trực tiếp không nói. Nhưng cũng bọn họ cũng bởi vậy kết luận, Tề Tiểu Phú khả năng không riêng cùng Lục Từ Nguyệt phu thê quan hệ không tốt, cùng nhà mình cha mẹ quan hệ khả năng cũng không tốt. Tề Tiểu Phú không cao hứng, liền lấy ra giấy viết thư cho hắn ba mẹ viết thư, sau đó ngày hôm sau liền đi trong huyện gửi qua bưu điện đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt cũng không biết Tề Tiểu Phú sau lưng thọc đao chuyện này, mỗi ngày tính nhật tử cùng Bùi Diễn phu thê học tập. Hai vợ chồng tri thức bên bác, Lục Từ Nguyệt học lên mới biết được trước kia chính mình cỡ nào hẹp hòi, chỉ học được sách giáo khoa đồ vật căn bản không đủ, chẳng sợ bỏ thêm một ít phụ đạo thư vẫn như cũ không đủ. Ở bọn họ phu thê trước mắt quả thực là gì cũng đều không hiểu đồ nhà quê. Lục Từ Nguyệt thích nghe bọn hắn nói trước kia chuyện xưa, còn có đại học sự tình, tràn ngập tò mò cùng hướng tới. Tôn Lệ Bình mặt khác mặc kệ, chuyên tâm dạy dỗ Lục Từ Nguyệt vẽ tranh, chỉ tiếc trước mắt tài liệu không đủ, chỉ có thể học một ít cơ sở đồ vật, nhưng cũng đủ Tôn Lệ Bình cao hứng, không nghĩ tới Từ Nguyệt ở vẽ tranh thượng rất có thiên phú, chờ trở về kinh thị chúng ta mua chút tài liệu hảo hảo học mới được. Được khích lệ Lục Từ Nguyệt thật cao hứng, cũng bắt đầu ảo tưởng như vậy nhật tử. Lục Từ Nguyệt tính Tạ Minh Lãng lần này rời đi thời gian, trong giây lát đột nhiên ý thức được Tạ Minh Lãng đi rồi có hơn nửa tháng. Hơn nữa lệnh nàng bất an chính là nàng nguyệt sự đã kéo vài thiên còn không có tới, tổng không thể là mang thai đi. Này ý niệm từ trong đầu một quá Lục Từ Nguyệt liền cơ cơ đầu. Ở nàng cùng Tạ Minh Lãng kế hoạch là muốn hải tử cũng đến chờ trở về kinh thị về sau, không tưởng như vậy sớm muốn hải tử, cho nên hai người ở bên nhau thời điểm tuy rằng hồ nháo, nhưng Tạ Minh Lãng trước nay không lộng tới bên trong quá. Chẳng lẽ như vậy cũng có thể mang thai? Nàng tinh tế suy tư này hai lần Tạ Minh Lãng khi trở về tình hình đột nhiên chừng lớn đôi mắt ngây người. Bọn họ có một lần là lộng ở bên trong, bởi vì khi đó hai người quá mức kích động, Tạ Minh Lãng một cái không nhịn xuống liền lộng ở bên trong. Lục Tư Nguyệt nhìn mắt còn bình thản bụng nhỏ tâm tình có chút phức tạp, chẳng lẽ thật sự có? Như thế nào như vậy không thể tin được đâu. Chẳng sợ có hoài nghi Lục Tư Nguyệt cũng không hề răng, ngược lại càng thêm dụng tâm học tập, nàng thậm chí lại an ủi chính mình hiện tại mang thai. Chờ sang năm thi đại học trước cũng liền sinh ra tới, tựa hồ cũng không chậm trễ. Này chỉ có thể hướng tốt phương hướng suy nghĩ. Mà ở xa xôi địa phương, Tạ Minh Lãng chính lái xe đột nhiên đánh một cái hắt xì, Tề Bảo Xuyên quan tâm nói, buổi tối đông lạnh chứ. Tạ Minh Lãng lắc đầu, đại mùa hè đông lạnh gì a, liền cái mũi ngứa một chút. Này một chuyến ra tới thời gian đã không ngắn, tính nhật tử lại có 3 ngày là có thể đến Lang Gia Thị, nghĩ đến lần này hành trình Tạ Minh Lãng lại hưng phấn lên. Tề Bảo Xuyên tự nhiên minh bạch này mấy tranh công phu Tạ Minh Lãng liền kiếm lời không ít, hắn đáng tiếc nói, chỉ tiếc kia tiểu tử hảo, bằng không chúng ta còn có thể lại chạy mấy tranh. Tề Bảo Xuyên thực thích Tạ Minh Lãng, can đảm cẩn trọng, mấu chốt có Tạ Minh Lãng đi theo này qua lại trên đường quả thực thông suốt, chẳng sợ gặp phải chặn đường đều không cần lo lắng, một cái Tạ Minh Lãng là có thể một mình đấu một đám tên côn đồ, cũng không biết hắn nào học được công phu, cho nên trừ bỏ lần đầu tiên sợ tới mức muốn mệnh ở ngoài, lần thứ hai lần thứ ba cũng liền không có gì cảm giác. Tạ Minh Lãng tính nhật tử cảm thấy Bùi lao sư đám người cũng nên sửa lại án xử sai, liền cười nói, về sau có cơ hội lại nói, không có dượng hỗ trợ ta liền này vài lần cơ hội đều không có. Làm ngươi muốn thấy đủ. Ân. Tề Bảo Xuyên nói, lần này trở về ngươi lại cấp tiểu phú mang điểm đồ vật đi, hắn ở bên ngoài ta và ngươi đại cô như thế nào đều không yên tâm. Tạ Minh Lãng muốn nói lại thôi, tưởng nói ngươi nhi tử rất lợi hại, nhưng rốt cuộc chưa nói. Tới rồi Lang Gia Thị, còn chưa tiến sân liền nghe người phát thư tới truyền tin, Tề Bảo Xuyên. Tề Bảo Xuyên lau mặt cười nói, tiểu phú gửi tới. Nói hắn đem đồ vật đưa cho Tạ Minh Lãng sau đó không ra tay tới gấp không chờ nổi hủy đi tin. Kết quả vừa thấy tin nội dung trên mặt tươi cười tức khắc phai nhạt đi xuống. Chương 69. Tề Bảo Xuyên chỉ nhìn thoáng qua liền vội vàng đem tin tắt trở về, tiếp theo tắt trong lòng ngược tới, đi thôi. Nói Tề Bảo Xuyên đem Tạ Minh Lãng trong tay đồ vật tiếp nhận tới bước nhanh lên lầu. Sống hai đời người nếu là điểm này manh mối đều nhìn không ra tới vậy sống uổng phí, Tạ Minh Lãng cầm đồ vật theo sau, hỏi, dượng, làm sao vậy? Là ra chuyện gì? Tề Bảo Xuyên cứng đờ kéo kéo khoe miệng, không gì sự, phỏng chừng tiểu phú chính là vừa đến các ngươi nơi đó còn không thói quen đi. Nghe vậy Tạ Minh Lãng không lại truy vấn, nhưng ở trong lòng lại bắt đầu cân nhắc Tề Bảo Xuyên lời này ý tứ. Khẳng định là Tề tiểu phú ở trong lòng cấp Tạ Minh Lãng nói gì đó, nếu không Tề Bảo Xuyên sẽ không nói như vậy. Hơn nữa cũng không phải chính hắn nghĩ nhiều, hắn cảm thấy Tề Bảo Xuyên nói với hắn lời nói thời điểm thực miễn cưỡng, ngữ khí cũng phai nhạt một ít. Nghĩ đến Tề Tiểu Phú là người, Tạ Minh Lãng nhịn không được trong lòng cười lạnh, nhưng cũng gấp không chờ nổi tưởng trở về thấy Lục Từ Nguyệt đi, đừng hai người đối thượng Lục Từ Nguyệt an mệt mới là. Hôm nay vừa vặn Chu Thiên, Lục Đại Hồng cùng song bảo thai huynh đệ đều ở nhà nghỉ ngơi, đã sớm biết bọn họ hôm nay trở về, Lục Đại Hồng sáng sớm liền lấy lòng đồ ăn liền chờ bọn họ ra hai nhi về đến nhà sau đó hạ nổi. Thấy hai người đã trở lại, Lục Đại Hồng vội vàng tiếp đón một tiếng liền đi ra ngoài nấu cơm, Tề Bảo Xuyên cầm tin về phòng thu thập, Tạ Minh Lãng tắc đem đồ vật thu vào hiện giờ hắn cùng song bảo thai trụ nhà ở thu liễm một chút. Tề Thuận Thuận chạy vào nói, biểu tỷ phu, ta nhìn cha ta cầm tin vào nhà, là ta nhị ca viết thư tới sao? Tạ Minh Lãng gật đầu, hẳn là. Tề Thuận Thuận nhịn không được nhíu môi, khẳng định là Trang đáng thương hỏi cha ta đòi tiền, trước kia hắn liền không thiếu như vậy trải qua, không một lần không thành công. Cũng không biết vì sao ta ba mẹ sao như vậy tin tưởng hắn đâu. Bởi vì ngươi ba mẹ cảm thấy hắn ngược bái. Tạ Minh Lãng cười sờ sờ hắn đầu nói, hảo, đừng ở sau lưng nói ngươi nhị ca nói bậy, bằng không ngươi ba mẹ nghe thấy lại nên nói ngươi. Tề Thuận Thuận song bảo thai kỳ thật đối hai ca ca tới nói, càng không thích nhị ca, đại ca tuy rằng có đôi khi hôn trướng, nhưng đại sự nhi thượng không hàm hồ, đối bọn họ cũng không tồi. Nhị ca là mặt ngoài đối bọn họ hảo, nhưng trong lén lút lạnh như băng căn bản không phản ứng bọn họ không nói, còn thường xuyên ở ba mẹ trước mặt cho bọn hắn làm khó dễ, dẫn tới hai người bọn họ không ngừng một lần bị đánh. Minh Minh qua đi nhìn lén nhị ca viết tin. Tề Thuận Thuận nói, chờ đến lúc đó ta cùng biểu tỷ phu nói nói. Tạ Minh Lãng không ngôn ngữ, thu đồ vật liền tẩy bắt tay đi cấp Lục Đại Hồng trợ thủ đi. Ăn cơm thời điểm Tề Bảo Xuyên rõ ràng tâm tình không tốt, cùng dị vãng trở về tính chất ngẩng cao nói bên ngoài chuyện này bộ dáng một chút đều không giống nhau. Lục Đại Hồng cũng cảm thấy kỳ quái, ăn cơm liền lôi kéo Tề Bảo Xuyên vào phòng hỏi, người là sao? Cùng Minh Lãng náo mâu thuẫn? Không có. Tề Bảo Xuyên mày nhăn có chút buồn bực, sau đó đem Tề Tiểu Phú tin đưa cho nàng xem, ngươi này chất nữ rốt cuộc có ý tứ gì à, chúng ta phu thê lo lắng kiệt lực giúp đỡ nàng nam nhân, còn không phải là muốn cho nàng ở nhà thời điểm nhiều chiếu cố Tiểu Phú, nhưng nàng chính là như vậy đối Tiểu Phú. Lục Đại Hồng mở ra tin nhìn mắt phía trên nhi tử viết, mày cũng không khỏi nhíu lại. Bên kia Tề Minh Minh thấy mẹ nó lôi kéo hắn ba vào phòng, hắn cấp Tề Thuận Thuận nháy mắt cũng lôi kéo Tạ Minh Lãng vào phòng. Tạ Minh Lãng có chút buồn cười nói, hai ngươi lén lút làm gì? Có việc nhi cùng ngươi nói. Tề Minh Minh có chút nghiêm túc lại có chút lo lắng nhìn Tạ Minh Lãng. So với thân nhị ca, bọn họ càng thích cái này biểu tỷ phu, mỗi lần từ bên ngoài trở về hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho hắn hai mua điểm vật nhỏ, có đôi khi là một túi kẹo sữa, có đôi khi là một chi bút máy, dù sao so với bọn hắn cái kia chỉ biết cáo trạng nhị ca mạnh hơn nhiều, cố tình bọn họ ba mẹ đặc biệt ăn này một bộ, cho rằng bọn họ nhị ca từ nhỏ liền nhát gan yếu đuối đáng thương. Cho nên đương biết Tề Tiểu Phú viết thư tới thời điểm hai tiểu tử liền cân nhắc bọn họ nhị ca khẳng định không phải đòi tiền chính là làm sự tình. Quả nhiên, Tề Minh Minh một phen tìm hiểu thấy được nhị ca tin, sau đó lúc này nhìn Tạ Minh Lãng liền có chút lo lắng. Ai? Tề Minh Minh thở dài nói, ta từ nguyệt biểu tỷ đại khái là đắc tội ta nhị ca cùng ta ba cáo trạng. Nói từ khi hắn đi các ngươi đội sản xuất, biểu tỷ cũng chưa nói thỉnh hắn đi trong nhà ngồi ngồi, này cũng liền thôi. Còn nói biểu tỷ không lo lão sư, đều không nói đem này chức vị cho hắn, rốt cuộc hắn học tập cũng không tệ lắm, đương nhiên cuối cùng hắn dựa vào chính mình thi đậu. Lại sau đó hắn đi theo một cái hạ phóng lão sư học vẽ tranh trí thức, nói là biểu tỷ sau lưng nói bậy, đối phương trực tiếp không phản ứng hắn. Tạ Minh Lãng nghe mày tức khắc trọn lên, còn có sao? Thế Minh Minh mày nhăn lợi hại hơn, có. Hắn nói kia giáo thụ là biểu tỷ phu sư nương, hiện tại liền ở tại nhà các ngươi. Sau đó ta nhị ca đi thỉnh giáo thời điểm ta biểu tỷ trực tiếp giữ cửa khóa trực tiếp không cho hắn đi vào, hắn phi thường thương tâm, sau đó cùng ta ba nói muốn đổi địa phương đương thanh niên trí thức. Đương nhiên dựa vào ta nhị ca cá tính khẳng định sẽ không như vậy trắng ra nói, khẳng định uyển chuyển nói chuyện này, tố cáo trạng. Ta mẹ chỗ đó không biết cái gì phản ứng, lúc này ta ba hẳn là nói cho nàng, dù sao ta ba chỗ đó ngươi cũng thấy không lớn cao hứng. Tạ Minh Lãng gật gật đầu, nghĩ sau khi trở về chuyện này. Xem xong tin thời điểm hắn liền có điều phát hiện, không nghĩ tới còn có nhiều chuyện như vậy nhi. Bất quá dựa vào Tề Tiểu Phú cá tính cùng làm người, Lục Tư Nguyệt nhắc nhở sư nương là khẳng định, không nghĩ tới sự tình sẽ biến như vậy. Sự tình trải qua hắn không hiểu biết, nhưng cũng không cảm thấy có gì cùng lắm thì, đương lão sư chức vị vốn dĩ chính là khảo thí tuyển chọn, Lục Tư Nguyệt lại không phải đại đội trưởng thân khuê nữ còn có thể làm cái này chủ. Đến nỗi khóa môn không cho người đi vào, chỉ sợ cũng có khác cần tình. Nếu không lão sư sẽ không phối hợp. Tạ Minh Lãng tử trong bao lấy ra một hộp đại bạch thỏ ném cho hai người bọn họ nói, cảm tạ, ta đã biết. Tề Minh Minh nhìn mắt đại bạch thỏ, lôi kéo Tạ Minh Lãng tay thở dài nói, biểu tỷ phu à, ngươi thật đáng thương, ngươi cùng biểu tỷ đều đáng thương. Cư nhiên bị ta nhị ca theo dõi, thật sự, ngươi nói chuyện này nhi có thể hay không ảnh hưởng ngươi về sau chuyện này à, ta ba có thể hay không bởi vì chuyện này không cho ngươi cùng xe à. Kia cũng không có biện pháp à. Tạ Minh Lãng thở dài nói, bất quá ta đỉnh công vị người kia ra cũng hảo, chạy xong này một chuyến vốn dĩ liền không thể chạy. Đến nỗi về sau rồi nói sau. Chuyện này kỳ thật cũng không nhiều lắm ảnh hưởng, hiện tại lao sư sửa lại án xử sai, hắn cùng Lục Từ Nguyệt tùy thời có thể về kinh thị đi, có thể ở trở về phía trước nhiều kiếm điểm tự nhiên là hảo, không thể kiếm lời kia cũng không quan trọng, tiền sao, về sau chậm rãi kiếm, tổng hội tìm được cơ hội. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là hắn lo lắng bởi vì chuyện này Lục Từ Nguyệt bởi vì chuyện này đắc tội Lục Đại Hồng, rốt cuộc Lục Từ Nguyệt ra thân thích thật sự quá ít. Nói cho hết lời xong bảo thai đi ra ngoài chơi, Tạ Minh Lãng nhìn bên ngoài sắc trời tối sầm xuống dưới, liền cầm đồ vật chuẩn bị đi ra ngoài bán hóa, chạy nhanh bán xong ngày mai còn phải về nhà cùng tức phụ đoàn tụ đi đâu. Ra tới thời điểm Lục Đại Hồng ngồi ở trong phòng khách phát ngốc, Tề Bảo Xuyên đã đi ra ngoài, thấy hắn ra tới Lục Đại Hồng quay đầu nhìn hắn một cái muốn nói lại thôi. Tạ Minh Lãng thâm sắc như thường cùng nàng chào hỏi đi ra ngoài, Lục Đại Hồng ngồi ở chỗ kia không khỏi thở dài, nàng trong lòng lộn xộn, có chút không thể tin tưởng. Nhưng nhi tử viết thư tới nói như vậy rõ ràng, lại không chấp nhận được nàng không tin. Chẳng lẽ bọn họ hai vợ chồng hảo tâm cũng không đổi được đối nàng nhi tử một chút chiếu cố. Tạ Minh Lãng cũng không biết ở đội sản xuất rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tề Tiểu Phú rốt cuộc viết như thế nào, cầm hắn mua trở về đồ vật ra cửa chạy nhanh đem hóa bán mới là đứng đắn. Này hai lần đều là như thế này, mang về tới đều là đồng hồ bút máy thuốc lá này đó đồ vật nhi, giá cả quý, nhưng là cũng dễ dàng ra hóa. Đương nhiên lợi nhuận cũng không quần áo như vậy khả quan. Bận việc đến trời tối, đã 8 giờ nhiều, Tạ Minh Lãng kéo một thân mỏi mệt trở lại Tề gia, liền thấy Tề Bảo Xuyên cùng Lục Đại Hồng đều ở trong phòng khách ngồi, song bào thai trong phòng truyền đến tiếng cười nói, Tạ Minh Lãng hô thanh đại cô cùng dượng. Tề Bảo Xuyên nhìn Lục Đại Hồng liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy về phòng đi, Lục Đại Hồng há miệng thở dốc cũng không biết sao hỏi. Có thể tưởng tượng đến nàng nam nhân nói, Lục Đại Hồng mở miệng nói, Minh Lãng à, ta và ngươi dượng đối với ngươi không tồi đi. Đại cô cùng dượng đối ta thực hảo. Tạ Minh Lãng nói, đặc biệt dượng chịu mang ta đi xe thể thao còn có thể kiếm tiền, làm ta thực cảm kích. Ân. Nghe hắn nói như vậy Lục Đại Hồng trong lòng cũng nói không rõ gì tư vị, nàng thở dài nói, tiểu phú viết thư tới nói một chút sự tình, ta cũng không biết thật giả, chính là thực lo lắng. Nàng do dự một chút, mới đem sự tình gập ghềnh nói, cuối cùng có chút kích động nói, ta nhìn Từ Nguyệt cũng là học giỏi, nhưng nàng như thế nào có thể như vậy đối tiểu phú đâu. Các nàng chính là thân biểu tỷ đệ a. Tạ Minh Lãng ở Lục Đại Hồng nói thời điểm liền lặng lặng nghe, một câu không nói, chờ nàng nói xong, hắn mới cười cười nói, cho nên đại cô là nhận định Từ Nguyệt khi dễ Tề tiểu phú phải không? Lục Đại Hồng không nói chuyện, nhưng xem thần thái hiển nhiên là như thế này nhận định. Tạ Minh Lãng nhìn Lục Đại Hồng tự giễu cười cười, cách ngôn nói rất đúng, hoa màu là người ta hảo, hài tử vĩnh viễn là chính mình hảo. Ở đại cô cùng dượng trong lòng các ngươi là tín nhiệm chính mình hài tử Tề tiểu phú. Ở các ngươi trong lòng Tề tiểu phú nhát gan yếu đuối, bị người khi dễ cũng là giận mà không dám nói gì cái loại này hài tử. Như vậy hài tử nói ra nói các ngươi cũng chưa bao giờ dùng hoài nghi thật giả, trước tiên liền nhận định là người khác khi dễ hắn, chính là đại cô. Tạ Minh Lãng trong lòng là tức giận, hắn cảm kích Lục Đại Hồng cùng Tề Bảo Xuyên đối bọn họ phu thê chiếu cố, cảm kích Tề Bảo Xuyên cho hắn cơ hội này, nhưng này không đại biểu bọn họ nên tiếp thu Tề tiểu phú vu hãm. Có lẽ có chút sự thật sự như Tề Tiểu Phú nói như vậy đóng cửa không cho hắn đi, nhưng nguyên nhân đâu? Tề Tiểu Phú dám nói sao? Đại cô, tựa như ngươi cùng dượng vô điều kiện tín nhiệm Tề Tiểu Phú giống nhau, ta đồng dạng vô điều kiện tín nhiệm thê tử của ta. Tạ Minh Lãng ánh mắt kiên định, ngài có thể không tín nhiệm chính mình chất nữ, nhưng ta lại tín nhiệm nàng là người, làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có lý do, nàng sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ người. Thượng một lần chúng ta cùng nàng bằng hữu nguyên bản là cùng nhau làm quần áo kiếm tiền. Cuối cùng nàng bằng hữu học nàng cắt quần áo tay nghề sau liền vứt bỏ nàng chính mình làm. Hơn nữa phút cuối cùng còn trộm chúng ta hai kiện áo sơ mi, Từ Nguyệt nàng không coi truy vấn, bởi vì cảm thấy không cần thiết, chúng ta hai kiện áo sơ mi tiền còn bồi khởi. Lục Đại Hồng không rõ hắn nói cái này làm gì, nàng mím môi nói, ta cũng không phải không tín nhiệm nàng, chính là tiểu phú nói cũng không có khả năng vu không đi. Chẳng lẽ nói tiểu phú đang nói dối? Không phải ta nói chính mình chất nữ nói bậy, nàng trước kia tính tình thật sự là... Ta liền lo lắng nàng không ngươi xem lại khôi phục bản tính, bằng không vì sao hảo hảo lão sư nói không lo liền không làm nữa. Lời này làm Tạ Minh Lãng ánh mắt trực tiếp phai nhạt xuống dưới, nói đến nói đi, đại cô chính là không tín nhiệm Từ Nguyệt. Kia đại cô, ngài cùng Dượng Tín nhiệm Minh Minh hòa thuận thuận sao? Lục Đại Hồng sửng sốt, cùng bọn họ có quan hệ gì? Tạ Minh Lãng cười cười, đứng dậy tới rồi phòng cửa gõ cửa, Minh Minh, Thuận Thuận, hai người ra tới một chút. Hai tiểu tử kỳ thật vẫn luôn ở trong môn biên nghe lén, nghe thấy lời này chạy nhanh ra tới, biểu tỷ phu, chuyện gì? Tạ Minh Lãng nói, cùng các ngươi nương nói ngươi nhị ca chuyện này, có dám hay không? Có gì không dám? Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận là thật sự không thích bọn họ nhị ca, có cơ hội nói nhị ca nói bậy sao có thể không vui. Khá vậy sợ hãi Lục Đại Hồng đánh bọn họ, cho nên hai người đứng xa xa, tùy thời có thể chạy trốn. Tạ Minh Lãng ngồi trở về nói, đại câu nghe một chút đi. Lục Đại Hồng nhíu mày, không rõ Tạ Minh Lãng làm như vậy dụng ý. Tề Minh Minh mở miệng nói, mẹ, chúng ta nói, ngươi nhưng đừng đánh ta. Tề Thuận Thuận cũng là này yêu cầu. Lục Đại Hồng trong lòng càng thêm quái dị, các ngươi nói. Ta nhìn xem các ngươi có thể nói hay không ra cái hoa nhi tới. Nàng không tin nàng hai nhi tử có thể đứng ở Tạ Minh Lãng bên kia bất hòa nàng một lòng. Tề Minh Minh là gan lớn hơn nữa, nói thẳng, chúng ta trước kia kỳ thật liền nói quá, nhưng ngươi cùng ba chính là không tin chúng ta nói. Nhị ca nhát gan yếu đuối bộ dáng đều là trang, ngươi không biết thời điểm chúng ta nhưng không thiếu ai hắn đấu, nhưng mỗi lần thấy chúng ta nháo ngươi cùng ba liền chắc hẳn phải vậy cho rằng là hai chúng ta hợp nhau tới khi dễ nhị ca. Chúng ta còn không phải là không bằng hắn sẽ chăng sao. Ở trong trường học hắn cũng không phải là bộ dáng này, không tin ngài cùng ba đi hỏi một chút hắn đồng học sẽ biết, bất quá đừng hỏi lão sư, bởi vì hắn ở lão sư trước mặt cũng đặc sẽ chăng, đến nỗi hắn đi ở nông thôn có thể hay không chăng vậy không biết. Nghe Tề Minh Minh nói Lục Đại Hồng có chút kinh ngạc, bọn họ thật sự là vô pháp tin tưởng bọn họ nhìn đến hết thảy đều là biểu hiện giả dối, nguyên bản bọn họ cũng nghĩ tới bọn họ phu thê nhi tử như thế nào sẽ như vậy nhát gan. Tưởng di truyền Tề Bảo Xuyên nhắc gan, hoặc là bởi vì hoài hắn thời điểm sinh non, chưa bao giờ nghĩ tới là cố ý vì này. Tề Thuận Thuận bổ sung nói, chúng ta hỏi qua nhị ca, vì sao như vậy khi dễ chúng ta, mẹ ngươi biết hắn nói gì sao, hắn nói bởi vì đôi ta chắn hắn nói nhi. Hắn còn nói chúng ta thực phiền. Lục Đại Hồng kinh ngạc, này không thể đi. Tạ Minh Lãng khẽ cười cười, có lẽ này đều không thể thuyết minh cái gì, khá vậy có thể thuyết minh một ít vấn đề. Đó chính là ngài cùng Dượng trong lòng nhát gan chịu khi dễ nhi tử kỳ thật vẫn luôn đều không phải chịu khi dễ kia một cái. Ngài còn nhớ rõ lúc trước ta cùng Từ Nguyệt tới thời điểm hắn cùng Minh Minh Thuận Thuận đi đưa chúng ta sao? Khi đó chúng ta vừa lúc nhìn đến hắn đá đánh Thuận Thuận, sau lại ta hỏi hắn vì cái gì muốn lừa gạt ngươi cùng Dượng, hắn nói bởi vì như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều phiền toái, còn có thể được đến hắn muốn, trang một chút lại có quan hệ gì? Lục Đại Hồng môi run run, một câu cũng nói không nên lời. Tạ Minh Lãng nói nàng có thể không tin, kia Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận đâu. Đây chính là nàng thân nhi tử. Trong phòng ngủ Tề Bảo Xuyên trong mày, hiển nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài lời nói, hắn cũng là khiếp sợ, khó hiểu. Vốn dĩ nói Lục Từ Nguyệt khi dễ Tề Tiểu Phú cũng không chiếu cố Tề Tiểu Phú chuyện này, như thế nào liền xả đến này phía trên tới. Tạ Minh Lãng đứng lên thở dài nói, đại cô, tuy rằng ta không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng ngài không chứng cứ liền hoài nghi Từ Nguyệt chuyện này ta thực thương tâm. Nói hắn vào phòng thu thập đồ vật của hắn, dẫn theo ra tới khi từ trong túi móc ra 100 đồng tiền phóng tới Lục Đại Hồng trước mặt nói, nguyên bản tính toán về kinh thị phía trước cho ngài, ta hiện tại cảm thấy vẫn là hiện tại cấp đi. Nói xong hắn dẫn theo đồ vật nhìn mắt phòng ngủ phương hướng, cười nói, Dượng, ta đi trước. Vận chuyển công ty tiền lương đã sớm cho hắn thanh toán, nguyên bản tính toán tại đây nghỉ ngơi một đêm sáng mai về nhà đi, hiện tại xem ra lại đãi đi xuống cũng không thích hợp. Hắn lo lắng hắn lại nói ra lợi hại hơn nói tới. Lục Đại Hồng cùng Tề Bảo Xuyên đều là người tốt, cũng là người thành thật, nhưng này không đại biểu hắn là có thể lý giải bọn họ làm việc phương pháp. Hắn nghe không được một câu nói Lục Từ Nguyệt không tốt lời nói, vẫn là từ Lục Đại Hồng trong miệng nói ra. Tạ Minh Lãng đi rồi, thế ra trong phòng khách an tĩnh đáng sợ. Tề Bảo Xuyên từ trong phòng ngủ ra tới nhìn Tề Thuận Thuận nói, tiểu phú trước kia thật sự thường xuyên khi dễ các ngươi. Kia đương nhiên. Tề Minh Minh loát khởi ống quần chỉ vào đầu gối vết xẻo nói. Đây là lúc ấy hắn đem ta đá đến trên mặt đất hái. Tề Bảo Xuyên kinh ngạc, vậy các ngươi sao bất hòa chúng ta nói? Nói à, nhưng các ngươi càng tín nhiệm hắn à, cảm thấy đôi ta liền cản quay cố ý khi dễ hắn à. Tề Thuận Thuận nói bẹp bẹp miệng, loại sự tình này phát sinh nhiều đôi ta liền từ bỏ, ai làm chúng ta đánh không lại hắn cũng không bằng hắn sẽ chăng đâu. Đương nhiên hiện tại hai người bọn họ kết phường là có thể đánh quá Tề Tiểu Phú, nhưng Tề Tiểu Phú hình tượng ở hắn ba mẹ trong lòng cũng ăn sầu bén lên dễ. Bọn họ phàm là có điểm không tốt ý niệm đều sẽ gãi đúng châu ngứa cho bọn hắn ba mẹ thấy, cuối cùng bị đánh vẫn là bọn họ. Đang nói chuyện bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, nguyên bản tưởng Tạ Minh Lãng lại về rồi, kết quả muốn tới, là Tề Gia Quốc đã trở lại. Nha, người như vậy đầy đủ hết ta. Tề Gia Quốc tiến vào nhìn chung quanh một vòng, thở dài nói, tiểu phú không ở nhà cảm giác không khí đều thoải mái thanh tân nhiều. Lục Đại Hồng theo bản năng chừng hắn, ngươi lại nói tiểu phú làm gì, hắn như thế nào đắc tội ngươi. Nàng nói xong chính mình cũng sửng sốt một chút, không khỏi nhíu mày, ánh mắt dừng ở Tề Gia Quốc cười như không cười trên mặt, trong lòng có chút không dễ chịu, như thế nào lao đại cũng là khẩu khí này. Tề Gia Quốc mặt lộ vẻ châm chọc đứng lên, thở dài nói, ta liền biết sẽ như vậy. Nói hắn vô vô song bảo thai bả vai nói, thật đồng tình các ngươi, bất quá Tề tiểu phú hiện tại không ở nhà, các ngươi nhật tử hẳn là có thể hảo quá chút. Đi rồi. Tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, Tề Gia Quốc liên thanh tiếp đón cũng không cùng Tề Bảo Xuyên phu thê đánh trực tiếp đi rồi. Tề Bảo Xuyên chân mày cau lại, hô thanh, Gia Quốc, ngươi vừa rồi có ý tứ gì? Không có gì ý tứ a. Tề Gia Quốc dừng lại quay đầu lại tới xem này hắn ba, dù sao ta chính là cái không nghe lời không hiếu thuận nhi tử, ngài cũng đừng đoán ta ý gì, ngài cùng mẹ ơi, có tiểu phú đứa con trai này là đủ rồi. Lần này Tề Gia Quốc không lại nói mặt khác lưu lại một ý vị thâm trường cười đi rồi. Tề Minh Minh nhún vai nói, mẹ, cái này ngài biết đại ca vì sao không vui tới trong nhà sao? Bởi vì hắn cùng nhị ca quan hệ càng kém, hơn nữa đại ca không bằng chúng ta nhẫn nhục phụ trọng, cho nên dứt khoát liền không vui đã trở lại. Lục Đại Hồng ngồi ở trên ghế trong lòng khó chịu cực kỳ, không rõ sự tình sao có thể sẽ biến thành như vậy. Bọn họ cảm nhận trung hảo nhi tử cho tới nay đều là vì được đến càng nhiều chỗ tốt trang. Không riêng Lục Đại Hồng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, ngay cả Tề Bảo Xuyên cũng lâm vào tự mình hoài nghi chung. Nhiều năm nhận chi đột nhiên bị đánh vỡ, cho rằng thành thật nhát gan, bọn họ vẫn luôn mưu tính tích cóp tiền mua công vị nhi tử là cái bị đệ đệ oán trách, ca ca không mừng người. Thấy bọn họ ba mẹ không nói, Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận có chút sợ hãi bị đánh, chạy nhanh liếc nhau chạy trong phòng đi, ba mẹ các ngươi nếu là không tin liền đi tìm ta nhị ca đồng học hỏi một chút đi. Hai người chạy ra đi, trong phòng khách an tĩnh đáng sợ. Lục Đại Hồng nhìn Tề Bảo Xuyên nói, hắn ba, ngươi như thế nào cho rằng? Tề Bảo Xuyên cũng không biết như thế nào cho rằng, nếu không ta đi ra ngoài hỏi một chút. Phía trước vẫn luôn vội vàng công tác, hai người đối bốn cái hài tử lớn lên thật đúng là không như thế nào nhọc lòng quá. Lục Đại Hồng thở dài nói, ta phỏng chừng có thể là thật sự, bằng không lão đại cũng sẽ không đang nói khởi tiểu phú thời điểm loại thái độ này. Nhưng Tề Bảo Xuyên như cũ không nghĩ tin tưởng, cau mày nói, ta sáng mai lại đi ra ngoài hỏi một chút. Mà Tạ Minh Lãng ra Tề ra trực tiếp đi nhà ga phụ cận nhà khách ở một đêm. Thiên sáng ngời liền đi nhà ga chờ xe, đáng tiếc hồi trong huyện xe quá muộn, vì thế lại đi quen biết trong xưởng hỏi có hay không đi Nghi Hà huyện xe, lúc này mới đi theo xe trở về đi. Đại mùa hè ngồi ở sau xe đấu cũng không lạnh, thổi phong tới rồi trong huyện thời điểm cũng mới 10 điểm nhiều. Tạ Minh Lãng tính kê trong nhà lương thực, lại đi lương trạm mua một ít lương thực tinh, lại đi thực phẩm phụ cửa hàng mua một ít thịt cùng gà linh tinh, lúc này mới tính toán trở về. Ra tới thời điểm vừa lúc gặp phải Hoàng Hiểu Anh phu thê. Hoàng Hiểu Anh thấy hắn còn không được tự nhiên cười cười, tựa hồ có chuyện muốn nói. Tạ Minh Lãng khách khí gật gật đầu trực tiếp đi rồi, tính toán nhìn xem có hay không hồi công xã xe có thể đáp cái đi nhờ xe. Nhìn hắn đi rồi, Hoàng Hiểu Anh tự rêu đối nàng trượng phu nói, ngươi nói lần đó bọn họ phát hiện sao. Hắn trượng phu do dự nói, không biết ta. Hoàng Hiểu Anh sâu kín thở dài nói, ngươi nói ta lúc ấy sao tưởng, sao liền mỡ heo che tâm đâu. Nếu là tính, ngươi vẫn là chạy nhanh đi bán đi. Nói lên cái này Hoàng Hiểu Anh trượng phu cũng có chút bực bội, người tốt xấu chậm rãi đa dạng, cả ngày bán giống nhau ai vui mua à. Hoàng Hiểu Anh cũng bị khuất, ngươi cho rằng ta không nghĩ à, nhưng ta lại không Lục Từ Nguyệt đầu óc, nơi nào có thể nghĩ ra được. Nàng trượng phu tức khắc không nói, lại đẹp hình thức mỗi người đều xuyên cũng liền không mới mẻ, càng đừng nói thủ công cũng không bằng trước kia Lục Từ Nguyệt làm tinh xảo. Hắn dừng một chút nói, nếu không ngươi lại đi tìm xem Lục Từ Nguyệt. Không đi. Hoàng Hiểu Anh đầu đốn eo nói. Ta nhưng kéo không xuống dưới cái này mặt. Huống chi lần trước phút cuối cùng thời điểm nàng còn đầu góc nóng lên trộm cầm hai kiện áo sơ mi, vạn nhất bọn họ đã biết nhưng làm sao, lúc ấy nàng liền không nên tham kia hai kiện xiêm y đi. Tạ Minh Lãng trở lại đội sản xuất thời điểm đã giữa trưa, đại giữa trưa ở bên ngoài hóng mát cũng không ít người, nhìn thấy Tạ Minh Lãng có người liền thấu đi lên, Tạ thanh niên trí thức đã trở lại, về sau ngươi chính là muốn hưởng phúc. Hưởng phúc? Hưởng gì phúc? Tạ Minh Lãng cười hỏi. Hưởng gì phúc? Người nói chuyện nở nụ cười, ta nghe nói ngươi phía trước cùng chuồng bò vài vị xú lao cửu quan hệ không tồi. Ngươi lão sư cùng sư nương hiện tại cũng sửa lại án xử sai, về sau ngươi nhưng không phải có thể đi theo hưởng phúc. Ngươi lão sư hai vợ chồng hiện tại còn ở tại nhà ngươi, ngươi tức phụ ăn ngon uống tốt hầu hạ đâu, ngươi trở về chạy nhanh hỏi một chút gì thời điểm cho ngươi lộng trở về lại an bài cái công tác, kia ngày lành mới thật sự tới. Chương 70. Nghe vậy, Tạ Minh Lãng cười cười, Trần Thúc, ta đi về trước. Ai, đừng nóng vội đi a. Trần Thúc thấy hắn phải đi không có nói vài câu ý tứ chạy nhanh đứng lên giữ chặt hắn nhỏ giọng nói, ta nghe nói ngươi lão sư cùng sư nương trước kia là đại học gì giáo thụ. Đó có phải hay không rất lợi hại? Nghe nói bọn họ cũng không nhi không nữ, về sau bọn họ đồ vật không đều là của ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng đừng quên ta đội sản xuất người a, nhà ta Hương Xuân trước kia cũng coi như cùng Từ Nguyệt cùng nhau lớn lên, có gì chuyện tốt tốt xấu nghĩ điểm chúng ta a. Tạ Minh Lãng có chút phiền chán, trên mặt lại lộ ra gại đúng chỗ ngứa cười tới, đã biết. Tuy rằng nói đối phương không nhất định liền có gì không tốt tâm tư, nhưng nghe những lời này khiến cho nhân tâm không thoải mái, hắn nhìn mắt Trần Thúc lôi kéo hắn tay nói, ta giữa trưa cũng không ăn cơm, đi về trước ăn cơm, có việc nhi sau này lại liêu. Nói Tạ Minh Lãng tránh thoát khai vội vàng dẫn theo đồ vật về nhà đi. Trần Thúc đỏ mắt nhìn chằm chằm kia mấy cái túi tấm tắc có thanh nói, nhìn thấy không có, kia trong túi không chừng có bao nhiêu thứ tốt, nhà ta Hương Xuân lớn lên cũng không kém, lúc trước sao liền không làm hắn coi trọng mắt đâu. Hắn này đức hạnh mặt khác mấy cái hóng mát người đều xem ở trong mắt, tuy rằng bọn họ trong lòng cũng hâm mộ, nhưng ai cũng sẽ không theo Trần Thúc đúng vậy thượng vội vàng lôi kéo nhân ra nói này đó có không, bọn họ cùng Tạ Minh Lãng có gì quan hệ a? Lúc này nghe Trần Thúc nói như vậy, trong đó một cái đại gia liền hừ một tiếng, nhân gia Lục Từ Nguyệt cái gì gia đình, nhà ngươi cái gì gia đình, cưới nhà ngươi cô nương sợ không phải điên rồi đi cưới cả gia đình. Trần Thúc lập tức không làm, tiến lên cùng kia đại gia nói nhau nhau lên. Tạ Minh Lãng thai mắt nhanh nhẹ, đi ra ngoài thật xa đều có thể nghe thấy phía sau cãi nhau thành, trên mặt hắn ý cười dần dần liễm đi, trực tiếp buôn ra môn đi. Tới rồi Lục ra cửa, đại môn quả nhiên là từ bên trong khóa, Tạ Minh Lãng gõ cửa, mỗi người ứng. Tạ Minh Lãng lại chụp vài cái, hô, Từ Nguyệt, mở cửa, là ta đã trở về. Bên trong lúc này mới vang lên vội vàng chạy ra tiếng bước chân còn có cái gì bị đá đảo thanh âm, cửa mở, hắn tiểu tức phụ Lục Từ Nguyệt đứng ở cửa ý cười doanh doanh nhìn hắn, Minh Lãng ca, ngươi đã trở lại. Ân, ta đã trở về. Tạ Minh Lãng đem đồ vật đặt ở trên mặt đất mở ra hai tay, Lục Từ Nguyệt bay nhanh nhào vào trong lòng ngực hắn. Nam nhân đỉnh Thái Dương đi đường trên người đã sớm ra hãn, quần áo cũng ướt đẫm. Trên người có cổ mùi mồ hôi, nhưng này cổ mùi mồ hôi không những không cho người cảm thấy khó nghe, ngược lại làm người cảm thấy an tâm. Lục Từ Nguyệt ôm cổ hắn nói, ngươi không biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Ta cũng đặc biệt đặc biệt đặc biệt tưởng ngươi. Tạ Minh Lãng nhìn nàng ánh mắt cực nóng lại điên cuồng, đầu hơi hơi rũ xuống liền hôn đi lên. Trong viện Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn nhìn thấy hai vợ chồng son bộ dáng chạy nhanh che lại mặt lui trở về, trên mặt ý cười chắn đều ngăn không được, rốt cuộc là người trẻ tuổi a. Tôn Lệ Bình giận hắn liếc mắt một cái nói, nhân ra đây là cảm tình hảo. Bọn họ đều là phần tử trí thức, năm đó mới vừa kết hôn khi cũng không thể so lúc này Tạ Minh Lãng phu thê bình tĩnh. Cửa hai người hôn trong chốc lát Lục Từ Nguyệt đẩy ra hắn nói, lão sư cùng sư nương còn ở nhà đâu, làm cho bọn họ thấy không tốt. Tạ Minh Lãng chưa nói vừa rồi đã thấy được, tiếc nuối đem nàng vùng ra nhỏ giọng nói, buổi tối lại đến. Buổi tối lại đến ý tứ rốt cuộc là gì Lục Từ Nguyệt rất rõ ràng, nàng đỏ mặt từ một tiếng. Rồi lại nhịn không được tưởng, buổi tối nói cho hắn kia sự kiện nhi thời điểm có thể hay không đem này nam nhân nghẹn hư. Tạ Minh Lãng dẫn theo hai bao vào sân, Lục Từ Nguyệt lại giữ cửa từ bên trong khóa lại. Tạ Minh Lãng hỏi, gần nhất giữa trưa tới người rất nhiều. Mấy ngày hôm trước người nhiều, cơ hồ mỗi đến giữa trưa cùng trạng vạng thời điểm liền không ít người, ta cảm thấy quá phiền liền giữ cửa khóa, nhưng xem như ngừng nghỉ. Lục Từ Nguyệt đi theo hắn vào nhà nói đến. Trước kia lão sư cùng sư nương bọn họ ở chuồng bò chịu tội thời điểm không thấy bọn họ, hiện tại xem lão sư cùng sư nương sửa lại án xử sai về sau sẽ trở lại nguyên lai công tác cương vị nhưng thật ra sốt ruột, mỗi ngày cầm chút có không đồ vật tới thỉnh giáo, liền kém ở trên mặt viết thượng mục đích hai tự. Hai người vào phòng, Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình buông trong tay thư cười nói, ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lão sư cùng sư nương chủ còn thói quen sao? Tạ Minh Lãng cười đem đồ vật buông cầm lấy khăn lông lau mồ hôi lại thả trở về. Bùi Diễn gật đầu, sao có thể không thói quen, này nhà ở sáng sủa thông gió, ở đội sản xuất liền không có so Lục ra phòng ở càng tốt phòng ở. Tạ Minh Lãng cười gật đầu, thói quen liền hảo, lão sư các ngươi trước vội vàng, ta đi tắm rửa một cái, thiên quá nhiệt. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài, Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình chế nhạo nhìn Lục Từ Nguyệt nói, cái này ngươi không cần mỗi ngày ngóng trông. Lục Từ Nguyệt nhấp môi cười cười, không mong, mong hắn làm gì. Nói nàng ở trong phòng cũng ngốc không nổi nữa. Liền cầm Tạ Minh Lãng hành lý về phòng thu thập, vào nhà liền thấy Tạ Minh Lãng lại tìm quần áo, Lục Từ Nguyệt liền nói, lần này trở về còn đi sao? Không đi rồi. Tạ Minh Lãng nói, bên kia tiền lương cũng thanh toán, mang về tới đồ vật bán hơn phân nửa, còn có một ít ngày mai đi trong huyện xử lý cũng liền không có việc gì. Hắn há miệng thở dốc lại nhắm lại, chờ ta tắm rửa xong lại nói. Trên người mùi mồ hôi trọng, hắn đều sợ hơn đến Lục Từ Nguyệt, vạn nhất bị ghét bỏ làm sao bây giờ. Tạ Minh Lãng đi phòng tạp vật tắm rửa đi, Lục Từ Nguyệt đứng ở trong viện là có thể nghe thấy dòng nước ào ào thanh, Bùi Diễn phu thê ra tới nói, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Hai vợ chồng già ngày thường rất ít ra cửa, nay đại giữa chưa đi ra ngoài hiển nhiên là cho hai vợ chồng chế tạo ở bên nhau thời gian. Tạ Minh Lãng ra tới nói, ta nghe thấy cửa phòng mở, có người tới. Không, lão sư cùng sư nương đi ra ngoài đi dạo. Lục Từ Nguyệt nói, đôi mắt nhịn không được hướng Tạ Minh Lãng trên người lưu. Tạ Minh Lãng vóc người cao, ngày thường ở đội sản xuất cũng lao động, lái xe sau vì có hảo thân thể cũng thường xuyên hoạt động, cho nên thân mình làm cho cứng thật, trước ngực phúc một tầng hơi mỏng cơ bắp, vai rộng eo hẹp, gầy nhưng rắn chắc, eo bụng giấu ở quần dài giữa thần bí lại dẫn người suy nghĩ vớ vẩn. Lục Từ Nguyệt cưỡng bách chính mình xoay đầu đi, nói, về phòng đi, trong phòng còn hảo điểm. Tạ Minh Lãng ánh mắt cực nóng, đi theo nàng phía sau vào nhà, sau đó một tay đem môn đóng lại toàn bộ từ phía sau ôm lấy nàng, có nghĩ ta. Lục Từ Nguyệt không hề răng, Tạ Minh Lãng lôi kéo tay nàng đi cảm giác, nhìn xem, nhớ ngươi đều phải nổ mạnh. Cảm xúc quá mức rõ ràng, Lục Từ Nguyệt tay đều cảm thấy bị nặng một chút, nàng tưởng lùi về tay nhưng Tạ Minh Lãng đâu chịu như vậy buông tha nàng, đem nàng xoay người lại, hôn đi xuống, đến đây đi, bảo bối nhi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, Lục Từ Nguyệt bị đẩy ngã ở trên giường đất, quần đều phải cởi. Lục Từ Nguyệt đột nhiên mở miệng nói, ta nguyệt sự kéo hơn một tuần. Không có việc gì, Tạ Minh Lãng đột nhiên dừng lại trên tay động tác, không dám tin tưởng nói, ngươi nói cái gì? Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, khoe miệng ngậm một mặt ý cười nói, ta nói ta nguyệt sự kéo hơn một tuần không có tới, ta hoài nghi. Ta hoài nghi ta có thai. Có thai. Đơn giản hai tự thiếu chút nữa làm Tạ Minh Lãng như tao xét đánh, như thế nào liền có thai đâu, phía trước hắn biện pháp không phải khá tốt. Chẳng lẽ liền tính như vậy cũng vẫn là có cá lọt lưới. Này sinh mệnh cũng quá cường đại đi. Tạ Minh Lãng trên người kia đoàn hỏa bởi vì Lục Từ Nguyệt một câu tiêu tán không còn một mảnh, nhịn không được oán trách nói, ngươi như thế nào không nói sớm a? Lục Từ Nguyệt chớp chớp mắt, ngươi chưa cho ta cơ hội nói a, ta vốn dĩ tính toán buổi tối nói, ai biết ngươi như vậy gấp gáp a, nói nữa đây là ngươi gieo đi, không thể lại ta a. Tạ Minh Lãng tức khắc cảm thấy ủy khuất đáng thương, hắn liếc mắt quần của mình nói, vạn nhất nghẹn mắc lỗi làm sao? Này không phải đã đi xuống. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, duỗi tay sờ sờ hắn mặt lại nết lên mũi chân ở trên mặt hắn hôn một cái. Hảo, ta cũng không xác định, trước kia cũng có kéo thời điểm, nhưng một dọn cũng liền kéo cái hai ba thiên, lần này một tuần nhiều ta mới cảm thấy không thích hợp. Thấy trên mặt hắn vẻ mặt bị thương, Lục Từ Nguyệt thử nói, nếu không ta liền tới một lần. Vạn nhất không phải đâu. Không được. Tạ Minh Lãng bi phân nói, vạn nhất thương tới rồi làm sao. Hắn thở dài nói, này ngại danh. Tới quá không phải lúc. Lục Từ Nguyệt nhịn không được phụt một tiếng nở nụ cười, nàng cũng không nghĩ tới liền như vậy một hồi không lộng tới bên ngoài liền có mang, liền duỗi tay đẩy đẩy hắn nói, nếu không buổi tối thời điểm, ta cái kia, dùng tay cho ngươi thư giải thư giải. Hiện tại Tạ Minh Lãng cảm thấy sống không còn gì liên tiếp, cái gì biện pháp đều không thể làm hắn dễ chịu một ít. Kỳ thật dựa theo kế hoạch của hắn, muốn sinh hải tử tốt nhất là chờ thêm năm, đến lúc đó sinh xong lại thi đại học, hay không chậm trễ. Rốt cuộc kinh thị sinh hoạt điều kiện hảo, làm gì đều phương tiện. Không tưởng ngoài ý muốn liền như vậy tới. Tạ Minh Lãng nói, kia ngày mai ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, không đi, ta lo lắng thời gian quá ngắn cha không ra, chờ thêm đoạn thời gian đi. Hơn nữa hiện tại thiên quá nhiệt, ta cũng không nghĩ ra cửa. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Minh Lãng không có thể sung sướng, liền lôi kéo Lục Từ Nguyệt nằm trên giường đất ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại khi thái dương tây nghiêng. Mờ nhạt ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện xuyên thấu qua lá cây đánh vào trong viện sặc sỡ. Bên ngoài truyền đến nhẹ giọng nói chuyện thanh, cẩn thận vừa nghe là Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình nói nữa. Tạ Minh Lãng ngồi dậy, Lục Từ Nguyệt cũng xoa đôi mắt đi lên, ngủ thời gian giống như quá dài. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt đồng hồ, đã buổi chiều 5 điểm nhiều, cái này đến buổi tối chỉ sợ ngủ không được. Đi ra ngoài đi, bên ngoài hẳn là không như vậy nhiệt. Tạ Minh Lãng trên người ăn mặc Lục Từ Nguyệt cấp làm ngắn tay quần đùi. Trên chân đặng một đôi giày vải liền đi ra ngoài. Lục Từ Nguyệt lúc này mới nhớ tới Tạ Minh Lãng lấy về tới đồ vật, vừa mở ra túi liền thấy gà cùng thịt chờ đồ vật, tức khắc cả giận, Tạ Minh Lãng, ngươi trở về sao cũng không đem thịt lấy ra tới, hỏng rồi làm sao? Đại mùa hè ở trong túi che lại nhưng ngàn vạn đừng hỏng rồi. Lục Từ Nguyệt lại ẩn ẩn hối hận, giữa trưa thời điểm như thế nào không biết trước mở ra nhìn xem. Tạ Minh Lãng tiến vào nhìn mắt nói, không có việc gì, thịt heo trước dùng muối yêm một chút. Ngày mai buổi sáng làm vằn thắn, hôm nay xào ớt gà cho ngươi ăn. Lục Từ Nguyệt cười, hảo. Gà cùng thịt Tạ Minh Lãng lấy ra đi thu thập, Lục Từ Nguyệt lại nhìn mắt lấy về tới đồ vật, cảm thấy chính mình cũng không hiểu này đó, dứt khoát lại thả lại đi. Từ Nguyệt, đi, cùng ta đi hái rau đi. Tạ Minh Lãng hô nàng một tiếng tìm rổ cùng Lục Từ Nguyệt cùng nhau ra cửa, buổi tối kêu Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng cùng nhau lại đây ăn đi. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu, tới rồi từ Đại Quân ra cửa, môn hờ khép, Lục Từ Nguyệt gõ gõ môn, Tiểu Hồng, ở nhà sao? A, ở. Lý Tiểu Hồng từ trong phòng ra tới, trên mặt còn hồng hồng, Từ Nguyệt ta, ngươi sao lại đây? Nàng ngẩng đầu thấy Tạ Minh Lãng lúc này mới nở nụ cười, nha, nguyên lai là ngươi nam nhân đã trở lại a. Lục Từ Nguyệt ánh mắt ở trên mặt nàng qua lại đánh giá, chế nhạo nói ở trong phòng làm gì, mặt như vậy hồng, khẳng định không làm gì chuyện tốt. Tựa hồ vì nghiệm chứng nàng lời nói, Từ Đại Quân cũng từ trong phòng ra tới, trên mặt rất không được tự nhiên. Lục Từ Nguyệt phỏng đoán bọn họ đây là quấy rầy này hai chuyện tốt ta, tức khắc cười cười, được rồi, cùng các ngươi nói một tiếng, cơm chiều đừng làm, chờ lát nữa thượng nhà ta ăn đi. Tạ Minh Lãng ánh mắt ở Từ Đại Quân trên người lưu một vòng, toan lạc bẹp nói, có lẽ nhân gia đã sớm ăn no, đi. Hai người đi ra ngoài, Từ Đại Quân vuốt đầu nói, Tạ Minh Lãng sao? Lý Tiểu Hồng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, làm ngươi làm bậy. Hắc hắc. Từ Đại Quân nở nụ cười, lại không gì hối hận cảm giác. Hai vợ chồng ở nhà thân thiết một chút có thể có gì a? Ra Từ Đại Quân môn, Tạ Minh Lãng còn ở toan, Từ Đại Quân tiểu tử này thật là càng sống càng đi trở về, ban ngày ban mặt cũng không biết ngừng nghỉ điểm nhi, tốt xấu đóng cửa lại cũng đúng a. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười, ngươi hâm mộ cứ việc nói thẳng bái. Nói giống như ngươi không trải qua loại sự tình này đúng vậy. Hai người bọn họ đều ở bên ngoài trải qua, từ đâu ra mặt nói nhân gia phu thê a? Nhưng Tạ Minh Lãng hôm nay trở về không được đến chỗ tốt còn bị kinh hách, lại nhìn đến Từ Đại Quân hai người bộ dáng sao có thể không toan, nếu là trong bụng không kia vật nhỏ, bọn họ giữa chưa đều có thể đại chiến 300 hiệp. Hai người tới rồi đất trồng rau, Tạ Minh Lãng chỉ vào hai đầu bờ ruộng thượng cục đá nói, ngươi đi chỗ đó ngồi chờ. Lục Từ Nguyệt ngoan ngoãn quá khứ làm tốt, nhìn Tạ Minh Lãng qua đi trích dưa leo trích cả tím. Dưa leo lớn lên mau, có chút đã có chút già rồi, Tạ Minh Lãng dứt khoát đều hái được xuống dưới, già rồi cả tím ớt cay cũng đều hái xuống, lại rút thượng một ít cây cải dầu cùng rau chân vịt, dầu cũng liền tràn đầy. Tạ Minh Lãng vừa muốn chiều Lục Từ Nguyệt qua đi, liền nhìn đến cách đó không xa có người lại đây, trên mặt ý cười tức khắc phai nhạt. Chúng ta trở về đi. Tạ Minh Lãng dẫn theo rổ tới rồi Lục Từ Nguyệt bên người duỗi tay đem nàng kéo tới, nói, ta nhớ rõ hậu thiên phiên chợ, chúng ta họp chợ mua điểm đồ vật đi. Lục Từ Nguyệt không thấy được mau đến phụ cận người, cười nói, hảo, bất quá ta muốn ăn cay, trong nhà cay dưa leo mau không có, ngươi lại yêm điểm nhi. Hành! Hai người phảng phất giống như không nhìn thấy phía sau người, trực tiếp chạy lấy người. Trương Mạn Lệ mím môi mở miệng nói, Tạ thanh niên trí thức, ngươi đã trở lại a? Lục Từ Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại. Trương Mạn Lệ đồng chí, có việc sao? Trương Mạn Lệ nhìn nàng một cái, ánh mắt trước sau dừng ở Tạ Minh Lãng trên người, trùng hợp đi ngang qua, chúng ta đều là kinh thị thanh niên trí thức, thấy chào hỏi một cái. Ân. Đây là Tạ Minh Lãng duy nhất trả lời. Tạ Minh Lãng nắm Lục Từ Nguyệt tay nói, đi thôi. Hai người dắt tay mà đến, dắt tay mà về, Trương Mạn Lệ ánh mắt dừng ở hai người giao nắm đôi tay thượng cảm thấy một màn này chói mắt cực kỳ. Nàng nhắm mắt lại mở, trong lòng đau đớn lại không có giảm bớt mảy may. Đại hai người rốt cuộc quẹo vào đi qua, Trương Mạn Lệ ngồi xổm trên mặt đất mặt chôn ở đầu gối bả vai cũng chịu động lên. Vì cái gì đã từng yêu nhau nam nhân thích mặt khác nữ nhân? Kia nàng nên làm cái gì bây giờ? Khóc hữu dụng sao? Trương Mạn Lệ ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt mang theo cười như không cười biểu tình Tề Tiểu Phú không nói gì. Tề Tiểu Phú cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn mắt quanh mình hoàn cảnh, nơi này, là ngươi tưởng ngốc địa phương sao? Ngươi liền phi Tạ Minh Lãng không thể sao? Trương Mạn Lệ cố chấp không hề răng, hai đời ái nhân, làm nàng bùng dữ dội gian nan. Tê Tiểu Phú nói, đừng choáng váng, hắn đã cưới ta biểu tỷ, không phải ta nói, ngươi gương mặt này thật sự cùng ta biểu tỷ vô pháp so à, tính tình phương diện, ngươi tuy rằng so nàng ôn nhu điểm nhi, nhưng nói không chừng nam nhân liền thích ăn nàng kia bộ, rốt cuộc có cá tính sao. Đến nỗi mặt khác, ngươi tuy rằng là kinh thị người, nhưng tới chấm A. Tê Tiểu Phú nói giống căn châm giống nhau chắt ở Trương Mạn Lệ ngực thượng, nàng giận trừng mắt Tê Tiểu Phú nói. Ngươi câm miệng. Làm nàng thừa nhận so ra kém Lục Từ Nguyệt, Trương Mạn Lệ là không phục. Lục Từ Nguyệt lớn lên lại xinh đẹp cũng bất quá là cái ở nông thôn cô nương, tới rồi trong thành không hộ khẩu không đồ ăn, chuyện gì nhi đều đến dựa vào Tạ gia. Mà bọn họ Trương gia tuy rằng không bằng Tạ gia, nhưng tốt xấu cũng là gia đình công nhân, nàng là thành thị hộ khẩu, hai có hài tử cũng có thể là thành thị hộ khẩu, nghĩ như thế nào đều so Lục Từ Nguyệt người này tốt hơn nhiều. Nhưng Trương Mạn Lệ càng là không cho Tề Tiểu Phú nói. Tề Tiểu Phú liền càng là muốn nói, tóm lại một câu, ngươi tới chậm hiểu rõ, vội không bằng vừa vặn, ngươi lại thâm tình đối hắn trở lên tâm, hắn cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái. Bởi vì một người nam nhân ái một nữ nhân ánh mắt là không lừa được người. Tê Tiểu Phú để sát vào nàng cười tủm tỉm nói, ngươi, không hy vọng. Trương Mạn Lệ ngồi xổm nơi đó ngốc lăng lăng một câu cũng nói không nên lời, đúng vậy, chẳng sợ nàng cái gì cũng tốt, nhưng nàng chính là chậm một bước. Nhưng làm nàng cam tâm, nàng sao có thể cam tâm? Tê Tiểu Phú thở dài một hơi nói, ngươi không bằng nghe một chút ý nghĩ của ta. Trương Mạn Lệ thẳng ngơ ngác nhìn hắn, ngươi có biện pháp làm cho bọn họ ly hôn sao? Chỉ cần Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt ly hôn, nàng cảm thấy nàng là có thể đi vào Tạ Minh Lãng tâm. Tê Tiểu Phú nở nụ cười, ngươi vừa rồi cũng thấy, bọn họ hiện tại cảm tình rất tốt, ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại có khả năng ly hôn sao? Trương Mạn Lệ mím môi, trong ánh mắt thần thái cũng dần dần ảm đạm đi xuống. Tê Tiểu Phú nói, bất quá, chỉ cần ngươi nghe ta, có lẽ liền có khả năng. Ngươi nói, Trương Mạn Lệ rốt cuộc nhìn thẳng vào Tê Tiểu Phú, nàng biết Tê Tiểu Phú người này cân não hảo xử. Tuy rằng đời trước Tề Tiểu Phú cũng không có tới bên này đường thanh niên trí thức, nàng cũng chưa thấy qua Tề Tiểu Phú, nhưng thông qua này 2 tháng ở chung nàng lại xem minh bạch, Tề Tiểu Phú người này tuy rằng làm người chẳng ra gì, nhưng là đầu óc là thật sự dùng tốt. Tề Tiểu Phú câu môi cười cười, Tạ Minh Lãng lao sư cùng sư nương đều sửa lại án xử sai, kia hắn khẳng định phải về kinh thị đi. Ở Nghi Hà đội sản xuất bọn họ đại môn không ra nhị môn không ngại, có việc nhi cũng có người giúp đỡ. Chi bằng ngươi cũng về kinh thị đi. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Như thế nào hành sự tùy theo hoàn cảnh? Trương Mạn Lệ nhìn Tề Tiểu Phú đột nhiên nghĩ tới, Tạ Minh Lãng thật là ở 76 năm cuối năm về kinh thị, nhưng khi đó bọn họ là cùng nhau trở về, nàng càng không biết Bùi Diễn phu thê sự tình. Tề Tiểu Phú nói, cho nên ngươi đến gả cho ta, sau đó làm nhà ngươi người đem ngươi lộng trở về thời điểm đem ta cũng tiện thể mang theo qua đi. Ta muốn đi kinh thị. Gả cho ngươi? Không có khả năng. Trương Mạn Lệ hoảng sợ nhìn hắn. Có chút cả giận nói, chúng ta chỉ có thể là Tạ Minh Lãng, chuyện này ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tê Tiểu Phú nhìn nàng trong mắt hơi mang ghét bỏ, ta muốn chỉ là đi kinh thị, mà không phải ngươi. Một cái lòng đang nam nhân khác trên người nữ nhân. Chỉ cần ngươi đem ta đưa tới kinh thị rơi xuống kinh thị hộ khẩu, như vậy, ta liền giúp ngươi chia rẽ Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng, thế nào? Ngươi như thế nào chia rẽ bọn họ? Trương Mạn Lệ vừa nghe hắn đối nàng không có hứng thú liền nhẹ nhàng thở ra. Này dụ hoặc thật sự quá lớn, không chấp nhận được nàng không động tâm. Lục Từ Nguyệt tồn tại tựa như một cây thứ giống nhau chắt ở nàng ngực, thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng đời trước nàng ái nhân không hề ái nàng, này sao lại có thể? Cho nên phàm là có một chút cơ hội Trương Mạn Lệ đều không nghĩ từ bỏ. Tê Tiểu Phú trên mặt cười, trong mắt lại không có một chút độ ấm, cái này, chỉ có thể đi kinh thị sau lại nói cho ngươi. Chỉ cần ta muốn được đến, hai người bọn họ ly hôn là lúc, ta liền thả ngươi tự do. Thế nào? Trương Mạn Lệ nhìn hắn có chút hoài nghi, ngươi vì cái gì muốn đi kinh thị? Tê Tiểu Phú nhìn tối tăm thiên, này liền không thể nói cho ngươi. Ngươi, đáp ứng vẫn là không đáp ứng đâu. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng về đến nhà thời điểm Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng đã qua tới, Từ Đại Quân gánh nước đi, Lý Tiểu Hồng ở nhà bếp đem Tạ Minh Lãng buổi chiều làm cho hồ rán bắt đầu quán bánh rán. Bùi Diễn cùng Tôn Lệ Bình ngồi ở trong viện thu thập một ít Lý Tiểu Hồng mang lại đây rau dại, thấy bọn họ trở về Tôn Lệ Bình cười nói. Đêm nay nhưng đủ phong phú. Tạ Minh Lãng cười nói, khó được tụ ở bên nhau, là nên hảo hảo chúc mừng, chờ lát nữa liền ở trong sân ăn cơm đi, trong phòng có chút oi bức. Giữa hè 7 tháng là nhất nóng bức thời điểm, hắn một đề nghị liền được đến những người khác tán thành. Tạ Minh Lãng đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi qua đi ngồi nghỉ ngơi, ta đi xào rau. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, ta tẩy dưa leo đi, không phải đến em dưa leo, ta trước rửa sạch sẽ lượng thượng. Thấy Tạ Minh Lãng nhìn nàng bụng Lục Từ Nguyệt nhỏ giọng nói, không có việc gì, không như vậy làm ra vẻ. Ân. Tạ Minh Lãng liền không nói nữa ngữ, đem dưa leo để lại 2 căn nột, dư lại đều phóng tới lu nước bên cạnh lại cầm một cái tiểu băng ghế phóng thượng, tẩy đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi. Lý Tiểu Hồng ở nhà bếp đều phải toan đã chết, ai u, Tạ Minh Lãng, ngươi nhanh lên tới quán bánh rán bái, nhiệt đã chết. Tạ Minh Lãng liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp không phản ứng nàng, Lý Tiểu Hồng xách một tiếng, thân sơ viễn cận phân cũng thật rõ ràng a. Tạ Minh Lãng liếc nàng liếc mắt một cái nói, chờ Từ Đại Quân đã trở lại, lời này ngươi nói với hắn, làm hắn thế ngươi quán bánh rán. Nghe vậy Lý Tiểu Hồng nhíu môi, liền hắn kia tay nghề 2 trường bánh rán hổ rán đều không đủ hắn quán 1 trường. Nàng vừa dứt lời Từ Đại Quân chọn thủy vào được, lu nước chọn đầy, hắn đem đòn gánh thu hồi tới hỏi, các ngươi nói cái gì đâu? Chưa nói cái gì. Lý Tiểu Hồng nói, ngươi đi đem tuổi lửa bổ. Vì thế Từ Đại Quân lại đi trẻ tuổi, Lục Từ Nguyệt cười nói, nhà ngươi từ đại quân cũng thật nghe lời, lại nghe lời lại có thể làm. Lý Tiểu Hồng đắc ý nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái hừ nói, còn không phải sao, có thể so có chút người cường quá nhiều. Lời này bên trong tràn đầy hạnh phúc cùng đắc ý, nghe Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười. Từ đại quân đối Lý Tiểu Hồng là thật tốt, Lý Tiểu Hồng hiển nhiên đối Từ đại quân cũng tràn ngập tình yêu, cũng thật hảo. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nhớ tới năm trước thời điểm Lý Tiểu Hồng chạy đến nhà nàng cửa chất vấn chuyện của nàng, hiện tại nghĩ đến còn không đến một năm thời gian, không nghĩ tới liền đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng đã gả cho Tạ Minh Lãng, mà Lý Tiểu Hồng lại bởi vì một ít nguyên nhân gả cho Từ đại quân, quá thượng hạnh phúc tiểu nhật tử. Lục Từ Nguyệt khỏe miệng ý cười chậm rãi mở rộng, nhịn không được cười ra tiếng tới. Cười cái gì đâu? Tạ Minh Lãng lại đây soát nổi thấy nàng đang cười thuận miệng hỏi. Không có gì. Lục Từ Nguyệt trả lời, nhưng trên mặt ý cười chưa giảm, liền cảm thấy hiện tại nhật tử cũng thật thoải mái. Tạ Minh Lãng cũng cười, nhưng còn không phải là thoải mái. Chương 71. Tạ Minh Lãng giá nổi xào rau, trong nồi đảo thượng rất nhiều dầu phộng, chờ du thiêu nhiệt phóng thượng hành gừng tỏi bắt rác chờ đại liêu xào ra mùi hương. Thịt gà nhập nồi phiên xào, thứ lạp thanh âm vang vọng toàn bộ sân. Không bao lâu công phu thịt gà mùi hương phiêu ra tới, Lý Tiểu Hồng quán xong bánh rán mồ hôi đầy đầu, cười nói, Từ Nguyệt ngươi cũng thật có phu thê, có cái như vậy sẽ nấu cơm nam nhân. Lý Tiểu Hồng nhìn mắt còn ở phách xài Từ đại quân nói, vậy ngươi làm Từ đại quân đi theo Tạ Minh Lãng học học. Lý Tiểu Hồng lại không chịu, tính, hắn mỗi ngày đến xuống đất làm việc quá mệt mỏi, ta thả học làm cũng liền thành. Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười. Vậy ngươi còn hâm mộ người khác cái gì, ta đối nấu cơm liền rốt đặc cán mai này cũng không biện pháp chuyện này, ngươi này có cơ hội làm Từ đại quân học chính ngươi không bỏ được cũng đừng hâm mộ ta. Ai hâm mộ ngươi? Lý Tiểu Hồng khỏe miệng tiểu lên, ta liền thuận miệng nói nói. Lục Từ Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười, Lý Tiểu Hồng thấy nàng còn cười lại đây đánh nàng, còn cười. Không cười. Lục Từ Nguyệt đem tẩy tốt dưa leo bãi ở cái kỳ thượng lượng hơi nước, lại đem cả tím cùng cây cải dầu thuận tiện giặt sạch, hiện tại đi học cảm thấy nhẹ nhàng. Con thành. Lý Tiểu Hồng nói, so mới vừa khai giảng thời điểm có thể ngồi ở. Ở nông thôn tiểu hài tử đánh tiểu đầy khắp núi đồi chạy tới chạy lui, chợt ngồi học tập thời điểm khẳng định ngồi không được. Hiện tại Lý Tiểu Hồng đương lão sư đương cũng có chút kinh nghiệm, đối phó này đó nhãi danh cũng coi như có kinh nghiệm. Lý Tiểu Hồng ngẩng đầu nhìn xem thiên nói, thiên âm u, sợ là muốn trời mưa. Trời mưa cũng hảo mát mẻ một ít, ngày mai nếu là trời nắng nói không chừng có thể đi nhặt nấm. Lục Từ Nguyệt nói cũng đi theo nhìn mắt thiên. Tràn đầy chờ mong nói, mau trời mưa đi. Nói đến cũng hổ thẹn, ăn Tết thời điểm nàng còn cùng Vu Lệ Quyên nói chờ xuân hạ thời điểm nàng đi thải nấm cho bọn hắn gửi qua đi, sau lại tuy rằng làm Lý Tiểu Hồng cấp mang lại không phải nàng chính mình nhặt. Mùa xuân thời điểm cũng trời mưa, mùa hè thời điểm cũng trời mưa, nhưng có đôi khi Lý Tiểu Hồng không rảnh, nàng chính mình cũng lười đến ra cửa liền thật sự không đi thải quá. Hiện tại Tạ Minh Lãng đã trở lại, nếu là đêm nay hạ vũ, ngày mai có lẽ là có thể đi thải nấm, ngẫm lại vẫn là rất hưng phấn. Một bên Tôn Lệ Bình cười nói, liền tính hạ cũng đến chờ ta cơm nước xong lại hạ. Đáng tiếc trời không chiều lòng người, trời tối trầm đặc biệt mau, trong viện trên bàn ngọn nến bị gió thổi diệt, mắt nhìn muốn trời mưa. Rơi vào đường cùng cái bàn chỉ có thể dọn về nhà chính một lần nữa điểm ngọn nến, Lý Tiểu Hồng kêu Từ đại quân làm hắn về nhà quan cửa sổ, bên này Lục Từ Nguyệt cũng đem trụ nhà ở cửa sổ đều quan kín mít, chỉ chờ nhà chính cửa mở ra. Tạ Minh Lãng đem ớt gà thịnh đến gốm sứ chậu, lại chạy nhanh đem mấy cái rau xanh rau dại cũng đều xào. Còn chưa đoan xong đồ ăn mưa to liền rơi xuống. Từ đại quân khoác áo mưa đánh một phen phá dù cấp Tạ Minh Lãng che đoan vào nhà, cười nói, xem bộ dáng này một chốc đình không được. Đình không được hai người đêm nay liền trước ngủ nơi này đi, này trên giường đất cũng sạch sẽ. Lục Từ Nguyệt nói đem bánh rán lấy lại đây một người một quyển, lại xứng với một chén gạo kê cháo đêm nay cơm thật sự quá phong phú. Rau xanh rau dại không hiếm lạ, ớt gà mùi hương nhi thật sự quá mê người, mấy đôi đua sôi nổi xào ớt gà gấp qua đi. Bùi Diễn cũng không phải thực có thể ăn cay, đêm nay cũng khó được ăn nhiều mấy khối ớt gà. Tôn Lệ Bình cười nói, trước kia chỉ biết Minh Lãng học tập hảo, không nghĩ tới nấu cơm tay nghề cũng tốt như vậy, quả thực so kinh thị tiệm cơm quốc doanh đại sư phó tay nghề đều hảo. Tạ Minh Lãng cười nói, chờ quay đầu lại ta liền đi khảo cái đầu bếp chứng đi, ngài nói đến thời điểm ta đi tiệm cơm quốc doanh đương đầu bếp thế nào. Hành, ngươi đi khẳng định đem người đều so không bằng. Tôn Lệ Bình cũng không có nghĩ nhiều, thật sự cười trả lời. Tạ Minh Lãng lại nhìn mắt Lục Từ Nguyệt, kỳ thật chính hắn cũng không thật sự hạ quyết tâm, đi kinh thị tất nhiên đến có công tác, bằng không không kiếm tiền như thế nào dưỡng bọn họ hài tử a. Một bữa cơm mấy người ăn đều phi thường thỏa mãn, bên ngoài trời mưa rất lớn, lại quát lên gió to, Lý Tiểu Hồng cùng Từ đại quân liền quyết định đêm nay liền ngủ ở nơi này. Nhưng lúc này còn sớm, Lục Từ Nguyệt buổi chiều lại ngủ nhiều, thật đúng là không nghĩ ngủ. Vì thế Tạ Minh Lãng tìm ra ăn Tết khi làm bài giao từ Đại Quân phu thê còn có Bùi Diễn phu thê đánh bài tống cổ thời gian. Bùi Diễn phu thê trước kia chưa từng chơi như vậy bài còn cảm thấy rất có ý tứ, vì thế bốn cái tay mới đánh lên, Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng một người một bên chỉ huy chiến trường. Đánh tới gần 10 điểm, Tôn Lệ Bình phu thê dẫn đầu đỉnh không được, đi ngủ, Lục Tư Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng cũng đi ra ngoài không chơi. Bên ngoài mưa to gió lớn, đóng cửa lại trong phòng thực oi bức, Lục Tư Nguyệt ngủ không được. Trên người thấm mồ hôi khó chịu, Tạ Minh Lãng cầm một cái đại quạt hương bổ cho nàng quạt, lúc này mới chậm rãi ngủ. Nửa đêm thời điểm xét đánh, ầm ầm ầm thanh âm đinh tai nhức óc. Lục Tư Nguyệt mở to trận mắt lại, nhắm mắt nháy mắt nàng tựa hồ nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh đứng ở giường đất phía trước. Nàng đột nhiên mở mắt ra, trước mắt mơ hồ thân ảnh tựa hồ còn ở nơi đó, lại còn có hướng tới nàng phương hướng động một chút. Lục Tư Nguyệt sợ tới mức cả người lạnh lẽo, ngón tay đụng tới Tạ Minh Lãng mới hơi chút ổn định một chút tâm thần. Tạ Minh Lãng ngủ rất quen thuộc, Lục Từ Nguyệt lôi kéo hắn ngón tay cũng không động đậy. Người quá thực hảo. Khàn khàn thanh âm ở như vậy đêm mưa thật là làm người hoảng sợ đến cực điểm. Lục Từ Nguyệt nhìn trước mắt hắc ảnh, từ trong thanh âm căn bản vô pháp phân biệt ra trước mắt người là ai, nàng hô khẩu khí nỗ lực làm chính mình chấn định xuống dưới, ngươi là ai? Ta là ai? Hắc ảnh lặp lại một chút nàng lời nói, sau đó lại mở miệng nói, ta chính là ngươi a. Lục Từ Nguyệt trừng lớn đôi mắt, vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy thân mình bị riêu một chút, Từ Nguyệt, Từ Nguyệt, làm sao vậy? Lục Từ Nguyệt đổ mồ hôi đầm địa, nhìn trước mắt nôn nóng Tạ Minh Lãng, lúc này mới minh bạch vừa rồi nàng là nằm mơ. Nàng dương mắt nhìn về phía vừa rồi hắc ảnh vị trí, cái gì đều không có, nàng nhẹ nhàng thở ra, lau mặt thượng hắn nói, không có việc gì, nằm mơ. Đừng sợ. Tạ Minh Lãng lấy ra khăn đem mặt nàng trà lau sạch sẽ lại cầm quạt hương bổ cho nàng quạt, ngủ đi, ta bảo hộ ngươi. Hắn tuy rằng không biết Lục Từ Nguyệt làm cái gì ác mộng, nhưng xem nàng vừa rồi tái nhợt mặt cùng hoảng sợ bộ dáng, liền biết nàng sợ hãi. Lục Từ Nguyệt đích xác sợ hãi, nhắm mắt lại lúc sau trong đầu còn không dừng tiếng vọng kia đạo khàn khàn thanh âm, ta chính là ngươi a. Không biết khi nào, Lục Từ Nguyệt mới mơ mơ màng màng ngủ, lần này nhưng thật ra không lại làm ác mộng, ngược lại vừa cảm giác tới rồi hừng đông. Bên ngoài mưa do ngừng, ánh mặt trời ra tới, trong viện truyền đến Tôn Lệ Bình phu thê thanh âm. Lục Từ Nguyệt lúc này mới từ hoảng hốt chung hoàn hồn. Tạ Minh Lãng từ bên ngoài tiến vào cười nói, tối hôm qua mưa gió quá lớn, trong thôn có chút nhà cũ sụp, hai ngày này phỏng chừng đến giúp đỡ bọn họ sửa nhà. Ngày mai mang ngươi đi thải nấm được không? Lục Từ Nguyệt gật đầu, hành, hôm nay trên núi phỏng chừng cũng không dễ đi, vậy không đi. Ăn cơm sáng Tạ Minh Lãng liền đi ra cửa, hôm nay đội sản xuất người đều không làm công, cường điệu tập trung xử lý đội sản xuất xã viên phòng ốc sập sự tình. Tối hôm qua mưa to thật sự quá lớn, đội sản xuất phòng ở phần lớn lại đều là gạch một tường, quanh năm suốt tháng nước mưa cọ rửa không riêng nóc nhà mưa rột vấn đề, có chút tường trực tiếp sập. Giống tường viện đổ cũng liền đổ nhà mình bất thời giờ đánh bùn phôi lũy lên thì tốt rồi, nhưng phòng ốc chủ thể sập liền tương đối phiền toái. Rốt cuộc hiện đánh bùn phôi không kịp, không thiếu được muốn đi mua gạch, hoặc là đi tìm ai ra có phía trước còn thừa bùn phôi tới lũy tường. Tôn Cúc Hoa hai mẹ con trụ nhà ở vốn dĩ chính là vứt đi lao phòng. Tối hôm qua mưa to thời điểm bên trong liền hạ mưa nhỏ, thiên mau lượng khi Tôn Cúc Hoa cảm thấy không thích hợp, ôm nhi tử liền lao ra đi, nếu không lúc này hai mẹ con thế nào cũng phải bị nện ở trong phòng không thể. Tạ Minh Lãng cùng Từ Đại Quân một thương lượng, trực tiếp đem Từ Đại Quân phía trước xây nhà dư lại bùn phôi kéo lại đây chuẩn bị một lần nữa cấp thu thập một chút. Vài người đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên Tôn Cúc Hoa mấy cái ca tới, hiển nhiên cũng là suy xét đến an toàn vấn đề lại đây hỗ trợ. Tôn Cúc Hoa nàng nương nói, này phòng ở thu thập ra tới cũng đến cái mấy ngày nay các ngươi hai mẹ con liền về trước gia trụ đi thôi. Tôn Cúc Hoa không cự tuyệt, dù sao thời gian giải trụ khẳng định không được, giống hôm nay tình huống này trở về là không thành vấn đề. Lục Tư Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng ở nhà thu thập một phen cũng đi qua, cùng những người khác cùng nhau đem trong phòng tạp đồ vật thu nhặt ra tới. Cúc Hoa nương nhìn Lý Tiểu Hồng ánh mắt phức tạp nói, đứa nhỏ này nhưng thật ra có tâm, so lão Lý ra những người khác đều cường. Tiểu Hồng có thể nói là Lý gia đối ta tốt nhất người. Tôn Cúc Hoa nói, nàng chính mình có tiền lương chính mình luyến tiếc hoa, biết Tiểu Bảo không sữa bột liền đi cấp mua sữa bột, nương, ta thực cảm kích nàng, về sau Tiểu Bảo trưởng thành cũng không thể đã quên hắn cô. Ngươi a, ai? Cúc Hoa nương vẫn là tưởng khuyên Tôn Cúc Hoa về nhà đi lại tìm hảo nhân ra, nhưng Tôn Cúc Hoa căn bản là không vui, trong lúc này nàng mấy cái tẩu tử cũng tới khuyên quá vài lần, Lý gia bổn gia người cũng tới khuyên quá, đều bị nàng chắn trở về. Nàng xem thấu triệt, trên đời này nam nhân đích xác có người tốt, nhưng là nàng không dám bảo đảm Tiểu Bảo đưa về Lý gia là có thể an an ổn ổn lớn lên, nàng tình nguyện chính mình đơn cũng không dám mạo hiểm. Tôn Cúc Hoa nhà ở vốn dĩ liền ít đi, đổ một mặt tường một ngày cũng liền lũy đi lên, nóc nhà là nhà tranh, phóng đi lên năm cao lương cột lại hồ thượng bùn, cũng cứ như vậy ở. Ngày hôm sau Tạ Minh Lãng còn nhớ rõ chính mình hứa hẹn, sáng sớm ăn cơm liền bối thượng giỏ che lại cầm một cái túi cùng lưỡi hái cùng Lục Từ Nguyệt lên núi đi. Lục Từ Nguyệt nhìn túi nói, dùng đến lớn như vậy túi sao? Ngày hôm qua chúng ta không đi, đội sản xuất có người đi, nói không chừng hôm nay cũng chưa nhiều ít. Này ngươi liền sai rồi. Tạ Minh Lãng đem ủng đi mưa đưa cho nàng làm nàng mặc vào, tiếp tục nói, ngày hôm qua khả năng cũng chưa mọc ra tới, hôm nay mới là ngắt lấy tốt nhất thời điểm. Hơn nữa trên núi có chút địa phương đại gia không dám đi, đến lúc đó ta qua đi nhưng không phải có thể trích đến càng nhiều. Ta trích nhiều nếu là không trước tiên lấy công cụ nhưng sao lấy về tới, chờ ta đều lộng trở về phơi khô, đến lúc đó về kinh thị còn có thể bán thượng một bút. Lục Từ Nguyệt nghe hắn nói như vậy tức khắc nở nụ cười, kia nhưng đến nhiều hạ mấy trận mưa mới được. Nước mưa ở mùa hạ thời điểm cũng không khan hiếm, chỉ cần người có nhàn rỗi tổng có thể tìm được cơ hội đi ngắt lấy. Ngày thường sức lao động đều phải xuống đất tránh công điểm, có thể lên núi ngắt lấy trừ bỏ lão nhân chính là hài tử, giống bọn họ loại này tuổi trẻ lực tráng người thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá Lục Từ Nguyệt từ trước đến nay không thế nào để ý người khác thấy thế nào nàng, người khác nói nàng lười không làm công cũng không có gì cảm giác. Bằng không làm nàng vì một chút thanh danh xuống đất làm việc, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hai người lên núi thời điểm tương đối sớm, lại từ phía đông đi lên, cho nên trên đường cũng không gặp phải người nào. 7 tháng thiên nguyên bản liền nóng bức, chẳng sợ hôm trước buổi tối mới hạ mưa to, này trên mặt đất có nước, thời tiết này cũng nhiệt lợi hại. Lục Từ Nguyệt trên chân dẫm lên Tạ Minh Lãng phía trước mua trở về ủng đi mưa đạp lên trên mặt đất trừ bỏ cảm thấy chân buồn hoảng có thể so xuyên giày rơm tốt hơn nhiều. Nàng nhìn mắt Tạ Minh Lãng trên chân xuyên giày nhựa, ngươi như thế nào không nhiều lắm mua một đôi ủng đi mưa. Ta xuyên cái này liền thành. Ô hế lại xoát xoát. Tạ Minh Lãng nói thật cẩn thận dùng lươi hái cắt ra đằng trước thảo, chiều Lục Từ Nguyệt vươn tay tới, này lên núi lộ không được tốt đi, ngươi tiểu tâm chút. Kỳ thật mang theo nàng ra tới Tạ Minh Lãng cũng cảm thấy nơm nớp lo sợ, rốt cuộc Lục Từ Nguyệt là khả năng đã hoài thai, này vạn nhất quăng ngã một chút nhưng khó lường. Cho nên Tạ Minh Lãng mang theo nàng hướng trên núi đi thời điểm phá lệ cẩn thận, Lục Từ Nguyệt chính mình còn cảm thấy thân nhẹ như yến, cũng không có phát hiện có cái gì không ổn. Vào trong núi, cây cối tươi tốt, cũng so dưới chân núi mát mẻ rất nhiều, Lục Từ Nguyệt cười nói, mùa hè vẫn là trong núi mát mẻ, nếu có thể trụ trong núi thì tốt rồi. Tạ Minh Lãng nhịn không được cười một tiếng, trong núi là mát mẻ, nhưng là xà chuột con kiến cũng nhiều, náo không hảo lại có dã thú, ngươi liền không sợ hãi. Không phải nói tới gần bên ngoài không có việc gì. Lục Từ Nguyệt có chút kinh ngạc, mấy thứ này đều có. Tạ Minh Lãng há miệng thở dốc, ngẫm lại Lục Từ Nguyệt này hai đời chuyện này liền lý giải, hắn giải thích nói, đương nhiên. Chẳng sợ nhất bên ngoài địa phương cũng có xà chuột con kiến, bất quá dã thu giống nhau ở núi sâu, nhưng ngẫu nhiên có chạy đến bên ngoài cũng nói không chừng, ngươi đã quên ăn tết thời điểm chúng ta đánh lợn rừng, lúc ấy chính là tới gần bên ngoài địa phương đánh. Gặp phải mấy thứ này một cái tráng hán cũng không dám tùy ý động thủ, nếu là nữ nhân hải tử có thể chạy. Hắn như vậy vừa nói Lục Từ Nguyệt sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, chạy nhanh nói, kia vẫn là ở dưới chân núi trụ hảo. Tạ Minh Lãng biết nàng cũng liền nói, Lục Từ Nguyệt đột nhiên nói, bên này có nấm. Tạ Minh Lãng theo nàng chỉ địa phương nhìn mắt tức khắc nhìn đến một mảnh đủ mọi màu sắc nấm, hắn chạy nhanh giữ chặt nàng, những cái đó đều có độc, không thể đụng vào. Lục Từ Nguyệt đời trước là cái chỉ biết trạch đấu tiểu thư khuê các, nguyên chủ là cái tay chân không chăm chỉ, ngũ cốc cũng không phân biệt được cô nương, căn bản liền không lên núi đã tới, cho nên càng không quen biết này đó nấm cùng bình thường ăn nấm có cái gì khác nhau, thậm chí còn tưởng rằng này đó tươi đẹp nấm phơi khô chính là những cái đó đen xì bộ dáng đâu. Lục Từ Nguyệt có chút ngượng ngùng, kia này đó có thể ăn. Tạ Minh Lãng không trả lời, đứng ở tại chỗ khắp nơi tìm kiếm, sau đó chỉ vào một phương hướng nói, kia một mảnh có thể ăn. Lục Từ Nguyệt đi theo hắn qua đi, là một mảnh xám xịt lớn lên cũng khó coi nấm, ngẫu nhiên còn có một ít phát hoàng nấm, này đó có thể ăn. Nói nàng hứng thú bừng bừng bắt đầu hái lên, còn phi thường thức thời đem màu vàng những cái đó loại ra tới. Tạ Minh Lãng nhịn không được nở nụ cười, sau đó đem màu vàng những cái đó cũng hái được. Này đó là nấm mối, hương vị tươi ngon hơn nữa không có độc. Lục Từ Nguyệt thụ giáo, kia chờ trở về ngươi đến hảo hảo lựa, bằng không ta không cẩn thận thải đến không thể ăn liền không hảo. Tạ Minh Lãng chưa nói mặt khác tất cả đều đáp ứng xuống dưới. Nay một mảnh tới người tương đối thiếu, cho nên nấm cũng không ai trích, hai người bận việc trong chốc lát trong rổ tràn lan thật dày một tầng nấm. Tạ Minh Lãng lại mang theo nàng hướng trong đi, hắn tựa hồ đối này trên núi rất quen thuộc, tổng có thể ở một ít không chớp mắt địa phương thải đến càng nhiều nấm. Rổ đã sớm đầy, Tạ Minh Lãng đem túi phóng tới ẩn nấp chỗ, rổ đầy liền trở về đảo thượng, tới rồi thái dương nhất liệt thời điểm túi cũng có hơn phân nửa túi, Tạ Minh Lãng tìm khối có thể phơi đến thái dương đất trống, đem nấm tất cả đều phơi thượng, sau đó từ trong rổ lấy ra buổi sáng mang bánh rán cùng một hồ thủy, hai người ăn lên. Bánh rán bên trong cuốn ớt cay xào thịt mặn, ăn lên không uổng kính cũng còn no, ăn xong lại uống thượng mấy khẩu trà lạnh cơm trưa cũng liền chắp vá đi qua. Hai người nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại tiếp tục hướng xa hơn địa phương đi, tới rồi một chỗ địa phương Lục Từ Nguyệt đột nhiên đứng không đi rồi, Tạ Minh Lãng hỏi nàng, mệt mỏi. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một lát. Hắn nói còn chưa dứt lời theo Lục Từ Nguyệt đôi mắt xem qua đi tức khắc dở khóc dở cười, coi trọng này dâu tây dại. Lục Từ Nguyệt đôi mắt tinh lượng gật gật đầu, nước miếng đều mau chảy ra, tới rồi nơi này đừng nói dâu tây dại, gì đồ vật ta ăn qua a. Đời trước sinh hoạt địa phương tuy rằng phong kiến, nhưng là làm gia đình giàu có hài tử cho dù là không được sủng ái thứ tử thứ nữ, an xuyên cũng so hiện tại cường rất nhiều a. Mỗi năm mùa xuân thời điểm luôn có thôn trang đưa một ít trái cây vào phủ, nhiều ít đều có thể nếm thử mới mẻ. Hiện tại thấy này dâu tây dại, Lục Từ Nguyệt miễn bàn nhiều thèm kéo. Tạ Minh Lãng cười nói, đi, qua đi hái được. Lục Từ Nguyệt eo không toan chân không đau, ma lưu theo đi lên, tới rồi trước mặt chạy nhanh hái được một viên phóng tới trong miệng tức khắc cảm thấy ăn ngon, ăn quá ngon. Tạ Minh Lãng cũng ăn một viên, mày đều nhíu lại, quá toan, nha đều phải đổ. Lục Từ Nguyệt không cảm thấy, hứng thú bừng bừng trích ăn lên, Tạ Minh Lãng xem về rằng, ngươi không cảm thấy toan. Không toan, ăn ngon. Lục Từ Nguyệt trên tay không ngừng, cảm thấy này một chuyến tới phi thường đáng giá. Tạ Minh Lãng thấy nàng thích ăn liền bắt đầu nhiều hái được một ít, Lục Từ Nguyệt nói, quá nhiều cũng ăn không hết. Ăn không hết cho ngươi làm dâu tây tương ăn. Tạ Minh Lãng nói cũng không dừng lại, bay nhanh hái được thật nhiều dâu tây, hơn nữa loại này làm đồ hộp hẳn là cũng không tồi. Hai người tới khi bối một cái sọt, đề ra một cái rổ, một cái khắc túi. Lúc này dâu tây toàn phóng trong rổ, liền đỏ rực nhìn liền nhận người hiếm lạ. Dâu tây hái được hơn phân nửa rổ. Hai người lại tiếp tục tìm nấm. Nấm cùng Mộc Nhị hái không ít, đến thái dương tây nghiêng thời điểm cái kia túi cũng không sai biệt lắm đầy, sọt cũng tràn đầy. Lục Từ Nguyệt có tâm hỗ trợ nhưng nào giống nhau nàng cũng lấy bất động, duy nhất có thể làm chính là đề này dâu tây rổ đi theo Tạ Minh Lãng bên người nhi chiếu cố hảo chính mình. Tạ Minh Lãng đối thượng cong sọt, trên tay dẫn theo túi, bước đi nhẹ nhàng. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nói, ngươi đời trước sức lực cùng bản lĩnh cũng đều mang lại đây. Tạ Minh Lãng ừ một tiếng. Đời trước hắn đánh tiểu làm nền cùng trong nhà con vợ cả cùng nhau tập võ thân thể rắn chắc, bản lĩnh hơn người, sức lực tự nhiên cũng là cực đại. Nay một túi nấm nhìn tuy rằng nhiều nhưng cũng không cảm thấy nhiều trầm. Cho nên hắn ra cửa thời điểm mới dám lấy nhiều như vậy đồ vật ra tới. Hai người thực mau tới rồi xuống núi địa phương, thiên cũng tối tăm xuống dưới, trên đường người đi đường cũng ít. Lục gia vốn dĩ ở tại phía sau lại dựa vào phía đông, về nhà trên đường trừ bỏ ở cửa gặp phải trở về Lý Tiểu Hồng cũng không có đụng tới những người khác. Lý Tiểu Hồng kinh ngạc nói, các ngươi thải nấm đi. Nha, dâu tây dại, cho ta ăn một viên. Lục Từ Nguyệt làm nàng chính mình lấy, Lý Tiểu Hồng cũng không hàm hồ, cầm một viên liền hướng trong miệng tắc, tức khắc toan mày nhăn lại tới, quá toan. Lục Từ Nguyệt nhịn không được nở nụ cười, dâu tây dại giống như đều rất toan. Lý Tiểu Hồng tức khắc không có hứng thú, đem dư lại thả trở về, không cần ăn, cho ta một phen nấm ngao canh uống. Trong chốc lát qua đi cầm đi. Lục Từ Nguyệt nói chuyện thời điểm Tạ Minh Lãng đã vào cửa. Nàng đối Lý Tiểu Hồng nói, Minh Lãng nói có thể dùng dâu tây làm dâu tây tương còn có thể làm đồ hộ, đến lúc đó cho ngươi ăn. Lý Tiểu Hồng tức khắc vui vẻ, vẫn là ngươi hảo. Đợi chút, ta trở về lấy cái sọt trăng nấm. Nói Lý Tiểu Hồng về nhà đi, Lục Từ Nguyệt cũng chuẩn bị tiến ra môn đi, vừa đến cửa liền thấy Trương Mạn Lệ chiều bên này lại đây. Lục Từ Nguyệt hiện tại tâm tình chỉ có thể dùng 3 chữ hình dung, đậu má. Trương Mạn Lệ quả thực tính âm hồn không tan, thiên đều mau đen cư nhiên lại chạy tới. Lục Từ Nguyệt không tưởng phản ứng nàng trực tiếp vào cửa, Trương Mạn Lệ lại bắt lấy nàng, Lục Từ Nguyệt, ngươi như vậy dây dưa đi xuống, sẽ hại Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng 30 tuổi thời điểm có một đạo sinh tử kiếp, trừ bỏ ta không ai có thể cứu hắn, ngươi nếu là vì hắn hảo liền buông tay được không? Ta tối hôm qua mơ thấy, hắn sẽ bệnh thực trọng, cầu ngươi được không? Trương Mạn Lệ trong mắt mang theo hoảng sợ cùng bi thương, thậm chí còn mang theo cầu xin. Nhưng này hết thể xem ở Lục Từ Nguyệt trong mắt chỉ cảm thấy ghê tởm. Nàng lẳng lặng nhìn Trương Mạn Lệ, thật sự một câu đều không nghĩ cùng nàng nói. Trước kia có lẽ nàng còn có một chút thấp thỏm, cảm thấy đối phương dù sao cũng là quyển sách này nữ chủ, nhưng theo Trương Mạn Lệ một loạt hành vi, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn. Nếu là nàng không cùng Tạ Minh Lãng kết hôn chỉ là luyến ái giai đoạn, Trương Mạn Lệ tưởng như thế nào nàng sẽ không can thiệp chỉ biết trở thành hai người cạnh tranh, nhưng hôm nay nàng cùng Tạ Minh Lãng kết hôn cảm tình lại hảo, nàng vẫn là dọn nàng tự cho là đúng ký ức tới dây dưa. Lục Từ Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi không phải nguyên lai cái kia ngươi, ta không phải nguyên lai cái kia ta. Tạ Minh Lãng cũng không phải nguyên lai Tạ Minh Lãng, cho nên ngươi sở cho rằng sẽ phát sinh tai nạn cùng sinh tử kiếp, đều sẽ không phát sinh ở hắn trên người. Lục Từ Nguyệt dùng sức xé mở Trương Mạn Lệ tay, dẫn theo rổ vào cửa bang một tiếng đóng cửa lại. Trương Mạn Lệ ở ngoài cửa lẩm bẩm, ngươi không phải nguyên lai ngươi, ta không phải nguyên lai ta, Tạ Minh Lãng không phải nguyên lai Tạ Minh Lãng. A, sao có thể đâu? Lục Từ Nguyệt mặt lộ vẻ trầm trọng, xoay người cầm rổ đi vào thu thập đồ vật. Hôm nay quá muộn, sáng mai ngao dâu tây tương. Tạ Minh Lãng đem nấm đảo ra tới, nhìn nhìn thiên, cảm thấy hẳn là sẽ không trời mưa, liền trên mặt đất phô một tầng rơm dạ, sau đó đem nấm nằm xoài trên phía trên lượng, dâu tây tắc đặt ở trong rổ không nhúc nhích. Không trong chốc lát Lý Tiểu Hồng cầm sọt lại đây trang một chút nấm, nàng nhỏ giọng nói, ta thấy Trương Mạn Lệ, nàng lại đây. Tạ Minh Lãng ngẩng đầu nhìn qua, nàng như thế nào tới? Lại nói cái gì? Lục Tư Nguyệt không thèm để ý nói, liền nói hiệu nói vượn một hồi, mặc kệ nàng. Ân. Tạ Minh Lãng lên tiếng, chờ Lý Tiểu Hồng đi rồi mới nói, quá hai ngày chúng ta đi tranh trong huyện cấp 3 gọi điện thoại, chúng ta nhanh chóng về kinh thị đi. Lục Tư Nguyệt nhìn hắn một cái, sau một lúc lâu lên tiếng, hảo. Hai người đều không nghĩ bởi vì Trương Mạn Lệ nháo tâm tình không tốt, cho nên cơm chiều thời điểm ai cũng không để cái này. Cơm chiều dùng nấm hầm hàm thịt heo, còn có một mâm xào dưa leo. Bốn người ăn đều thực no. Tôn Lệ Bình uống xong canh cảm khái nói, chờ trở về kinh thị muốn ăn như vậy mới mẻ nấm đều không có. Lục Tư Nguyệt cười nói, kia mấy ngày nay chúng ta nhiều phơi một chút, đến lúc đó trước tiên gửi qua bưu điện trở về. Hảo. Tôn Lệ Bình nhìn hai vợ chồng son, đột nhiên hỏi Lục Tư Nguyệt, kia dâu tây dại như vậy toàn, ta xem ngươi ăn cơm trước còn ăn không tốt, không cảm thấy khó chịu. Lục Tư Nguyệt chớp chớp mắt, không có, ta cảm thấy đặc biệt ăn ngon, đặc biệt khai vị. Tôn Lệ Bình nghĩ đến cái gì, đột nhiên liền nở nụ cười. Có lẽ bọn họ tưởng cũng không sai biệt lắm. Chương 72. Tôn Lệ Bình chưa nói, Lục Tư Nguyệt cũng không hỏi, thậm chí ngủ trước còn giặt sạch một chén dâu tây dại ăn, lúc này mới cảm thấy mị mãn thượng giường đất ngủ. Tạ Minh Lãng nhịn không được nhìn nhiều nàng vài lần, ngươi nha không khó chịu. Không khó chịu, hương vị khá tốt. Lục Tư Nguyệt lúc này tựa như cái được kẹo hài tử, vui mừng lại hưng phấn, ngày mai buổi sáng ta còn muốn lại ăn một chén. Tạ Minh Lãng khỏe miệng chịu chịu, muốn ăn trở lại đi cho ngươi trích. Kia một mảnh dâu tây dại không ít, chờ tân mọc ra tới cũng không dùng được mấy ngày công phu, hắn thậm chí cẩn thận nghĩ nghĩ trên núi còn có chỗ nào có quả dại tử có thể ăn, rốt cuộc lúc này mọi người đều nghèo, trong đất đều loại hoa màu, cơ hồ là mỗi người loại trái cây. Tạ Minh Lãng có chút tự trách, trước kia ở thành phố thời điểm như thế nào liền nghĩ không ra mua mấy thứ này trở về cho nàng đỡ thèm, hiện tại một chút dâu tây dại đều ăn như vậy thơm. Lục Từ Nguyệt ăn cảm thấy mỹ mãn, buổi tối ngủ cũng phá lệ hương. Ngày hôm sau lên rửa sạch xong chuyện thứ nhất liền đi tìm dâu tây lại giặt sạch một chén, thừa dịp Tạ Minh Lãng làm cơm sáng thời điểm ăn cái tinh quang. Tạ Minh Lãng không biết nói cái gì cho phải, đi Lý ra tìm Lý Tiên Tiến tiếp tục thỉnh mấy ngày giả, sau đó trước đêm trong nhà còn thừa dâu tây phóng thượng đường phèn ngao thành dâu tây tương, đến nồi ngấm, Tôn Lệ Bình phu thê ở nhà là có thể phơi nắng. Hai người giống như ngày hôm qua giống nhau trang vẫn cùng công cụ, sớm liền lên núi, cách một ngày trên mặt đất lầy lội thiếu rất nhiều, lộ cũng hảo tẩu không ít. Nay một mảnh người vẫn như cũ rất ít, bất quá hai người ngày hôm qua là hướng phía tây đi, hôm nay tắc trực tiếp hướng phía đông đi, Tạ Minh Lãng tựa hồ trời sinh đối ăn đồ vật mẫn cảm, tìm ăn đồ vật cũng phá lệ mẫn cảm. Một buổi sáng hai người không riêng tìm được nấm mối còn tìm đến một ít nấm gan bò cùng tùng nhung khuẩn, đương nhiên thu hoạch nhiều nhất vẫn là bình thường nấm, nhưng này một chuyến cũng phi thường đáng giá. Giữa trưa hai người như cũ ăn chính là bánh rán cuốn thịt mạn, sau khi ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục tìm nấm. Mang đến công cụ thế tất muốn nhiều trang một ít. Duy nhất đáng tiếc chính là hai người tới rồi chạm vạng phải đi về thời điểm cũng không lại nhìn đến quả dại tử, thay đổi con đường trở về lúc đi lại không nghĩ thấy được một viên dã cây hạnh, Lục Từ Nguyện tức khắc hưng phấn. Kia thụ cũng không cao, nhưng bởi vì quanh thân không có cao lớn cây cối che đậy mọc khả quan, chi đầu treo không ít quả hạnh, chỉ là này quả hạnh còn chưa thủ, có chút ngây ngô, Lục Từ Nguyện tháo xuống một cái xoa xoa bẹp liền cắn một ngụm. Toan là thật toan, nhưng cũng có thể chịu đựng. Thậm chí ăn xong đi sau còn cảm thấy ngũ tạng lục phủ phi thường thoải mái. Ngươi nếm thử, khá tốt. Lục Từ Nguyệt trực tiếp đem nàng cắn một ngụm đưa qua đi, Tạ Minh Lãng khỏe miệng chịu chịu, ta không ăn chỉ nhìn đều chảy nước miếng, không ăn. Lục Từ Nguyệt trợn trắng mắt thu trở về, nhìn này một cây giá hạnh cao hứng nói, chờ thêm chút thiên là có thể chín đi. Tạ Minh Lãng cẩn thận vây quanh thụ dạo qua một vòng, thật đúng là hái được mấy cái không sai biệt lắm chín, phòng trưng lại mấy ngày là có thể chín, chờ chín chúng ta lại trích đi. Đến lúc đó làm hạnh bô ăn. Vừa nghe ăn Lục Từ Nguyệt hưng phấn gật đầu, kia có thể hay không bị những người khác phát hiện. Tạ Minh Lãng lắc đầu, đại gia đi trên núi thích đi thôn tây đầu nơi đó, bên này rất ít có người tới, cho nên không quan hệ, nhìn quanh mình bộ dáng cũng không giống có người tới bộ dáng. Như vậy Lục Từ Nguyệt liền an tâm rồi, cái này không riêng có dâu tây tương còn có thể có hạnh bộ ăn, nàng thật đúng là quá hạnh phúc. Hai người hứng thú bừng bừng thắng lợi trở về, trong nhà nấm cũng phơi héo ba ba, chỉ tiếc nấm thứ này phơi khô liền co lại, một đại túi nấm phơi khô lúc sau phỏng trừng đều không có nửa túi, thật sự đáng tiếc. Bất quá này cũng không tồi, trên núi cây cối sung xuê, chẳng sợ bên ngoài phơi khô, trong rừng cây đều còn ướt át, ngày mai hẳn là còn có thể lại nhặt một ngày nấm. Ăn qua cơm chiều, Tạ Minh Lãng đem trạng vạng treo ở thùng nước băng dâu tây tương lấy ra, Lục Từ Nguyệt gấp không chờ nổi nếm một ngụm tức khắc mị đôi mắt, ăn ngon. Hai đời cũng chưa ăn qua thứ này, không nghĩ tới sẽ như vậy ăn ngon. Tôn Lệ Bình đám người thấy nàng ăn thoải mái khởi điểm còn hoài nghi, sau lại nếm một ngụm lúc sau cũng là khen không dứt miệng, dâu tây dại toan trung mang theo một tia ngọt ý, thả đường phèn ngao nấu lúc sau vị chua nhi xóa hơn phân nửa, ngược lại vị ngọt gia tăng, lúc này lại cố ý phóng tới thùng nước băng quá tư vị miễn bản nhiều mỹ rượu. Ở như vậy hè nóng bức ăn thượng một chút thật sự thoải mái cực kỳ. Có ăn ngon Lục Từ Nguyệt liền nhớ tới cách vách Lý Tiểu Hồng, trong nhà có, Lục Từ Nguyệt dẫm lên chân ghé vào trên tường tê, Tiểu Hồng, cầm chén lại đây lấy ăn ngon có thể đem ngươi đầu lưỡi nuốt vào. Từ Đại Quân hai vợ chồng nguyên bản ngồi ở trong viện hóng mát điểm đèn dầu đọc sách, nghe vậy Lý Tiểu Hồng đứng lên, cười nói, ta nhưng thật ra nhìn xem có gì ăn ngon. Nói nàng đi cầm chén lại đây, thấy dâu tây tương hỏi, đây là cái gì? Lục Từ Nguyệt lấy cái muỗng múc một chút đút cho nàng, ăn ngon không? Kia còn dùng nói khẳng định ăn ngon a. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm sau đó quay đầu đối Tạ Minh Lãng nói, ngày mai chúng ta đem những cái đó dâu tây đều hái về làm thành dâu tây tương đi. Ăn xong. Tạ Minh Lãng nói, thứ này phóng không được mấy ngày. Lục Từ Nguyệt cười, chúng ta có thể đi bán a. Mỗi cái trong huyện thậm chí công xã đều sẽ có chợ đen lợi nhuận rất cao hai người đều rõ ràng. Lục Từ Nguyệt không lo lão sư. Tạ Minh Lãng cũng vô pháp đi ra ngoài chạy đường dài, đi xuống đất làm việc nhiều mệt ta, còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này kiếm thượng một bút, thậm chí những cái đó hạnh nàng cũng đánh lên chủ ý, nếu có thể làm mức kia nhất định cũng có thể bán tiền. Hiện giờ đã cuối tháng 7, lại quá thượng nửa tháng nhiều chính là Tết Trung Thu, lấy mức tặng lễ nhiều có mặt mũi a. Đến nỗi dâu tây tương, trong nhà là có một ít trước kia ăn đồ hộp cái chai, lại vô dụng còn có sữa bột thùng còn có sữa mạch nha thùng, đều có thể trang, thật sự không được. Liền dùng cái ấm xanh trang, làm mua người tự bị công cụ. Tạ Minh Lãng vừa nghe tức khắc sửng sốt, nguyên bản mấy thứ này liền tính toán cấp Lục Từ Nguyệt tìm đồ ăn ngon, không nghĩ tới nàng tưởng nhưng thật ra nhiều. Bán đi. Lý Tiểu Hồng tán đồng nói, mùi vị thật tốt quá, khẳng định hảo bán. Tôn Lệ Bình cũng nói, ta và ngươi lão sư cũng có thể hỗ trợ. Tạ Minh Lãng liền đáp ứng xuống dưới, ngày hôm sau hai người sớm rời giường. Mang lên công cụ tính cả Tôn Lệ Bình phu thê cùng nhau lên núi trực tiếp buôn dâu tây dại kia chỗ ngồi đi, Lục Từ Nguyệt cùng Tôn Lệ Bình trích dâu tây, Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn ở phụ cận tìm nấm, người nhiều phối hợp cũng hảo, làm lên cũng mau. Này một mảnh dâu tây dại diện tích không nhỏ, giải rác ghé vào một khối ít nói cũng đến nửa mẫu đất diện tích. Trước kia Tạ Minh Lãng cũng chưa thấy qua, phỏng chừng là này 1-2 năm mới vừa lớn lên, đến nỗi như thế nào tới cũng không biết. Dâu tây dại hái được vài sọt, nấm lại không tìm được nhiều ít. Thiên mau hắc khi, Tạ Minh Lãng đem một sọt sọt dâu tây tất cả đều vận đến xuống núi địa phương dùng thảo che lại, qua lại vận mấy tranh mới hoàn thành. Mặt khác ba người nhưng thật ra tưởng hỗ trợ, nhưng sọt quá chậm, Tạ Minh Lãng cũng không yên tâm liền chính mình động thủ. Lục Từ Nguyệt nhìn thời điểm Từ Đại Quân cũng nên tan tầm, liền trở về kêu Từ Đại Quân lại đây hỗ trợ, hai cái nam nhân thừa dịp trời tối đem dâu tây dọn trở về, lúc này mới vội vàng ăn vài thứ. Cơm chiều sau mọi người đều rất mệt, chuyện gì cũng không muốn làm. Sớm đều nằm xuống ngủ. Lục Từ Nguyệt tỉnh lại khi ánh mặt trời đã sáng rồi, Tạ Minh Lãng sáng sớm lên đã đem dâu tây đều rửa sạch sẽ lượng thượng, hơn nữa ra cửa hướng công xã mua đường phèn đi, nhiều như vậy dâu tây chỉ sợ chạy một cái cung tiêu xã đều mua không đầy đủ, chờ hắn trở về cũng tới rồi buổi sáng thời điểm. Tạ Minh Lãng không riêng mua đường phèn còn mua 5 bình quán đầu, dâu tây tương một nồi nồi ngao ra tới, cuối cùng đem nồng đậm nước canh lạnh ở chậu gốm lại mã bất đình để ngao tiếp theo nồi, tổng cộng ngao tam nồi dâu tây tương ra tới. Trong nhà đồ hộp cái chai tự nhiên không đủ, Lý Tiểu Hồng không biết từ nào chuyển tới hai cũng là không làm nên chuyện gì. Cuối cùng cái chai bình trang xong rồi thừa một ít trực tiếp phóng tới bình gốm chờ trực tiếp lộng tới trong huyện bán. Tạ Minh Lãng không thể nghi ngờ là mệt nhất, Lục Từ Nguyệt liền tưởng đi theo cùng đi bán, bị Tạ Minh Lãng cự tuyệt, ngươi hiện tại mệt không được, đi tới đi trong huyện thật sự quá mệt mỏi, ta có môn đạo, thực mau cũng liền đã trở lại. Cái chai dùng túi lưới trang, tay lái thượng treo một ít, trước xe giang thượng treo một ít. Bình gốm cột vào trên ghế sau, nửa đêm tam điểm thời điểm Tạ Minh Lãng liền lên đánh đèn tin hướng trong huyện đi. Lục Từ Nguyệt tỉnh ngủ không được, đơn giản lên điểm đèn dầu lấy ra sách vở tới xem. Mau hừng đông khi Lục Từ Nguyệt rốt cuộc có buồn ngủ, nằm xuống ngủ, tái khởi ngày qua mới vừa lượng không bao lâu, bên ngoài im ắng, hiển nhiên Tạ Minh Lãng còn không có trở về. Trước kia Tạ Minh Lãng đi trong huyện chợ đen thời điểm 9 giờ nhiều 10 điểm nhiều cũng liền đã trở lại, không nghĩ tới lúc này đây mãi cho đến 12 giờ Tạ Minh Lãng cũng không trở về. Tôn Lệ Bình phu thê không biết chuyện này, còn tưởng rằng thực bình thường, Lục Từ Nguyệt lại ngồi không yên, liền lên nói, ta đi tìm đại đội trưởng mượn xe đạp đi trong huyện đi xem một chút. Người sẽ lái xe? Tôn Lệ Bình hỏi. Lục Từ Nguyệt mím môi, ta đi tới đi. Xem nàng như vậy, Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn cũng phát giác không đúng, hắn trước kia trở về đều rất sớm. Lục Từ Nguyệt gật đầu, chợ đen không thể so địa phương khác khẳng định muốn tránh người, thường lui tới đi thời điểm 9 giờ nhiều nhiều nhất 10 điểm nhiều liền đã trở lại. Có lẽ, hắn có chuyện trì hoãn. Bùi Diễn thử thăm dò nói, Minh Lãng đứa nhỏ này làm việc nhi ổn trọng không liều lĩnh, giống nhau sẽ không ra vấn đề. Có lẽ đi. Lục Từ Nguyệt hy vọng là chính mình suy nghĩ nhiều, cho tới nay nàng nói cho chính mình Tạ Minh Lãng con nam chủ quang hoàn thêm vào, nghĩ đến ở vận khí phương diện sẽ không quá kém, nhưng vạn nhất đâu. Lục Từ Nguyệt ngồi không yên, đối Bùi Diễn nói, ta đi cửa thôn nhìn nhìn đi. Chính trực giữa trưa bên ngoài có người ở hóng mát, Lục Từ Nguyệt trực tiếp đi thôn phía sau lộ, này lộ Tạ Minh Lãng tầm thường cũng sẽ đi, người cũng ít chút. Tới rồi cửa thôn trừ bỏ thanh niên trí thức điểm truyền ra tới thanh âm, cũng không có mặt khác động tĩnh. Gồ ghề lồi lõm đường đất thượng một cái người đi đường cũng không có, hoàn toàn không biết Tạ Minh Lãng khi nào trở về. Thanh niên trí thức điểm bên trong Trương Mạn Lệ đứng ở cửa sổ trước nhìn cửa thôn dưới tảng cây, Lục Từ Nguyệt không khỏi nhấp nhấp miệng, xem ra nàng vì Tạ Minh Lãng mệnh cũng đến đáp ứng Tề Tiểu Phú. Tề Tiểu Phú làm người tuy rằng quái dị, nhưng là cân não đích xác hảo xử, hai người theo như nhu cầu nghĩ đến cũng là chuyện tốt. Ngươi lại nhìn lén Lục Từ Nguyệt. Châm chọc thanh âm từ phía sau truyền đến. Trương Mạn Lệ không cần quay đầu lại cũng biết là Vu Tư Điểm. Vu Tư Điểm gần nhất biến hóa quá lớn, cùng trước kia chết cân não bất đồng, ít nhất không hề nhìn chằm chằm Lục Từ Nguyệt, nhưng lại vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng. Cái này làm cho Trương Mạn Lệ phiền không thắng phiền, cố tình Vu Tư Điểm lại không có làm cái gì chuyện khác, Trương Mạn Lệ tưởng phát tác đều tìm không thấy lấy cớ. Vu Tư Điểm cười nhạo một tiếng, ngươi đã từng cũng là cái hồng tiểu binh, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ý đồ phá hư người khác gia đình, ngươi quả thực là chủ tịch cảm thấy thẹn. Ngươi cũng không xứng làm chủ tịch binh. Vu Tư Điểm nói khó nghe cực kỳ, Trương Mạn Lệ ẩn ẩn nhíu mày, nàng quay đầu lại xem này Vu Tư Điểm nói, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Là không có gì quan hệ. Vu Tư Điểm châm chọc nhìn nàng, nhưng ta đã viết tài liệu cử báo ngươi, ngươi liền chờ điều tra đi. Ngươi. Trương Mạn Lệ tức khắc khí kiệt, chẳng sợ năm nay cách mạng liền phải kết thúc, thẩm tra cũng không như vậy nghiêm khắc, nhưng nếu muốn ở ăn Tết phía trước trở về trên người nàng liền không thể có vết nhơ. Hiển nhiên Vu Tư Điểm cách làm đây là ở khiêu chiến nàng. Trương Mạn Lệ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Vu Tư Điểm nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vu Tư Điểm nhàn nhạt nói, không làm cái gì, chính là không quen nhìn ngươi. Nói xong Vu Tư Điểm đi ra ngoài, lúc sau xuất hiện ở Trương Mạn Lệ trong tầm mắt rồi sau đó đi đến Lục Từ Nguyệt bên người. Cũng không biết Vu Tư Điểm nói gì đó, Lục Từ Nguyệt chiều thanh niên trí thức điểm nhìn lại đây, rồi sau đó cười cười ánh mắt dừng ở nơi xa sau đó đón đi lên. Tạ Minh Lãng đã trở lại. Trương Mạn Lệ mang đến ghê tởm cảm giác cũng biến mất vô tung. Lục Từ Nguyệt đi ra ngoài vài bước quay đầu lại đối với Tư Điểm nói, Vu Tư Điểm đồng chí cảm ơn ngươi. Vu Tư Điểm gật gật đầu quay đầu liền đi. Đại giữa trưa ngươi như thế nào ra tới? Tạ Minh Lãng cưới xe tới rồi phụ cận xuống xe, trên mặt phơi đỏ rực mồ hôi theo gương mặt trực tiếp xuống dưới. Lục Từ Nguyệt lấy ra khăn tay cho hắn trà lau sạch sẽ, sau đó nói, giữa trưa không có chuyện gì lại đây tiếp tiếp ngươi. Nói Tạ Minh Lãng nhìn xe đạp nói, xe vô pháp làm, chúng ta đi trở về đi thôi. Hảo. Hai người cười nói lại từ thôn sau hướng trong nhà đi. Thanh niên trí thức điểm Vu Tư Điểm nhìn hai người đi xa đối Trương Mạn Lệ nói, thấy sao, bọn họ trai tài gái sắc tính tình hợp nhau, cảm tình cực hảo, ngươi chẳng sợ dùng hết sức lực cũng chen vào không lọt đi, trừ bỏ làm chính mình nan kham không có bất luận cái gì chỗ tốt. Trương Mạn Lệ nhấp môi lời nói cũng chưa nói, quay đầu nằm hồi trên giường đất mặt hướng tới tường không phản ứng Vu Tư Điểm. Vu Tư Điểm cười nhạo một tiếng. Thấp giọng nói, thật là không biết chết sống. Không biết sống chết. Trương Mạn Lệ cười lạnh, Tạ Minh Lãng nguyên bản chính là nàng nam nhân, Lục Từ Nguyệt đối Tạ Minh Lãng tới nói bất quá là cái có thể không nhân tài đối. Hiện giờ một cái Lục Từ Nguyệt dựa vào cái gì liền đoạt nàng nam nhân, nàng không phục cũng sẽ không cam tâm, nàng nam nhân nàng thế tất muốn bảo vệ muốn cướp trở về. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng một đường trở về đi, không ra tới đồ hộp cái chai bởi vì sóc này phát ra thanh thúy thanh âm, Lục Từ Nguyệt nói, hôm nay thuận lợi sao? thuận lợi. Tạ Minh Lãng nói, trong huyện kẻ có tiền nhiều, ta mang theo cái muỗng làm cho bọn họ nếm đều nói hương vị hảo, cho nên bán thực mau. Bất quá mặt sau vì đem đồ hộp cái chai thu hồi tới lãng phí điểm thời gian, bằng không đã sớm đã trở lại. Không có việc gì liền hảo. Lục Tư Nguyệt cũng yên tâm, nàng còn đương Tạ Minh Lãng ra chuyện gì đâu. Tạ Minh Lãng nhìn nàng cười, lo lắng ta xảy ra chuyện nhi bị bắt. Lục Tư Nguyệt kiên quyết không thừa nhận, kia không thể, ngươi chính là có nam chủ quang hoàng người. Tạ Minh Lãng nhịn không được cười không đi chọc thủng nàng, hắn nhìn mắt nàng bụng nói, lại quá mấy ngày chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Lục Tư Nguyệt không cự tuyệt, lên tiếng hảo. Hai người về đến nhà, Tôn Lệ Bình phu thê cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cũng may làm được dâu tây tương trừ bỏ để lại điểm chính mình ăn đều bán xong rồi, cũng coi như tin tức tốt. Trở lại trong phòng, Tạ Minh Lãng đem một đống tiền đẩy đến Lục Tư Nguyệt bên người nói, ta cơ bản liền dựa theo một đồ hộp cái chai lượng bán, ngươi đoán ta bán bao nhiêu tiền một lọ. Lục Tư Nguyệt đánh giá này đó tiền số lượng nói, 5 khối, 8 khối. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, ta cho rằng như vậy quý sẽ không có người mua. Kết quả nhân ra trong huyện người chính là tiền nhiều, bỏ tiền mua thật không ít. Đại khái chính là mới mẻ ngoạn ý nhi hương vị lại hảo mới có thể thích, sau này liền không nhất định. Lục Tư Nguyệt nhấp môi cười, kia ta còn có mức đâu. Nói nàng tính khởi tiền tới, không tính không biết, tính toán dọa nhảy dựng, này một chuyến cư nhiên bán ước chừng 96 đồng tiền, đến nỗi tiền vốn, cũng chỉ có mua 4 cân đường trắng, trừ bỏ này đó ít nói cũng đến kiếm 80 đồng tiền. Lục Tư Nguyệt vui dạo dực đem bọn họ toàn bộ gia sản đều đem ra. Ta phát hiện chúng ta hiện tại hảo có tiền. Tạ Minh Lãng hỏi, ta hiện tại bao nhiêu tiền? Kỳ thật hắn biết bao nhiêu tiền, nhưng loại này đếm tiền cảm giác quá hảo. Hắn không ngại làm Lục Tư Nguyệt đa số một lần. Lục Tư Nguyệt nói, hơn nữa này đó tổng cộng 3.286 đồng tiền. Kỳ thật đầu to đều là Tạ Minh Lãng chạy đường dài kia mấy tranh kiếm trở về. Đầu hai tranh thời điểm tuy rằng làm cho quần áo cảm thấy không chớp mắt, nhưng bởi vì phí tổn thấp, mỗi kiện quần áo ít nhất kiếm 7-8 đồng tiền. Hai tranh liền kiếm lời không ít. Càng miễn bản Tạ Minh Lãng còn lộng một ít lợi nhuận đại không cần phiếu yên cùng đồng hồ mấy thứ này trở về. Thượng vàng hạ cám hơn nữa Vu Lệ quên cấp liền có nhiều như vậy tiền. Lục Tư Nguyệt tràn ngập chờ mong nói, này đó tiền ở kinh thị có thể mua cái tiểu viện từ sao. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, tưởng mua tứ hợp viện chỉ sợ không được, ít nhất đến 2-3 vạn. Lục Tư Nguyệt biết hắn nói tứ hợp viện cùng bọn họ đời trước trụ sân không sai biệt lắm, cũng vẫn luôn ảo tưởng có thể mua một bộ, nhưng vừa nghe này giá liền có chút nhục trí. Lúc này mới 1/10 A, hảo khó A. Khó sao, ngươi đã quên ta kiếm này đó tiền dùng còn không đến nửa năm thời gian. Tạ Minh Lãng an ủi nàng nói, gần mấy năm giá nhà biến hóa không lớn, ta đến lúc đó trước mua cái nhà trệt nhỏ ở, chờ tích cóp 2 năm lại mua cái tiến tiểu viện trụ như thế nào. Lục Tư Nguyệt chỉ có thể gật đầu, nhưng ngươi tới rồi kinh thị cũng không thể tiếp tục chạy đường dài A, ta tổng cảm giác ngươi tới rồi kinh thị sẽ lựa chọn đi đường đầu bếp. Nghe nàng lời nói Tạ Minh Lãng tức khắc nở nụ cười. Xem ra nhất hiểu biết người của hắn vẫn là Lục Tư Nguyệt, hắn gật đầu nói, ta là có này tính toán, nhưng ngươi đã quên sao, thủ nghệ của ngươi là có thể trả tiền. Lục Tư Nguyệt sửng sốt một chút tiếp theo cũng nở nụ cười, đúng rồi nàng còn sẽ làm buôn bán, kiếm tiền bọn họ đến lẫn nhau phối hợp. Mà Tạ Minh Lãng nhị ca là có sẵn xưởng dệt xưởng trường, có như vậy hảo chiêu số vì cái gì không lợi dụng. Đến lúc đó Tạ Minh Lãng chẳng sợ không ra kinh thị chỉ ở tiệm cơm quốc doanh ngốc cũng có thể có biện pháp đem nàng làm được quần áo đi bán. Đồng hồ thuốc lá lợi nhuận đại, nhưng quần áo lợi nhuận cũng không nhỏ, huống chi nàng chính mình làm được kiểu dáng nhan sắc chính mình có thể chọn tốt nhất, trừ bỏ thủ công phí cùng tài liệu phí lợi nhuận càng khả quan. Huyện thành nữ nhân đều bỏ được ở trên quần áo tiêu tiền, huống chi kinh thị như vậy địa phương, nữ cán bộ nữ công người đặc biệt nhiều, làm quần áo còn sầu bán sao. Trong nháy mắt Lục Tư Nguyệt lòng tự tin bạo lều, cảm thấy bọn họ ly mua tứ hợp viện cũng không phải quá xa. Lục Tư Nguyệt hứng thú bừng bừng hỏi, kia, chúng ta khi nào về kinh thị? Nàng thế nhưng lần đầu gấp không chờ nổi tưởng đi trở về, nàng muốn kiếm tiền A. Tạ Minh Lãng nói, từ lang gia thị trở về trước ta cấp 3 đánh quá điện thoại, hắn nói hắn trước tìm đơn vị tiếp thu ta, chờ trở về lúc sau lại nói mặt khác. Kia, không làm hắn nghĩ biện pháp cho ngươi đi tiệm cơm quốc doanh. Lục Tư Nguyệt tò mò nói. Tạ Minh Lãng gật đầu, nói, bất quá kinh thị tiệm cơm quốc doanh không ít, tới gần nhà ta liền có mấy cái, nhưng là loại này đơn vị bởi vì là bát sắt cho nên rất ít có rảnh dư vị trí. Không nhất định có thể tìm được thích hợp, nếu là không đúng sự thật cũng chỉ có thể an bài đến mặt khác trong xưởng, tỉ như nhị ca xưởng dệt. Nói lời này thời điểm Tạ Minh Lãng trên mặt biểu tình có chút một lời khó nói hết, Lục Tư Nguyệt nghĩ nghĩ phụt bật cười, Tạ Minh Lãng càng bất đắc dĩ. Xưởng dệt lại nói tiếp nữ công tương đối nhiều, nam nhân trừ bỏ kho hàng chính là công hội xưởng ủy, cũng khó trách Lục Tư Nguyệt sẽ cười. Đương nhiên này chỉ là cuối cùng tính toán, tốt nhất vẫn là tiến tiệm cơm quốc doanh, cho dù là từ người phục vụ làm lên, dựa vào Tạ Minh Lãng tay nghề ngồi trên đầu bếp vị trí cũng không khó. Chờ thêm 2 ngày ta đi trong huyện lại gọi điện thoại hỏi một chút đi. Tạ Minh Lãng như thế hạ kết luận, liền diệt đèn dầu hai người nằm xuống. Hai người trước kia thời điểm mỗi lần nằm xuống đều đến như vậy nháo nửa vãn, hiện tại gì đều không làm Tạ Minh Lãng cảm thấy cả người khó chịu. Từ Nguyệt, Tạ Minh Lãng lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay đáng thương vô cùng nói, giúp giúp ta. Có lần đầu tiên liền có lần thứ hai, Lục Từ Nguyệt cũng từ ngượng ngùng biến đến bây giờ mặt không đổi sắc. Còn không phải là vì hắn thư giải sao, hành. Cuối cùng Tạ Minh Lãng thoải mái, Lục Từ Nguyệt tay cũng toan. Qua mấy ngày, Tạ Minh Lãng tính kế trên núi giá hạnh cũng nên chín, liền xin nghỉ đi trích quả hạnh. Lý Tiên Tiến hiện tại đối hắn xin nghỉ đã thấy nhiều không trách, cũng không hỏi nguyên nhân trực tiếp liền chuẩn giả. Bốn người sớm mang theo cái sọt lên núi làm việc đi. Đội sản xuất người lại bởi vì Tạ Minh Lãng 3 ngày 2 khẩu xin nghỉ lắc đầu thở dài. Đại bộ phận người cảm thấy Tạ Minh Lãng bị Lục Từ Nguyệt dạy hư, trước kia nhiều có thể làm cần mẫn thanh niên A, hiện tại 3 ngày 2 đầu liền xin nghỉ, nay không phải hồ nháo sao. Ở lão nhân xem ra mặc dù Tạ Minh Lãng đi lang gia thị kiếm lời một chút làm giúp tiền, khá vậy liền kia 3-4 tháng còn có thể có bao nhiêu. Chẳng sợ 1 tháng 40 khối, cũng liền hơn 100 khối tiền. Trong nhà còn có cái ham ăn biếng làm quang muốn ăn thứ tốt tức phụ, này tiền có thể tích có hạ. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng cũng không biết nàng hiện giờ ở đội sản xuất thanh danh là cái dạng này, hiện tại nàng đứng ở cây hạnh phía dưới hưng phấn nhặt quả hạnh, nhìn một đám hoàng cam cam quả hạnh liền cùng nhìn đến kim nguyên bảo giống nhau. Ngẫu nhiên thèm Lục Từ Nguyệt liền lau khô ăn thượng một cái, miễn bản nhiều tự tại. Quả hạnh hảo trích cũng không nhiều như vậy, không bao lâu liền trích xong rồi, gần 2 sọt quả hạnh nặng trĩu tản ra từng trận hương khí. Lúc này thời tiết còn sớm, lo lắng ban ngày ban mặt mang về chọc người chú ý, bốn người quyết định vẫn là ở trên núi giải quyết cơm trưa, buổi chiều thời điểm nhìn xem đào điểm rau dại gì mang về. Ai ngờ đổi tới đổi lui lại tìm được một viên quả đào thụ, quả đào nho nhỏ hương vị cũng không tốt, nhưng là làm mức cũng liền không chọn, có thể bán tiền liền thành. Vì thế bốn người lại hái được một ít tiểu quả đào, cái này thu hoạch đã có thể thật sự không tồi. Chạng vạng bên ngoài không ai thời điểm bốn người đem quả hạnh cùng quả đào lộng về nhà đi. Suốt đêm rửa sạch sẽ lượng ở trong sân, ngày hôm sau thời điểm Tạ Minh Lãng đem trước 2 ngày cố ý lũy dùng để nướng mức bếp lò thiêu cháy chuẩn bị lộng mức. Mức đối Lục Từ Nguyệt tới nói là xa lạ đồ vật, nhưng nàng biết phàm là Tạ Minh Lãng xuất phẩm liền không có không thể ăn, cho nên Tạ Minh Lãng làm thời điểm nàng liền dọn tiểu ghế gấp ngồi ở dưới tàng cây nhìn, nhìn không chớp mắt chờ mức làm tốt. Làm mức so dâu tây tương phiền toái nhiều, trình tự làm việc cũng nhiều, từ buổi sáng vội đến chạng vạng, Tạ Minh Lãng rốt cuộc nói mức làm tốt. Lục Từ Nguyệt cả người đều tinh thần. Giá hạnh làm mức cùng quả đào làm mức xem nhan sắc có thể nhìn ra điểm khác nhau tới, cầm ở trong tay nếm một ngụm Lục Từ Nguyệt cả người đều được đến thỏa mãn. Tạ Minh Lãng đứng ở nàng bên cạnh nhìn, sau đó hỏi nàng, thế nào? Có thể hay không quá ngọt? Sẽ không, vừa và tốt. Lục Từ Nguyệt nói cầm lấy một khối tắc trong miệng hắn, có phải hay không ăn rất ngon? Tạ Minh Lãng cảm xúc đến đầu lưỡi thượng hương vị cũng nở nụ cười, mức đã không có quả dại giờ tí chờ chua sót. Hương vị phi thường hảo. Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn cũng vội cầm lấy tới nếm, đều nói hương vị hảo. Đáng tiếc lúc này thời tiết còn quá nhiệt, bằng không là có thể cho nàng nương cùng bà bọn họ gửi một ít. Làm được mức còn phải lạnh thấu, ngày mai Tạ Minh Lãng là có thể cầm đi bán. Hiện giờ đã gần 8 tháng, nắng gắt cuối thu uy lực như cũ lợi hại, lại quá thượng 10 ngày qua chính là 15 tháng 8, đến lúc đó trên cây dư lại những cái đó không thành thục quả tử cũng có thể lại làm ra tới. Có thể dự kiến lúc này đây bọn họ lại có thể kiếm thượng một bút. Sáng sớm hôm sau Tạ Minh Lãng theo thường lệ nửa đêm lên đi chợ đen, không đến 10 điểm thời điểm liền đã trở lại, rốt cuộc mức dùng giấy bao liền thành, không giống dâu tây tương còn phải nghĩ đem đồ hộp cái chai lấy về tới, lãng phí thời gian cũng ít rất nhiều. 15 tháng 8 phía trước đội sản xuất bắt đầu thu bắp, Tạ Minh Lãng không lại xin nghỉ, đi theo đội sản xuất xuống đất bẻ bắp, liên tiếp 4-5 ngày cả người đều phơi đen một ít. 8 tháng 13 thời điểm rốt cuộc vội xong. Túi bắp cũng chất đống ở sân đập lúa thượng phơi chứ, Lý Tiên Tiến cấp xã viên thả mấy ngày giả, nên nghỉ ngơi, thuận tiện chuẩn bị Tết Trung Thu ăn Tết. Một nghỉ họp chợ nhiều, đi công xã nhiều, đi trong huyện cũng nhiều, sôi nổi chuẩn bị ăn Tết thời điểm ăn chút tốt. Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn đối đi trong huyện không có gì hứng thú liền không đi, Tạ Minh Lãng lái xe mang theo Lục Từ Nguyệt ăn cơm sáng cũng đi trong huyện. Trên đường gặp được không ít đi trong huyện người, nhưng thật ra rất náo nhiệt. Đội sản xuất nhưng thật ra lấy ra xe lừa cùng máy kéo lôi kéo đại gia hòa đi, Lục Từ Nguyệt không muốn cùng đại gia cùng đi cho nên hai người vẫn là lái xe. Bằng không nàng ngồi xuống thượng máy kéo hoặc là xe lừa phỏng chừng những cái đó đại nương đại thẩm nhóm lại nên bắt đầu thuyết giáo. Hai người lái xe so xe lừa mau, so máy kéo chậm, tới rồi trong huyện thời điểm cũng 9 giờ nhiều. hai người tới trong huyện chủ yếu là mua điểm thịt cùng gà này đó ăn, trực tiếp đi thực phẩm phụ cửa hàng. Có lẽ là bởi vì muốn ăn Tết duyên cớ, thực phẩm phụ cửa tiệm bài thật dài đội ngũ. Tạ Minh Lãng đẩy xe đạp làm Lục Từ Nguyệt ngồi ở trên ghế sau, phía trước đi tới một chút hắn liền đi phía trước một chút, nháo xếp hàng người cũng đều sôi nổi nhìn bọn họ, khích lệ Tạ Minh Lãng đau tức phụ. Đau tức phụ người luôn là vận khí tốt, bài đến bọn họ thời điểm gà tuy rằng không có nhưng thật ra mua một con vịt, còn mua được một cái mới mẻ cá, thịt heo không có tốt xấu mua mấy khối đại bổng cốt, thắng lợi trở về. Rời đi bên này hai người lại đi cung tiêu xã đi dạo, nhìn xem mua điểm trong nhà yêu cầu đồ vật. Tới rồi nơi đó không tránh được gặp phải Hoàng Hiểu Anh, Hoàng Hiểu Anh thấy bọn họ cười cười, Lục Tư Nguyệt cũng cười cười, lại không cùng thường lui tới giống nhau thò lại gần thân thiết nói chuyện. Hoàng Hiểu Anh trong lòng có chút hụt hẫng, thậm chí bắt đầu hoài nghi Lục Từ Nguyệt lúc ấy là biết nàng cầm kia hai kiện áo sơ mi, chỉ là ngại với tình cảm không có nói ra tới thôi. Bán bố bên kia người bán hàng kỳ quái hỏi Hoàng Hiểu Anh nói, Hiểu Anh, cái kia Lục Từ Nguyệt trước kia cùng ngươi quan hệ không phải khá tốt sao, như thế nào hiện tại cũng bất quá tới tìm ngươi nói chuyện. Hoàng Hiểu Anh trên mặt cứng đờ lung tung thoái thác, có lẽ là có cái gì việc gấp đi. Nói nàng mày không tự giác liền nhíu lại, nhớ tới gần nhất phát sinh sự nàng chính mình cũng cảm thấy sốt ruột. Phía trước nàng học Lục Từ Nguyệt cắt tay nghề hơn nữa giấm máy may chính mình cũng sẽ liền vứt bỏ Lục Từ Nguyệt chính mình làm, nhưng nàng làm quần áo chỉ có thể là phía trước đã làm kiểu dáng, mùa hè váy liền áo liền như vậy chút, một cái huyện thành người hận không thể đều nhận thức, một kiện hai kiện trọng dạng còn hảo thuyết, nhiều đại gia cũng liền không hiếm lạ, cho nên không có tân kiểu dáng ra tới lúc sau đại gia cũng liền không thế nào mua nàng làm quần áo. Phía trước nàng nam nhân làm nàng lại đi tìm Lục Từ Nguyệt một lần nữa cùng Lục Từ Nguyệt, nhưng Hoàng Hiểu Anh đâu có thể nào kéo hạ mặt tới. Nàng không đi tìm, nàng nam nhân đối nàng cũng có ý kiến ghét bỏ nàng tự chủ trương, nàng bà trước kia đối nàng khá tốt, hiện tại cũng lời trong lời ngoài trách cứ nàng. Hoàng Hiểu Anh cũng ủy khuất, lúc ấy là nàng bà đề điểm nàng có thể chính mình làm, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng ở cung tiêu xã đi dạo bao lâu, Hoàng Hiểu Anh đôi mắt liền đi theo đi dạo bao lâu. Chờ đến Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng mua xong bao lớn bao nhỏ đồ vật thời điểm Hoàng Hiểu Anh rốt cuộc hạ quyết tâm một dậm chân cùng bán đố người phục vụ nói thanh đi theo đuổi theo. Từ Nguyệt, ngươi từ từ. Hoàng Hiểu Anh đuổi theo ra tới, gương mặt từng đỏ, nhìn trước mắt Lục Từ Nguyệt có chút không biết làm sao. Lục Từ Nguyệt khách khí cười cười, Hiểu Anh tỷ, có việc sao? Hoàng Hiểu Anh mím môi muốn giống như trước đây chào hỏi, ngươi gần nhất giống như cũng không tới trong huyện. Ân, đội sản xuất vội vàng thu lương thực cho nên không rảnh ra tới. Lục Từ Nguyệt nói, hai người tựa hồ không có tiếng nói chung, Tạ Minh Lãng tự giác dẫn theo đồ vật đi xe đạp bên cạnh, cho nàng hai lưu lại nói chuyện không gian. Lục Từ Nguyệt nói, Hiểu Anh tỷ còn có việc như sao, không có việc gì chúng ta đi về trước. Chính là, ngươi hiện tại còn làm quần áo bán sao? Hoàng Hiểu Anh cổ đủ dũng khí hỏi. Lục Từ Nguyệt lắc đầu, nhà ta không có máy may, hơn nữa Minh Lãng ca cũng không đi chạy đường dài, cho nên liền không làm. Không máy may không có vải dệt vô pháp làm. Hoàng Hiểu Anh cười cười, kia, ngươi có hay không hứng thú lại cùng ta hợp tác? Vì cái gì? Lục Từ Nguyệt rõ ràng bên trong nguyên nhân, lại ra vẻ không biết, chính ngươi cũng đều sẽ làm, chính mình kiếm tiền không hảo sao. Hoàng Hiểu Anh trên mặt có chút năng kham, không biết nên như thế nào trả lời, nói thật chính là đánh chính mình mặt, nhưng nói mặt khác giống như cũng không có gì tất yếu. Cũng không có gì chính là cảm thấy Hoàng Hiểu Anh trên mặt đỏ lên, liền cảm thấy cùng ngươi hợp tác khá tốt. Lục Từ Nguyệt cười một tiếng, không được. Ta cảm thấy hiện tại cũng khá tốt, chúng ta hiện tại cũng vô tâm tư lại làm mặt khác, ngươi vẫn là chính mình kiếm đi. Nói Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng, quay đầu tới đối Hoàng Hiểu Anh nói, không có gì sự chúng ta đi trước. Từ Nguyệt, Hoàng Hiểu Anh giữ chặt nàng, cái kia ý niệm rốt cuộc miệng vỡ mà ra, ngươi có thể hay không giúp ta họa một ít quần áo bộ dáng. Nàng biết chính mình yêu cầu thực quá mức, nhìn Lục Từ Nguyệt nàng liền nhớ lại nàng bà gương mặt kia cùng nàng nam nhân trách cứ nàng bộ dáng. Nhưng nàng nói ra lời này lại cảm thấy nan kham, đặc biệt Lục Từ Nguyệt trên mặt xuất hiện châm chọc ý cười thời điểm loại này nan kham làm nàng không chỗ nào che giấu, nàng gian nan mở miệng nói, ta không lấy không, ta ra tiền, được không? Người giúp giúp ta. Lục Từ Nguyệt nhìn Hoàng Hiểu Anh trong lòng nói không nên lời thất vọng, nàng cho rằng Hoàng Hiểu Anh gọi lại nàng là vì lúc trước lấy nàng quần áo chuyện này xin lỗi, không nghĩ tới cư nhiên là như thế này. Trước kia kiếm tiền tưởng bỏ qua một bên nàng. Hiện tại thiếu nàng quần áo hình thức sống không nổi nữa lại nghĩ tới nàng tới, đương nàng là bùn nhất sao. Lục Từ Nguyệt nhìn nàng cười cười, ta vì cái gì giúp ngươi? Một câu nghe vào trong thai Hoàng Hiểu Anh đầu góc con một tiếng, nàng lẩm bẩm nói, chúng ta không phải bằng hữu sao? Không phải. Lục Từ Nguyệt trên mặt như cũ mang theo nhàn nhạt ý cười, này ý cười giống cây châm giống nhau chắt ở Hoàng Hiểu Anh trong lòng, từ ngươi trộm lấy ta hai kiện áo sơ mi thời điểm liền không phải. Nàng nói nhẹ nhàng, nghe vào Hoàng Hiểu Anh trong thai lại làm nàng như tao xét đánh, trong nháy mắt mồ hôi lạnh mạo ở nàng trên trán, cả người cứng đờ, nàng kéo kéo khỏe miệng nói, ngươi, ngươi nói cái gì đâu, ta. Lục Tư Nguyệt nhìn mắt Tạ Minh Lãng đối diện thượng hắn ánh mắt, Lục Tư Nguyệt nói, ngươi không biết đi, ta nam nhân đầu góc phi thường hảo xử, hơn nữa hắn mua nhiều ít quần áo đều hiểu rõ, trở về phía trước cũng đều thẩm tra đối chiếu quá, trở về lúc sau phóng tới tiểu viện sau cũng thẩm tra đối chiếu quá, tổng không thể vào ăn trộm chuyên môn liền trộm kia hai kiện quần áo đi. Hoàng Hiểu Anh quắc cơ, ta, có lẽ, hai kiện quần áo mà thôi, đừng cho là ta dân quê liền đặc biệt để ý kia hai kiện quần áo. Ta thật đúng là không để bụng. Nói Lục Từ Nguyệt thở dài nói, nguyên bản cho rằng chúng ta sẽ là bạn tốt, còn nghĩ chờ ta rời đi Nghi Hà huyện thời điểm giúp ngươi, tốt xấu làm ngươi về sau cũng có thể chính mình làm quần áo họa một chút đơn giản đồ vật, nhưng chúng ta quan hệ cuối cùng bại cho tiền tài, ta cũng không nghĩ nói cái gì, thậm chí lúc ấy cùng ngươi tính thanh chướng mục cho ngươi chìa khóa cũng lười đến để chuyện này nhi, cũng là cho ngươi cuối cùng mặt mũi. Lục Từ Nguyệt nói, ta trước sau nhớ rõ lúc trước ngươi đối ta hảo, ta không phải cái gì người tốt, nhưng ai có thể cho ta một phân hảo ta cũng không ngại nhớ kỹ, nhưng, chúng ta duyên phận đã hết. Tài kiến. Lục Từ Nguyệt xua xua tay chiều Tạ Minh Lãng đi đến, Hoàng Hiểu Anh đứng ở tại chỗ cả người lạnh băng, nan kham lại mất mặt, giống bị người lột sạch quần áo đứng ở Thái Dương phía dưới bị người chỉ trò trò. Hai kiện quần áo, kiếm cũng liền mười mấy đồng tiền, nàng lúc ấy vì cái gì liền làm đâu. Hoàng Hiểu Anh tưởng không rõ, Lục Từ Nguyệt lười đến suy nghĩ. Hai người đẩy xe đạp hướng huyện bệnh viện đi. Nguyệt sự chậm lại hơn nửa tháng, cơ hồ có thể xác định, nhưng vẫn là đi bệnh viện kiểm tra nhìn xem tương đối yên tâm. Tới rồi huyện bệnh viện, người không nhiều lắm, lúc này người trừ phi có khuyết điểm lớn, trên cơ bản đội sản xuất thổ bác sĩ hoặc là đi xem công xã vệ sinh sở, tới huyện bệnh viện không nhiều lắm. Tới rồi khoa phụ sản treo hào đại phu hỏi một ít tình huống, sau đó cho nàng bắt mạch, cuối cùng nói, mang thai. Nói lại dựa theo Lục Từ Nguyệt mỗi tháng tới kinh nguyệt ngày cấp suy tính dự tính ngày sinh. Lục Từ Nguyệt đảo không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đời trước cũng là đại phu bắt mạch chẩn đoán chính xác mang thai. Nhưng thật ra Tạ Minh Lãng có chút kinh ngạc, hiện tại không có dụng cụ có thể xác định sao. Đại phu nhìn hắn một cái nói, có bê siêu cơ, nhưng là chúng ta bên này không có, thành phố có, các ngươi có thể đi kia làm. Hai người từ bệnh viện ra tới, Tạ Minh Lãng nói, nếu không ta đi thành phố làm bê siêu nhìn xem. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ nói, nếu không chờ lại quá một tháng lại đi, hiện tại mới hai nguyệt phỏng chừng cũng nhìn không tới gì. Cũng đúng. Tạ Minh Lãng tốt xấu biết một ít đời sau đồ vật, đối chuyện này tương đối để bụng, có không thoải mái nhất định đến nói. Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, ngươi xem ta gần nhất có thể ăn có thể ngủ nào có không thoải mái à. Nghĩ nghĩ thật đúng là, Tạ Minh Lãng cũng không khỏi nở nụ cười. Nếu là trước kia bọn họ nơi thế giới, đại phu đem mạch nói tốt thì tốt rồi, nhưng biết nơi này có bê siêu cơ năng đủ càng thêm chuẩn xác nhìn đến thai nhi như thế nào, bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ này cơ hội. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Tạ Minh Lãng càng thêm kiên định chạy nhanh về kinh thị chuyện này, kinh thị dù sao cũng là cả nước trung tâm, không nói bệnh viện chính là đại phu cùng thiết bị cũng so phía dưới này đó trong huyện muốn cường rất nhiều. Tạ Minh Lãng xe đạp cũng không cưới, đẩy Lục Từ Nguyệt tới rồi bưu cục cấp Tạ Đại Hải gọi điện thoại, Tạ Đại Hải nói, ngươi này lại không cứ gọi điện thoại lại đây ta đều tính toán chụp điện báo, như thế nào thời gian dài như vậy mới đến điện thoại. Tạ Minh Lãng nói, mấy ngày hôm trước đội sản xuất thu lương thực, nào có không ra tới. Cũng liền hai ngày này có rảnh, qua Tết Trung Thu còn phải thu hoạch vụ thu lại đến bận việc hảo một đoạn thời gian. 3. Công tác chuyện này thế nào? Còn có kia mấy cái lao giáo thủ cũng đều đi trở về đi, ngài nghỉ ngơi thời điểm nhiều đi xem, có gì hỗ trợ, có mấy cái cũng chưa thân nhân quái đáng thương. Đã biết, biết sửng sốt. Tạ Đại Hải không kiên nhẫn nói, loại sự tình này còn dùng ngươi nói. Ngươi ba ta chính là như vậy không đáng tin cậy người sao. Nói chính sự nhi, công tác của ngươi không sai biệt lắm thành. Là cái tiểu nhân tiệm cơm quốc doanh, mới vừa khai, ngươi đi vào trực tiếp đương phó lãnh đạo, cũng chính là nhị đầu bếp. Ta bên này sẽ cho ngươi công xã gọi điện thoại, tận lực sớm một chút trở về. Vừa nghe cái này Tạ Minh Lãng tức khắc cao hứng lên, ba ngài cũng thật đồng. Tạ Đại Hải cảm thấy hết răng, được rồi, cũng không chuyện gì, ngươi bên kia không có việc gì đi. Tạ Minh Lãng nói, có việc nhi, đại sự nhi. Tạ Đại Hải hỏi, cái gì đại sự nhi? Tạ Minh Lãng há miệng thở dốc lại hắc hắc vài tiếng. Không nói cho ngươi. Nói xong Tạ Minh Lãng trực tiếp treo điện thoại kia đầu Tạ Đại Hải khí chụp cái bàn, hắn đối diện người ta nói, chủ nhiệm, làm sao vậy? Nhà ngươi tiểu tam tử lại tức ngươi. Nhưng không, này hôn tiểu tử. Tạ Đại Hải lại tức lại bất đắc dĩ, trong lòng còn tò mò rốt cuộc chuyện gì, nhưng điện thoại đều treo cũng hỏi không chứ, chờ hắn trở về lại thu thập hắn. Tạ Minh Lãng treo điện thoại giao tiền ra tới đối Lục Từ Nguyệt nói, vừa rồi nghe thấy được đi. Lục Từ Nguyệt gật đầu, nghe thấy được, làm ta chạy nhanh làm thủ tục trở về thành. Tạ Minh Lãng nhíu mày tự hỏi, sau đó nói, chờ bên kia thư tín lại đây như thế nào cũng đến 10 ngày nửa tháng, đáng tiếc hiện tại ngày mùa vô pháp thỉnh thăm người thân giả, không thiếu được còn phải lại trụ một đoạn thời gian. Không có việc gì, vậy lại trụ một đoạn thời gian. Tại đây đều ở đã lâu như vậy cũng không kém một chốc, Lục Từ Nguyệt rất tưởng khai. Tóm lại hôm nay tới trong huyện một chuyến tới phi thường giá trị, trên đường trở về hai người cũng vô cùng cao hứng. Về đến nhà Tạ Minh Lãng đem tin tức tốt nói cho Bùi Diễn phu thê, hai người cũng phi thường cao hứng, rời đi kinh thị gần 10 năm, nói không nghĩ là giả, chẳng sợ nơi đó đã từng cho bọn hắn mang đến thống khổ cùng không tốt ký ức, nhưng bọn họ vẫn như cũ muốn trở về. Qua hai ngày, 15 tháng 8, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này Tết Trung Thu sẽ là bọn họ ở Nghi Hà đội sản xuất quá cuối cùng một cái Tết Trung Thu, tiếp theo trở về còn không biết khi nào. Chương 73. 15 tháng 8 hôm nay, toàn bộ đội sản xuất đều vô cùng náo nhiệt, năm nay củi bắp thu hoạch không tồi, mặt khác lương thực mắt nhìn cũng muốn thành thục, thu hoạch cũng so năm trước hảo. Cho nên ở 15 tháng 8 sáng sớm Lý Tiên Tiến liền mang theo đội sản xuất người đi đội sản xuất chuồng heo bắt một đầu phì phì heo làm thịt, ở sân đập lúa thượng giết phân thịt. Bất quá thượng nửa năm Lục Từ Nguyệt phu thê công điểm thiếu phân đến thịt heo cũng chỉ có 2 cân, cũng đủ bọn họ 4 người ăn. Cầm thịt heo về nhà trên đường một ít đại nương liền nhịn không được khuyên Lục Từ Nguyệt, Từ Nguyệt à, hiện tại ngươi nương cũng không ở nhà, ngươi ca cũng không cho gửi tiền, nhà các ngươi chỉ dựa vào Tạ thanh niên trí thức sao hành à, ngươi tốt xấu xuống đất tránh điểm công điểm à. Này đại nương cũng là hảo tâm, nói xong những người khác cũng sôi nổi phụ họa, chính là, các ngươi hiện tại còn trẻ chạy nhanh tích cóp điểm nhi. Chờ có hài tử ngươi còn phải mang hài tử kiếm tiền căng mệnh, còn không bằng thừa dịp không hài tử chạy nhanh tích cóp điểm. Nói lên hài tử liền có người hỏi, Từ Nguyệt ta, ngươi sao còn không có động tĩnh a? Lục Từ Nguyệt ha hả, gấp cái gì a? Thiết, liền sợ không phải không vội là hoài không thượng. Trần Đại Nương nghiêng mắt đánh giá Lục Từ Nguyệt, muốn ngực không ngực muốn mông không ngông, vừa thấy chính là cái phúc mỏng, có thể hoài thượng mới là lạ. Lục Từ Nguyệt lạnh mặt nhìn mắt Trần Đại Nương nói, Đại Nương nhưng thật ra ngực đại mông đại. Ta chúc ngài sống 1 năm 2 3 năm sinh 5 cái. Nhiều tử nhiều phúc. Ai, ngươi này nha đầu chết tiệt kia như thế nào nói chuyện đâu. Những người khác đều nở nụ cười nói Trần Đại Nương đuổi kịp chuồng heo láo heo mẹ, nhưng đem Trần Đại Nương khí cái quá sức. Lục Từ Nguyệt đầy mặt vô tội, này không phải ngài nói sao, mông đại ngực rất tốt sinh dưỡng, ta nói sai rồi. Những người khác cười càng hoan, cảm thấy Lục Từ Nguyệt miệng thật là quá độc. Trần Đại Nương nhảy dựng lên liền muốn đánh Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt cười nói, đánh. Ngươi cứ việc đánh, nhiều người như vậy đều nhìn đâu, đến lúc đó ta liền thượng cửa nhà ngươi ngồi không đi rồi. Trần Đại Nương nhớ tới lúc trước Lục Từ Nguyệt vì Lục Tòng Dân đánh thượng nhà nàng tạp nhà hắn cái bản chuyện này, tức khắc không hạ thủ được, bởi vì nàng biết Lục Từ Nguyệt dám nói liền dám làm. Hơn nữa Tạ Minh Lãng mấy người hiển nhiên không phải dễ trọng, thật động Lục Từ Nguyệt một cái Tạ Minh Lãng liền đủ nhà bọn họ chịu được. Trần Đại Nương phẫn hận buông tay nghiến răng nghiến lợi nói, ta liền nhìn xem ngươi về sau có thể có cái gì phúc khí. Lục Từ Nguyệt cười tủm tỉm nói, ngài yên tâm, ta phúc khí khẳng định so ngài nhiều, ngài cũng chỉ quản hâm mộ ghen tị hận hảo, ta không ngại. Tới rồi đội sản xuất bên trong, mọi người tách ra, Trần Đại Nương oán hận hướng tây đi, Lục Từ Nguyệt hướng phía đông đi. Tào Đại Nương cười nói, ngươi cùng nàng kêu gì kính, nàng liền người như vậy, ngươi cũng đừng để trong lòng. Khẳng định không hướng trong lòng đi, cùng nàng tích cực nhi có thể tức chết chính mình. Lục Từ Nguyệt nói cũng về nhà đi. Mặt khác mấy người phụ nhân còn ở thảo luận Lục Từ Nguyệt chuyện này. Đối Lục Từ Nguyệt bọn họ chỉ có một ấn tượng, lười lại thèm. Còn có người làm như có thật nói mỗi lần đi ngang qua bọn họ bên kia đều có thể ngửi được Lục gia có mùi thịt hương vị. Thời buổi này đại gia một năm ăn không hết vài lần thịt, Lục gia lại có thể lâu lâu ăn thịt, người khác không hâm mộ mới là lạ. Về đến nhà thời điểm Tạ Minh Lãng đang ở phách xài, Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn một cái ở xoa mặt một cái ở hái rau, vì buổi chiều bữa cơm đoàn viên làm chuẩn bị. Lục Từ Nguyệt qua đi hỗ trợ. Tôn Lệ Bình đem đồ ăn phân qua đi một chút, năm nay nhìn có cái hảo thu hoạch, sau này đại gia nhật tử liền hảo quá. Sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Lục Từ Nguyệt nói hỏi Tạ Minh Lãng, hôm nay còn xào gì? Tạ Minh Lãng nói, vịt phách 2 nửa, xào 1 nửa hầm 1 nửa, lại làm 1 cái tương xương cốt, dư lại xào điểm tiểu thái. 4 người cũng ăn không hết nhiều ít, này đó đồ ăn đã đủ thượng người khác ra ăn Tết tiêu chuẩn. Trạng vạng thời điểm Tạ Minh Lãng xào rau, Lục Từ Nguyệt chủ động qua đi nhóm lửa. Vịt 1 nửa phóng ớt cay đại liêu làm xào, hương khí phát mũi, bên kia lẩu niêu hầm mặt khác nửa chỉ vịt, chờ lát nữa còn phải lại phóng điểm mặt khác gia vị, hương vị thanh đạm. vịt xào thuộc bên kia nồi to hầm xương sườn cũng mau hảo, cải thìa xào một xào trang bàn, sủi cảo hạ cái nồi thuộc, một đốn bữa cơm đoàn viên cũng liền làm tốt. Không lớn giường đất trên bàn bãi tràn đầy hương khí phát mũi, làm Lục Từ Nguyệt nhịn không được nhớ lại buổi sáng lấy thịt heo thời điểm người khác nhàn thoại, nói nhà nàng ăn thịt nhiều. Hiện tại ngẫm lại đích xác rất nhiều. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đều là ăn thịt động vật, mấy ngày không ăn thịt đều cảm thấy khó chịu. Lại nói lại không phải ăn không nổi, tội gì khó xử chính mình. Bất quá này một bàn đồ ăn Lục Từ Nguyệt nhất cảm thấy hứng thú vẫn là cay rát vịt, lại ma lại cay hương vị vọt vào chóp mũi làm người quả thực muốn lưu nước miếng. Lục Từ Nguyệt gấp không chờ nổi gấp một khối ăn, tức khắc mê mắt, ăn ngon. Tôn Lệ Bình nhìn tức khắc nở nụ cười, người khác mang thai nôn ngén hận không thể đi tìm chết, Lục Từ Nguyệt khen ngược, ăn uống không nàng tốt như vậy, ăn gì cũng ngon, ngủ cũng hảo, gương mặt tươi cười hồng nhuận, nàng không nói người khác đều nhìn không ra nàng mang thai. Tạ Minh Lãng cùng Bùi Diễn đổ rượu, cái miệng nhỏ nhấp, Bùi Diễn cười nói, trước kia cũng chưa nghĩ tới cư nhiên còn có hiện tại ngày lành a. Trước kia chuyện này không đề cập tới, ta hiện tại liền khá tốt. Tôn Lệ Bình ngoài miệng nói, trong lòng chưa chắc không nghĩ khởi chính mình nhi tử, đáng tiếc quá khứ liền đi qua, quá hảo trước mắt chuyện này mới là đứng đắn. Chờ vội xong thu hoạch vụ thu bọn họ cũng nên về kinh thị, nên đối mặt sớm muộn gì đều đến đối mặt. Bùi Diễn bởi vì cảm hoài sinh hoạt uống nhiều mấy chén, Tạ Minh Lãng bồi cũng nhịn không được uống nhiều mấy chén. Sau khi ăn xong bốn người dọn ghế gấp ở trong sân ngắm trăng, bánh trung thu là Tạ Minh Lãng chính mình nướng, hương vị thực không tồi, hiện tại đều có chút hối hận không nhiều nướng điểm đi huyện thành bán. Bất quá nghĩ đến thực mau liền phải về kinh thị, chờ trở về lại nghĩ cách tử kiếm tiền cũng là có thể. Trăng lên giữa trời thời điểm bọn họ từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Tạ Minh Lãng uống xong rượu cả người khô nóng ngủ không được, Lục Từ Nguyệt bị hắn phiên cũng ngủ không được, đơn giản đối với hắn nói, ngươi phiên bánh nướng đâu? Tạ Minh Lãng rầm gì nói, khó chịu. Nào khó chịu? Lục Từ Nguyệt hoảng sợ, duỗi tay một sờ Tạ Minh Lãng trên người nóng bỏng do người, ngươi phát sốt. Không có. Tạ Minh Lãng duỗi tay giữ chặt nàng cánh tay, ánh mắt lửa nóng giống muốn đem nàng chọc cái lỗ thủng, nơi đó khó chịu, ngươi giúp ta sung sướng thì tốt rồi. Vừa nghe lời này Lục Từ Nguyệt khí chụp hắn một cái tát, ngươi người này, uống chút rượu liền không dứt. Tạ Minh Lãng hắc hắc nở nụ cười, lôi kéo nàng nằm xuống, ôm nàng đem đầu gác ở nàng cổ nói, nhìn ngươi liền nhịn không được, ngươi cũng không biết ngươi mị lực có bao nhiêu đại. Lục Từ Nguyệt khỏe miệng nhịn không được kiều lên, người cũng không như vậy kháng cự. Trước lạ sau quen. Dù sao lại nhìn không thấy, cũng không gì. 15 tháng 8 qua xong, thu hoạch vụ thu cũng lại muốn bắt đầu rồi, khoai lang cao lương này đó lương thực ca mê ra thành thục, sợ hãi trung gian trời mưa, toàn bộ đội sản xuất đều bận việc lên. Trong thôn tiểu học cũng nghỉ, đại tiểu nhân tất cả đều xuống đất đi. Lục Từ Nguyệt ngày ngày ở nhà trốn tránh không làm công, tự nhiên có ý kiến, nhưng 15 tháng 8 thời điểm Tạ Minh Lãng cùng Lý Tiên Tiến thông qua khí nhi nói bọn họ khả năng sẽ trở về thành chuyện này. Cho nên Lý Tiên Tiến cũng mặc kệ cái này, Lục Từ Nguyệt thích đi thì đi, hắn cũng mặc kệ. Dù sao Lý Tiên Tiến khuê nữ đều xuống đất, những người khác cũng không thể nói cái gì. Thu hoạch vụ thu bận rộn, Lục Từ Nguyệt cùng Bùi Diễn phu thê ở nhà cũng không nhàn rỗi, ba người lên núi đem trên núi còn thừa quả hạnh cùng quả đào đều hái được trở về, trừ bỏ thượng lò nướng chuyện này yêu cầu Tạ Minh Lãng tới, mặt khác trình tự làm việc Lục Từ Nguyệt ba người toàn bộ xử lý thích đáng. Cứ như vậy thu hoạch vụ thu kết thúc thời điểm. Trong nhà cũng nhiều một đám mức. Lúc này trong huyện bưu cục cũng bắt đầu đưa tin, Tạ Minh Lãng Lục Từ Nguyệt, tất cả đều cấp đưa tới. Tạ Minh Lãng tin là Tạ Đại Hải gửi tới, Lục Từ Nguyệt chính là Lưu Quế Hoa gửi tới. Lục Từ Nguyệt nói, chờ hai ngày này đi trong huyện thời điểm đến cho ta ca gọi điện thoại nói một tiếng ta phải về thành chuyện này. Tạ Minh Lãng gật đầu, ta hôm nay tìm đại đội trưởng hỏi một chút đi, đánh giá kinh thị bên kia tiếp thu thông chi cũng nên xuống dưới. Tạ Minh Lãng nói xong liền đi ra ngoài vội. Buổi sáng trở về thời điểm phải tới xác thực tin tức, thậm chí liền thư giới thiệu cùng chứng minh tin cũng đều khai hảo. Tạ Minh Lãng nói, mức ta cũng không bán, ngày mai đi trong huyện đi bưu cục trực tiếp gửi về nhà đi, chờ trở về phân cho đại gia hỏa ha ha. Còn có mặt khác muốn mang đồ vật ta cùng nhau đóng gói gửi qua bưu điện trở về. Lục Từ Nguyệt phía trước còn phát sầu như vậy nhiều đồ vật, hiện tại tưởng tượng đúng vậy, trực tiếp gửi trở về được, tuy rằng trên đường chậm một chút, nhưng tổng so với chính mình cầm tốt hơn nhiều. Vì thế buổi chiều một nhà bốn người liền vội vàng thu thập hành lý. Bùi Diễn phu thê hành lý vốn là không nhiều lắm, thu thập ra tới cũng liền một cái hành lý túi. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng nhiều một ít, nhưng cũng là quần áo chiếm đa số, mặt khác đồ vật có thể đến kinh thị lại mua tân. Thu thập xong, buổi tối thời điểm kêu Lý Tiểu Hồng phu thê lại đây cùng nhau ăn cơm nói chuyện này. Lý Tiểu Hồng là nhất luyến tiếc Lục Từ Nguyệt, hốc mắt đều đỏ, các ngươi ở kinh thị chờ chúng ta sẽ trở về. Lời nói là nói như vậy. nhưng Lý Tiểu Hồng hai vợ chồng cũng không biết gì thời điểm có thể trở về. Lục Từ Nguyệt gật đầu nói, các ngươi ngàn vạn phải hảo hảo học tập, ôn tập tư liệu chúng ta cho các ngươi lưu lại, chúng ta tới rồi bên kia lại mua, nhất định phải hảo hảo học tập. Trước kia thời điểm Từ Đại Quân không cho là đúng, nhưng nghe Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng dặn dò nhiều cũng nhịn không được để bụng, trong khoảng thời gian này học tập cũng rất dụng công. Sau khi ăn xong lại nói lời nói từng người tan đi, Lý Tiểu Hồng cùng Học Đại Quân về nhà, Lý Tiểu Hồng nói, thật luyến tiếc bọn họ. Không gì hảo luyến tiếc, bọn họ trở về so lưu lại nơi này hảo. Từ Đại Quân nói, Tạ gia có bản lĩnh, Lục Từ Nguyệt đi cũng có thể an bài. So với ta gia mạnh hơn nhiều. Nhà hắn chẳng sợ hắn trở về cũng chưa địa phương tiếp thu, tổng không thể hiện tại khiến cho hắn ba về hưu đem công vị cho hắn, phòng trừng hắn đệ đệ muội muội cũng sẽ không đồng ý. Lý Tiểu Hồng cũng chưa nói nhà hắn chuyện này, chỉ nói, chúng ta hảo hảo học tập, vạn nhất thật sự khôi phục thi đại học ta liền đều có thể đi trở về. Liên tính không thể cũng có thể ở đội sản xuất đương lão sư. Từ Đại Quân ừ một tiếng, ta sẽ không làm ngươi quá khổ nhật tử. Trong khoảng thời gian này ta cùng Tạ Minh Lãng hỏi thật nhiều chuyện này, chờ mấy ngày nay bọn họ đi rồi ta cũng đến đi thử thử thủy. Lý Tiểu Hồng kinh ngạc xem hắn, ngươi không sợ hãi? Sợ gì? Trước kia Từ Đại Quân đích xác sợ hãi, thậm chí còn khuyên Tạ Minh Lãng không cần sang bậy, nhưng hiện tại hắn chỉ nghĩ nhiều kiếm tiền mang cho Lý Tiểu Hồng ngày lành. Bằng không chẳng sợ về sau bọn họ thi đậu đại học trong tay không có tiền vẫn như cũ một bước khó đi. Bọn họ trong tay có tiền mẹ nó cũng không đến mức bởi vì tiền chuyện này chướng mắt Tiểu Hồng. Phu thế gian khó nhất đến chính là lẫn nhau chi gian tín nhiệm, hai người chỉ liếc nhau liền biết đối phương trong lòng suy nghĩ. Lý Tiểu Hồng không ngừng một lần hối hận, trước kia như thế nào liền quang nhìn chằm chằm Tạ Minh Lãng mặt, như thế nào liền không phát hiện Từ Đại Quân hào đâu. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng phải về thành. Chuyện này giống dài quá cánh giống nhau ở một đêm gian truyền khắp toàn bộ đội sản xuất. Tuy rằng đã sớm biết Tạ Minh Lãng trong nhà là cán bộ gia đình sinh hoạt điều kiện hảo, Tạ Minh Lãng sớm muộn gì phải về thành, tuy rằng cũng đều suy đoán quá Lục Từ Nguyệt sẽ đi theo Tạ Minh Lãng trở về thành. Nhưng đội sản xuất người nghe thế tin tức thời điểm như cũ tâm tình phức tạp. Đại bộ phận hâm mộ Lục Từ Nguyệt vận khí tốt, có một bộ phận lúc trước coi trọng Tạ Minh Lãng đương con rể nhân ra lại là hâm mộ ghen tị hận, toàn không được. Thật sự vì Lục Từ Nguyệt cảm thấy cao hứng cũng liền như vậy mấy cái. Tôn Cúc Hoa vẫn luôn niệm Lục Từ Nguyệt hảo, vừa nghe nói nàng muốn đi theo đi kinh thành liền lục tung muốn tìm điểm đồ vật đưa cho nàng, hảo tỏ vẻ một chút tâm ý, nhưng nàng chính mình chính là cái độc môn, ngày thường mang theo hải tử làm công đã không dễ dàng, trong nhà thật đúng là không có gì có thể đưa đồ vật. Mà Lý Tiểu Hồng cũng không nghĩ nhiều, chỉ đối Lục Từ Nguyệt nói, trở về sau ta nhặt nấm phơi khô cho các ngươi gửi đi. Lục Từ Nguyệt lúc này đây phơi đủ nhiều. Lý Tiểu Hồng lại đưa cũng liền không thú vị, nàng cười nói, kia nhưng nói định rồi. Lý Tiểu Hồng tức khắc nở nụ cười. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng dùng xe đạp mang theo phía trước phơi khô nấm còn có mức đi trong huyện, trực tiếp đi bưu cục trước gửi qua bưu điện, sau đó gọi điện thoại nói trở về nhật tử. Tạ Minh Lãng đánh xong, Lục Từ Nguyệt lại đánh, điện thoại là trực tiếp đánh tới Lục Tổng quân bộ đội, qua hảo một thời gian mới nghe được Lục Tổng quân thanh âm. Lục Từ Nguyệt nói, ca, ngươi cùng nương nói một tiếng. Quá mấy ngày ta liền cùng Minh Lãng về kinh thị. Lục Tòng Quân sau một lúc lâu ừ một tiếng, Lục Từ Nguyệt đợi nửa ngày cũng không chờ đến những lời khác, Lục Từ Nguyệt nhịn không được nói, ta đây đến lúc đó đem trong nhà thu thập sạch sẽ trực tiếp khóa môn, chìa khóa trước cấp đại đội trưởng vẫn là ta chính mình cầm. Ngươi cầm. Lục Tòng Quân lần này trả lời nhưng thật ra mau, nương một chốc cũng không quay về, ngươi trước cầm, về sau nếu chúng ta trở về tiện đường đi kinh thị tìm ngươi lấy là được, bất quá ngươi lúc đi nhớ rõ thỏa đại đội trưởng cấp chăm sóc điểm sân. Ta đã biết. Lục Từ Nguyệt nói, tưởng chờ Lục Tổng quân tiếp tục nói, nhưng Lục Tổng quân không nói. Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ nói, vậy trước như vậy, chờ chúng ta đến kinh thị dàn xếp xuống dưới cho ngươi cùng nương viết thư. Ân. Lục Tổng quân lên tiếng. Liên ở Lục Từ Nguyệt chuẩn bị quải điện thoại thời điểm Lục Tổng quân lại nói, đi kinh thị đừng gây chuyện nhi. Lục Từ Nguyệt không cao hứng, ta là cái loại này gây chuyện nhi người sao. Nàng mới vừa hỏi xong, bên kia điện thoại treo, Lục Từ Nguyệt thở phì phì nói. Ta ca hắn cuối cùng kia lời nói có ý tứ gì a? Điện thoại thanh âm không nhỏ, Tạ Minh Lãng tự nhiên nghe rành mạch, hắn an ủi nói, hắn liền như vậy vừa nói, ngươi đừng thật sự. Hừ, không lo thật là không có khả năng, Lục Từ Nguyệt biết Lục Tổng quân ý tứ, phỏng chừng còn nhớ nguyên chủ trước kia làm những chuyện này đâu. Bọn họ ngày thường không ở cùng nhau, căn bản không biết hiện tại nàng cùng nguyên chủ có bao nhiêu đại bất đồng, thật sự làm nhân khí phẫn. Hai người gửi xong đồ vật ra bưu cục, cũng không lại mua mặt khác đồ vật. Quay đầu trực tiếp trở về đội sản xuất. Đội sản xuất người nghiễm nhiên đều biết bọn họ quá mấy ngày muốn đi chuyện này, thấy hai người bọn họ trở về vội hỏi bọn họ về kinh thị chuyện này. Tạ Minh Lãng cũng không giận, liền giải thích nói, vừa lúc tân khai gian tiệm cơm quốc doanh, cho nên ta tính toán đi thử thử. Thông chi đều xuống dưới cũng không có gì hảo dấu dếm, có thể đi tiệm cơm quốc doanh làm đầu bếp đây là thiên đại chuyện tốt. Đội sản xuất người liền không có không hâm mộ. Nhìn nhìn lại bên cạnh Lục Từ Nguyệt, có đại gia liền nói, Từ Nguyệt ta, đi kinh thị không thể so ta ở nông thôn, ngươi tốt xấu đến cần mẫn điểm A. Đại gia, ta rất cần mẫn. Lục Từ Nguyệt dõng dạc nói. Nàng nói như vậy những người khác cũng không biết nói cái gì cho phải, ở bọn họ trong mắt Lục Từ Nguyệt hiện tại chính là hết thuốc chữa. Trước kia Tạ Minh Lãng bất quá là đi trong thành làm giúp nàng đều có thể từ lao sư không lo lao sư, về sau Tạ Minh Lãng đương công nhân Lục Từ Nguyệt chịu làm việc mới là lạ, không nói được liền cùng cái địa chủ mãi mãi đúng vậy ở nhà chờ ăn uống đâu. Bất quá đây cũng là nhân gia gia sự, Tạ Minh Lãng mặc kệ sủng trạm đất Từ Nguyệt, bọn họ nói gì cũng vô dụng. Chỉ ngóng trông đến lúc đó Tạ Minh Lãng nương có thể quản giáo Lục Từ Nguyệt, không lo công nhân không kiếm tiền không nói, tổng không thể kéo cẳng không phải. Lục Từ Nguyệt hài tử nhìn bọn họ bộ dáng liền biết bọn họ trong lòng tưởng cái gì. Ấn tượng là ăn sâu bén dễ, này một chốc khẳng định cũng không thay đổi được, càng miễn bàn mấy ngày nay bọn họ tùy thời có thể đi, nàng mới lười đến đi quản này đó. Hai người đứng ở cửa thôn cùng đại gia đại nương nhóm nói mấy câu, vừa muốn vào thôn Tử Dư Quang liền thoáng nhìn thanh niên trí thức điểm mấy cái thanh niên trí thức đối bọn họ chỉ trò trò. Lục Từ Nguyệt cũng không để ý cùng Tạ Minh Lãng chuẩn bị đi rồi. Mấy cái thanh niên trí thức đột nhiên ra tới hô. Tạ thanh niên trí thức, chúng ta có việc nhi hỏi ngươi. Tạ Minh Lãng quay đầu lại nhìn lại, là năm trước vừa tới thanh niên trí thức không tính quen thuộc, hán đạm thanh hỏi, có việc nhi. Trong đó một cái nam đồng chí gật đầu, Tạ thanh niên trí thức, nghe nói ngươi phải về thành, trước chúc mừng ngươi. Tạ Minh Lãng không hề răng, chờ hắn nói câu nói kế tiếp, nam đồng chí nói, chúng ta muốn biết ngươi lần này trở về thành chiếm không chiếm năm nay trở về thành danh lạch. Trong huyện mỗi năm đều có mấy cái trở về thành danh lạch. Có đôi khi bọn họ công xã cũng có thể phân mấy cái, nhưng phân đến cái nào công xã liền nói không chừng. Năm trước bọn họ đội sản xuất bị bầu thành ưu tú đội sản xuất, thanh niên trí thức nhóm khó tránh khỏi sẽ thảo luận năm nay trở về thành danh ngạch chuyện này. Có phương pháp tự nhiên tưởng mau chóng đi cửa sau, không phương pháp cũng ngóng trông đại đội trưởng xem ở chính mình cần mẫn phân thượng cho chính mình. Thinh linh tới đã nhiều năm Tạ Minh Lãng đột nhiên phải về thành, cho nên bọn họ liền lo lắng Tạ Minh Lãng danh ngạch sẽ chiếm bọn họ trở về thành danh ngạch. Tạ Minh Lãng nghe xong lời này cũng không có gì cảm giác, mở miệng nói, ta là bởi vì trong thành có tiếp thu đơn vị, trên nguyên tắc là không chiếm dùng trở về thành danh ngạch, đến nỗi công xã sẽ đem trở về thành danh ngạch cấp cái nào đại đội sản xuất ta cũng không biết, rốt cuộc ưu tú đại đội sản xuất không ngừng chúng ta đại đội một cái. Hơn nữa hắn cười cười, liền ta đội sản xuất năm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy nhi, các ngươi cảm thấy chúng ta đội sản xuất còn có thể có danh ngạch sao? Năm trước Triệu Tiền Tiến cùng Triệu Thiến xảy ra chuyện thời điểm công xã đã bình xong ưu tú đội sản xuất, nhưng qua năm lại có Lý Trí Quốc cùng thanh niên trí thức làm dày rách chuyện này, công xã nháo ồn ào huyên náo, công xã lãnh đạo chẳng sợ tưởng cấp nghi hà đội sản xuất danh lệch, mặt khác đội sản xuất khẳng định cũng sẽ không đáp ứng. Tạ Minh Lãng như vậy một phân tích mấy cái thanh niên trí thức mặt tức khắc trắng. Nay còn không đến một năm công phu thanh niên trí thức nhóm liền có ba cái bởi vì làm dày rách xảy ra chuyện, tình huống như vậy công xã lãnh đạo có thể nhìn đến bọn họ mới là lạ. Bất quá nghĩ vậy chút bọn họ liền nghĩ đến Trương Mạn Lệ, bọn họ không khỏi may mắn Tạ Minh Lãng lại đi rồi, chờ người đi rồi Trương Mạn Lệ hẳn là cũng liền ngừng nghỉ. Tạ Minh Lãng nói xong đối Lục Từ Nguyệt nói, lên xe chúng ta lái xe trở về đi, buổi sáng vẫn là có điểm nhiệt. Nắng gắt cuối thu uy lực ở giữa trưa thời điểm thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, Lục Từ Nguyệt từ một tiếng thượng xe đạp ghế sau, xe đạp thực mau không có bóng dáng. Mấy cái đại gia đại nương lắc đầu thở dài nói, không thể không nói Lục gia nha đầu này lười người có lười phúc a. Trước kia như vậy lười tính tình lại không tốt, lớn lên lại đẹp ta đội sản xuất người cũng chưa người dám đi cầu hôn, ai biết nhân gia thật đúng là gả cho mọi người đều thích Tạ thanh niên trí thức, hiện tại còn muốn đi theo nhân gia đi kinh thị hưởng phúc. Người này cùng người chính là không thể so, trời sinh chú định. Trời sinh chú định sao? Thả học Trương Mạn Lệ cùng Tề Tiểu Phú đi trở về tới thời điểm chỉ có thể nhìn đến Tạ Minh Lãng lái xe bóng dáng, mà đứng ở nơi này còn không duyên cớ nghe xong một ít đại gia đại nương nhóm nói. Tâm tình có thể bình tĩnh mới là lạ. Đi thôi. Tề Tiểu Phú nhắc nhở nàng nói. Trương Mạn Lệ không thấy hắn lập tức hướng thanh niên trí thức điểm đi. Vũ Tư Điểm cười nhạo một tiếng đối Tề Tiểu Phú nói. Hai ngươi nhưng thật ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tề Tiểu Phú không chút để ý liếc nhìn nàng một cái. Đột nhiên nở nụ cười. Ngươi hâm mộ vẫn là ghen ghét. Hắn ánh mắt lệ người buồn nôn. Vũ Tư Điểm trà sát cánh tay suýt nữa phun ra. Ghê tởm. Nói xong cũng đi rồi. Ghê tởm sao? Tề Tiểu Phú đầu lưới dư vị này hai tự nhi, lại nghĩ đến Tạ Minh Lãng cùng Lục Từ Nguyệt nhịn không được cười cười, kinh thị à, thật đúng là cái hảo địa phương. Tạ Minh Lãng hai người về đến nhà, Tôn Lệ Bình cùng Bùi Diễn đã làm tốt cơm trưa, bốn người ăn cơm, Bùi Diễn liền hỏi bọn hắn ngày nào đó trở về. Tạ Minh Lãng nói, ngày mai lại dọn dẹp một chút trong nhà, ta hậu thiên đi. Bùi Diễn phu thê gì thời điểm trở về đều thành, nghe Tạ Minh Lãng nói như vậy cũng chưa nói mặt khác. Hiện tại ngẫm lại bọn họ ở bên này cũng sinh sống nhiều năm như vậy, cơ hồ toàn bộ tráng niên thời kỳ đều lãng phí ở chỗ này, hiện tại phải đi thật là có một chút cảm xúc. Vì thế kế tiếp hai ngày bốn người đem lục ra trong ngoài quét tước một lần, nên thu đồ vật thu hồi tới, trong nhà dư lại bánh quy sữa bột toàn cầm đi cấp Tôn Cúc Hoa, nhưng đem Tôn Cúc Hoa cảm động cái quá sức. Tôn Cúc Hoa hổ thẹn nói, vốn dĩ tưởng cho các ngươi chuẩn bị điểm đồ vật, nhưng là cũng không tốt, liền cho các ngươi làm điểm tiểu hài tử xiêm y, tương lai cũng có thể dùng được với. Nói nàng mở ra tủ lấy ra tới hai bộ thích hợp tiểu hài tử xuyên đồ lót tới. Vải dệt là thuần vải bông liêu, bị xoa mềm mại, thích hợp tiểu hài tử làn da. Lục Tư Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng cùng đi đến, nghe vậy nhịn không được nở nụ cười, nàng túi đầu nhìn nhìn bụng nhỏ nói, vừa lúc, sang năm là có thể mặc vào. Tôn Cúc Hoa kinh hỉ nói, ngươi này có. Lý Tiểu Hồng cũng là khiếp sợ, ngươi gì thời điểm hoài. Sao không cùng ta nói? Lục Tư Nguyệt một ngốc, ta không cùng ngươi nói sao? Nàng cho rằng nàng nói. Không có. Lý Tiểu Hồng chém đinh chặt sắt nói, quá không nghĩa khí. Lục Tư Nguyệt giơ nàng cánh tay, hảo, thật đúng là khí thượng. Hoài thượng hài tử là chuyện tốt, Lý Tiểu Hồng chỉ có thế nàng cao hứng phần, trở về thời điểm còn đoán trách nói, ngươi nếu là sớm nói ta cũng có thể cấp chuẩn bị kiện hài tử xuyên y y phục. Lục Tư Nguyệt nói, vậy ngươi liền chậm rãi làm, chờ thêm năm cho ta gửi qua đi. Lý Tiểu Hồng thở dài, chỉ có thể như vậy. Trong nhà còn thừa bột mì cùng hàm thịt bị Lục Tư Nguyệt toàn bộ nhắc tới Lý Tiểu Hồng trong nhà đi, chúng ta đi rồi, bên kia sân các ngươi cấp tốt nhất tâm. Lý Tiểu Hồng không kiên nhẫn nói, đã biết, chuyện này còn dùng đến nói. Lục Tư Nguyệt phụt nở nụ cười, ta sẽ tưởng ngươi. Ta cũng sẽ tưởng ngươi. Lý Tiểu Hồng ôm Lục Tư Nguyệt, phải nhớ đến viết thư cho ta. Lục Tư Nguyệt không có không đáp ứng, ta có rảnh liền viết. Về đến nhà, Lục Tư Nguyệt ngoài ý muốn nhìn đến Tề Tiểu Phú tới. Tề Tiểu Phú trên mặt mang theo cười, biểu tỷ đã trở lại. Lục Tư Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi tới có việc nhi. Tề Tiểu Phú vô tội nói, không có việc gì không thể đi mỗi nhà mẹ đẻ sao. Nay không nghe nói các ngươi phải đi lại đây tiễn đưa. Lời này nói một chút thành ý đều không có, Lục Tư Nguyệt cũng hoàn toàn không cảm thấy hắn có này hảo tâm. Bất quá người tới cũng không hảo đuổi ra ngoài, đẩy cửa ra nói, vào đi. Tề Tiểu Phú tiến vào đánh giá liếc mắt một cái sân, nói, nhà các ngươi xe đạp đâu. Lục Tư Nguyệt nói, cùng ngươi có quan hệ. Tề Tiểu Phú vẻ mặt bị thương bộ dáng, đau lòng nói, biểu tỷ, chúng ta là thân biểu tỷ đệ đúng không? Lục Tư Nguyệt không phủ nhận, đúng vậy, thân biểu tỷ đệ. Kia, nhà ngươi xe đạp đưa ta bái. Các ngươi mang theo đi kinh thị cũng không có phương tiện a. Tề Tiểu Phú nói đương nhiên. Lục Tư Nguyệt nhướng mày, ngươi tính toán cấp bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Tề Tiểu Phú kinh ngạc nhìn nàng, chúng ta chi gian chính là thân nhất thân thích, nói tiền không cảm thấy thương cảm tình sao? Ta ba cấp biểu tỷ phu tìm sống thời điểm cũng chưa nói đòi tiền đi. Lục Tư Nguyệt tức khắc cười, đây là lấy chuyện này muốn xe đạp đâu. Hiện tại một chiếc xe đạp ít nói đến hơn 200 khối còn phải có xe đạp phiếu. Tạ Minh Lãng này xe đạp kỵ thời gian không dài, như thế nào tính cũng có thể có 8 phần tân. Tề Tiểu Phú cư nhiên liền như vậy tưởng bạch đến, tưởng còn rất mỹ. Biểu tỷ không bỏ được. Tề Tiểu Phú thở dài nói, nếu là ta ba mẹ biết ngươi liền điểm này đồ vật đều không bỏ được cho ta dùng còn không biết nhiều thương tâm đâu. Lục Tư Nguyệt cười, nếu là đại cô cùng dượng biết ngươi vì muốn xe đạp như thế mặt dày vô sỉ mới có thể càng thương tâm đâu. Tề Tiểu Phú mặt tức khắc khó coi, Tạ Minh Lãng từ bên ngoài tiến vào, nhìn bọn họ nói, làm sao vậy? Lục Tư Nguyệt nói, hắn tưởng tay không bộ bạch lang muốn ngươi xe đạp. Xe đạp. Tạ Minh Lãng cười, không khéo, mới vừa bị ta bán. Tề Tiểu Phú nhíu mày, như vậy xảo. Tạ Minh Lãng gật đầu, chính là như vậy xảo, bán cho Từ Đại Quân, 100 nhiều khối đâu. Ngươi nếu là thế nào cũng phải muốn liền lấy tiền tìm hắn, ta làm hắn làm người cấp. Tề Tiểu Phú hung hăng chừng bọn họ liếc mắt một cái xoay người liền đi. Phía sau Tạ Minh Lãng lạnh lạnh nói, đã quên nói cho ngươi, lần trước ngươi viết thư cáo trạng chuyện này ta đã sớm biết, hơn nữa ta người này lòng dạ hẹp hòi, thuận tiện làm ngươi ba mẹ đã biết một ít chân tướng. Tề Tiểu Phú bước chân một đốn, xoay người không thể tưởng tượng nhìn Tạ Minh Lãng, ngươi nói cái gì? Hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Tạ Minh Lãng cười nói, liên vạch trần một chút người gương mặt thật, đánh giá ngươi ba cũng nên đi hỏi thăm ngươi trước kia ở trường học chuyện này, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Tề Tiểu Phú thật sâu liếc hắn một cái, quay đầu liền đi. Lục Tư Nguyệt đóng cửa, nói, hắn có thể hay không làm chuyện xấu nhi. Tạ Minh Lãng nói, này ai biết được. Bọn họ đều phải đi rồi, ai hiếm lạ phản ứng Tề Tiểu Phú người như vậy. Nhưng Tề Tiểu Phú bọn họ không hiếm lạ, nhớ tới Lục Đại Hồng một nhà hai người lại trầm mặc. Nguyên bản cho rằng có thể hảo hảo ở chung, tốt xấu có cái thân thích liên hệ, không nghĩ tới bởi vì một cái Tề Tiểu Phú như vậy. Quá sốt ruột. Bất quá Tề Tiểu Phú làm người hai vợ chồng đã sớm kiến thức qua, bị ghê tởm một hồi qua đi cũng liền không nghĩ, đồ vật thu thập hảo, nên chỉnh lý, liền chờ sáng mai xuất phát về kinh thị. Đối với cái này địa phương, Lục Từ Nguyệt không sao cả cảm tình không cảm tình, có thể làm nàng hoài niệm cũng liền như vậy vài người, về sau có lẽ cũng có thể có gặp lại thời điểm. Đêm nay bốn người sớm ăn cơm chiều sau đó sớm ngủ hạ, ngày hôm sau thiên sáng ngời liền làm cơm sáng ăn, lại đem phía trước Tạ Minh Lãng quán tốt một bao bánh rán phóng tới trong bao quần áo, đem trang tràn đầy một đồ hộp cái chai ớt cay thịt mặt cùng ướp cay dưa leo cũng phóng tới bên trong. Đến nôi đất phần trăm, Lục Từ Nguyệt giao cho Lý Tiểu Hồng, mặt khác cũng liền không có gì. Tạ Minh Lãng các phòng kiểm tra một lần, xác định không có để sót đồ vật lúc này mới thượng khóa, viện môn khóa lại thời điểm Lục Từ Nguyệt lúc này mới cảm giác được bọn họ thật sự phải đi. Đi thôi. Tạ Minh Lãng nói, về sau có cơ hội lại trở về nhìn xem. Lục Từ Nguyệt lên tiếng, nhưng ai đều biết về sau có thể hay không trở về đều nói không tốt. Rốt cuộc Lưu Quế Hoa mang theo Lục Tòng Dân tùy quân sinh hoạt không nhất định trở về, chờ sang năm chỉ cần Lý Tiểu Hồng phu thê thi đậu đại học đi kinh thị. Kia bọn họ còn có cái gì trở về tất yếu sao? Từ đại quân mượn máy kéo bọn hắn đi trong huyện, Lý Tiểu Hồng cố ý xin nghỉ đưa bọn họ đi ngồi xe. Trên đường Lý Tiểu Hồng lôi kéo Lục Từ Nguyệt cũng không nói lời nào liền lặng lặng ngồi, mãi cho đến huyện thành mới hồng hốc mắt nói, ngươi chờ ta. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, Lý Tiểu Hồng chẳng sợ chỉ là sơ trung tốt nghiệp cũng có một cổ tử dẻo dai nhi ở, đặc biệt là đi kinh thị một chuyến lúc sau học tập càng thêm nỗ lực dụng công, Lục Từ Nguyệt xem ở trong mắt, biết nàng trong lòng tưởng. Lục Từ Nguyệt chỉ biết thế Lý Tiểu Hồng cảm thấy cao hứng, lấy có bằng hữu như vậy tự hào. Đi thành phố xe 10 điểm có nhất ban, bọn họ tới rồi nhà ga đợi trong chốc lát mới lên xe. Tới rồi trên xe, cũ nát xe buýt công cộng quang ẩm đương thượng lộ, Nghi Hà huyện cũng dần dần biến mất ở nơi xa. Tới rồi Lang Gia Thị, bốn người cũng không trì hoãn, trực tiếp mua buổi chiều đi kinh thị phiếu, cũng may Lang Gia Thị còn tính trong đó chuyển trung tâm có xe lửa trực tiếp đạt kinh thị, bằng không sẽ càng phiền toái. Hôm nay Tề Thuận Thuận cùng Tề Minh Minh ở trường học đánh nhau, Lục Đại Hồng đi trường học tiếp hải tử trở về trên đường đột nhiên bước chân một đốn, vừa rồi ngươi xem không nhìn thấy ngươi biểu tỷ. Có thể làm Lục Đại Hồng nói biểu tỷ người, song bào thai vừa nghe liền biết là Lục Từ Nguyệt, hai tiểu tử theo con mẹ nó tầm mắt xem qua đi nói, nhìn có điểm giống. Muốn qua đi nói chuyện sao? Lục Đại Hồng vừa định nói qua đi, có thể tưởng tượng đến phía trước cùng Tạ Minh Lãng nháo không thoải mái lại dừng miệng, nàng thở dài nói, tính. Nói không chừng bọn họ còn sinh ta và ngươi bà khí đâu. Tề Minh Minh cùng Tề Thuận Thuận liền đứng không núp ních, Tề Thuận Thuận bĩu môi nói, đến lượt ta cũng sinh khí, hiện tại ngươi cùng ba biết ta nhị ca là gì dạng người, cũng không nói cấp biểu tỷ gọi điện thoại xin lỗi, sinh khí là hẳn là, đi thôi. Lục Đại Hồng mím môi không nói chuyện, trong lòng rốt cuộc có chút hụt hẫng. Lục Từ Nguyệt là nàng duy nhất chất nữ, chẳng lẽ thật sự liền như vậy xa lạ. Nhìn kia mấy người càng đi càng xa, Lục Đại Hồng cất bước đuổi theo qua đi, Từ Nguyệt mẹ. Song bào thai thấy bọn họ mẹ chiều Lục Từ Nguyệt chạy tới vội vàng cũng đuổi theo qua đi. Bọn họ đều đi mau đến ga tàu hỏa, Lục Từ Nguyệt đột nhiên nghe thấy có người kêu nàng, nàng quay đầu nhìn lại liền thấy Lục Đại Hồng chính một chán han hướng bên này chạy tới, đại cô, ngài như thế nào tới? Lục Đại Hồng tới rồi trước mặt đôi tay đỡ đầu gối thở dốc nói, các ngươi đây là phải về kinh thị. Lục Từ Nguyệt gật đầu, là, phải đi về. Lục Đại Hồng thở dốc công phu song bào thai cũng chạy tới, tiểu hai tử tinh lực tràn đầy. Chạy tới cũng không cảm thấy có gì, tới rồi trước mặt liền ríu rít cùng Tạ Minh Lãng hai vợ chồng nói chuyện. Tề Minh Minh nói, ta ba đi tìm mấy cái ta nhị ca đồng học, nhưng tính biết hắn tính cách. Ta ba mẹ biết oan uổng các ngươi. Tạ Minh Lãng cũng không ngoài ý muốn, Tề Tiểu Phú người như vậy sợ nhất chính là có hại, ở nhà giả dạng làm kia bộ dáng là vì từ ba mẹ kia được đến chỗ tốt thuận tiện áp chế huynh đệ, ở trường học nếu là còn nhát gan yếu đuối chỉ có hại phần. Cho nên ở trường học trừ phi ở lão sư trước mặt hắn căn bản là không thu liễm. Thậm chí có mấy người ngầm cũng bị hắn thu thập quá. Cố tình liền như vậy xảo, liền có bị thu thập quá người ngoài ý muốn Lưu Thành, lại bị Tề Bảo Xuyên đã hỏi tới, nhưng không phải lòi. Lục Đại Hồng trên mặt có chút năng kham, nhưng vẫn là nói, Từ Nguyệt, Minh Lãng, đại cô cùng các ngươi xin lỗi, chúng ta không nên tin vào tiểu phú lời nói của một bên oan uổng các ngươi, hy vọng các ngươi tha thứ đại cô. Lục Từ Nguyệt đảo không nghĩ tới Lục Đại Hồng sẽ cho bọn họ xin lỗi, không khỏi nói, không quan hệ, đều đi qua, đại cô, đi qua cũng không nhắc lại. Lục Đại Hồng nhớ tới Tạ Minh Lãng cấp 100 đồng tiền liền cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nàng hôm nay ra cửa cũng không mang bao nhiêu tiền, liền nói, các ngươi tính toán làm vài giờ xe. Tới kịp nói liền đi trong nhà ăn cơm lại đi. Tạ Minh Lãng lắc đầu, không được, xe lửa buổi chiều 2 điểm nhiều, thời gian không kịp, chúng ta liền bất quá đi. Hiện tại đã 12 giờ nhiều, lại đi một về ăn cơm lãng phí thời gian. Lục Đại Hồng cũng không dối dám, nói vài câu liền mang theo Tề Thuận Thuận cùng Tề Minh Minh đi rồi. Đám người đi xa Tôn Lệ Bình cười nói, ngươi đại cô nhìn người không tồi. Ân. Lục Tư Nguyệt tán đồng, chính là cùng dượng quá tín nhiệm Tề Tiểu Phú. Bất quá xem bộ dáng này Tề Tiểu Phú về sau ở Lục Đại Hồng phu thê trước mặt cũng vô pháp lại trang đi xuống, xem hắn còn có thể thế nào. Bốn người đi trước mua vé xe, lại đi phụ cận tiệm cơm Quốc Doanh ăn cơm trưa, lúc này mới trở lại đợi xe Thính chờ lên xe. Một giờ rưỡi thời điểm xe lửa đến trạm, bốn người dẫn theo bao lớn bao nhỏ lên xe, đáng tiếc không mua được giường nằm phiếu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể ngồi ghế ngồi cứng. Lục Tư Nguyệt tuy rằng trước kia không ngồi qua xe lửa, có thể thấy được quá ngồi ghế ngồi cứng người xuống dưới là bộ dáng gì, tức khắc có chút mâu thuẫn. Tạ Minh Lãng cũng không có biện pháp, ở Lang Gia Thị hắn nhận thức cũng liền như vậy vài người, mua giường nằm phiếu thật không dễ dàng, chỉ có thể đến trên xe nhìn xem có hay không cơ hội bổ một chương giường nằm phiếu. Tiến trạm thời điểm Lục Từ Nguyệt lại nghe thấy Lục Đại Hồng thanh âm, Lục Đại Hồng thở hổn hển chạy tới, giữ chặt Lục Từ Nguyệt hướng nàng trong tay tắc một cái bao nói, mau vào đi thôi. Lục Từ Nguyệt cảm giác là tiền, tưởng nhét trở lại đi, nhưng phía sau người ở thúc giục, Lục Đại Hồng cũng xoay người chạy. Lục Từ Nguyệt nói, đại cô giống như cấp chính là tiền. Tạ Minh Lãng nghĩ đến cái gì thở dài nói, vậy thu đi. Lục Đại Hồng phu thê là thật sự người, cùng ngày hắn đưa tiền thời điểm Lục Đại Hồng còn lâm vào hoài nghi chung căn bản không gì phản ứng. Hiện tại phỏng trừng lại cảm thấy không dễ chịu. Nhưng tựa như Tạ Minh Lãng lúc trước nói như vậy, bọn họ nguyên bản tính toán chính là trước khi đi là đi Tề ra một chuyến cấp Lục Đại Hồng lưu 100 đồng tiền, không nghĩ tới bị Tề tiểu phú một phong thơ đánh gãy kế hoạch. Hiện giờ tiền lại bị còn trở về. Tạ Minh Lãng vô vô Lục Từ Nguyệt bả vai nói, không cần nghĩ nhiều, tóm lại không ném một cái cô. Lục Từ Nguyệt cũng nở nụ cười. Lúc này đại bộ phận ngồi đều là ghế ngồi cứng, màu xanh lục xe lửa ra xe lửa bên trong hoàn cảnh có thể nói thực không xong. Đặc biệt trong không khí hương vị làm người một trận buồn nôn. Mới vừa ngồi vào trên chỗ ngồi Lục Từ Nguyệt sắc mặt liền một trận trắng bệnh, Tôn Lệ Bình vội làm nàng ngồi ở bên trong tới gần cửa sổ lại đem cửa sổ mở ra, nói, như vậy đi xuống phía sau đã có thể bị tội. Hiện tại xe lửa thượng nhân cũng không phải rất nhiều, chờ mặt sau mấy chạm trở lên người, đến lúc đó người nhiều chen chúc hương vị sẽ càng thêm khó nghe. Hơn nữa hiện tại vào 9 tháng trung tuần, thời tiết cũng lạnh, sớm muộn gì cũng không có khả năng mở cửa sổ. Tạ Minh Lãng đứng lên nói, ta suy nghĩ biện pháp lộng trương giường nằm phiếu đi. Nói Tạ Minh Lãng liền chiều trên xe tiếp viên hàng không đi, Lục Tư Nguyệt thở dài nói, ta phía trước còn nói với hắn không ngồi qua xe lửa rất hâm mộ, hiện tại ta một chút đều không hâm mộ, ngồi xe lửa chính là bị tội. Tôn Lệ Bình nở nụ cười, lấy ra ấm nước cho nàng đổ điểm nước, nói, uống nước gáp xuống đi. Ngươi này lẽ ra cũng nên qua đi kia một thời gian, không nghĩ tới lên xe lửa thành như vậy. Nên nôn ngén thời điểm Lục Tư Nguyệt ăn uống tốt muốn mệnh. Hận không thể một ngày ăn 8 bữa cơm, hiện tại đi qua ngược lại bởi vì hoàn cảnh khó chịu. Nhìn nàng đáng thương vô cùng bộ dáng Tôn Lệ Bình chỉ có thể an ủi, ngày mai giữa trưa cũng liền đến, hy vọng Minh Lãng có thể đổi lấy giường nằm phiếu. Một lát sau Tạ Minh Lãng đã trở lại, hắn nhìn Lục Từ Nguyệt nói, ta cấp lộng một trương giường nằm phiếu, đi, ta mang ngươi qua đi nghỉ ngơi, bên kia ít người không khí cũng có thể hảo một chút. Lục Từ Nguyệt nhìn về phía Bùi Diễn phu thê, kia lão sư cùng sư nương. Chúng ta không có việc gì. Tôn Lệ Bình xua tay, ngươi đi trước nghỉ ngơi, chờ hoan quá mức nhi tới lại nói. Lúc này xe lửa thúc đẩy, xe lung lay một chút, Lục Từ Nguyệt bắt lấy Tạ Minh Lãng cánh tay qua đi, thuận tiện cầm đi một ít hành lý. Lục Từ Nguyệt hỏi hắn, ngươi là bổ phiếu. Tạ Minh Lãng lắc đầu, không phải, ta lấy tiền cùng người mua. Lục Từ Nguyệt hồ nghi nhìn hắn, nhân gia tốt như vậy có thể bán cho ngươi. Kia khẳng định không thể. Tạ Minh Lãng mang theo nàng đi rồi hai thùng xe liền đến giường nằm địa phương. Lại đi rồi hai giường nằm thùng xe lúc này mới tới rồi địa phương, hắn chỉ vào một cái hạ phô nói chính là nơi này, ta hoa gấp ba giá cả mua tới. Lục Từ Nguyệt nghẹn một chút, sau đó gật đầu, hành đi. Nhưng trong lòng Lục Từ Nguyệt là cảm động, này nam nhân thật sự quá đau lòng nàng. Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra có nghĩ thầm nhiều mua mấy trường, Tạ Minh Lãng cũng có ý tứ này, đáng tiếc chạy mấy cái thùng xe nhân ra cũng không vui, rốt cuộc có thể mua giường nằm thùng xe người đều không phải người thường. Chân chính nhìn chúng này gấp ba giá người cũng là thiếu chi lại thiếu. Bất quá có thể có này một cái chỗ nằm bọn họ cũng thỏa mãn. Lục Từ Nguyệt ở chỗ nằm thượng nằm xuống. Tạ Minh Lãng ngồi ở bên cạnh nói, ngươi ngủ đi, ta thủ ngươi. Bên này ít người cũng an tĩnh. Lục Từ Nguyệt mới vừa lên xe kia trận nhi khó chịu cũng chậm rãi áp xuống đi, nhắm mắt lại ngủ một giấc. Buổi chiều thời điểm Lục Từ Nguyệt tỉnh lại, cũng không khó chịu, làm Tạ Minh Lãng đi kêu Tôn Lệ Bình phu thê lại đây nghỉ ngơi. Lục Từ Nguyệt thừa dịp thời gian từ hành lý trong túi móc ra một cái khăn tay tới, lại lấy ra kim chỉ bay nhanh làm một cái khẩu trang, chờ cùng Tạ Minh Lãng qua đi ghế ngồi cứng bên kia thời điểm liền mang lên, hương vị tốt xấu có thể giảm bớt một ít. Cứ như vậy bốn người thay phiên nghỉ ngơi, rốt cuộc ngao tới rồi ngày hôm sau giữa trưa, kinh thị nhà ga muốn tới. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn nhà ga bên ngoài nhà lầu, Lục Từ Nguyệt rốt cuộc có điểm vào kinh thị cảm giác.